Trước khi bê quan, Long Ngạo Thiên đã là thông thiên đỉnh phong, lần này xuất quan, chắc hẳn nhất định là đột phá, nếu không lời nói cũng không khả năng nhẹ nhõm đón lấy kinh khủng kia một kiếm. Không vì cái gì khác, đơn giản là trước mắt xuất hiện nam tử, là Long Ngạo Thiên. Hạ quốc chiến thần, hoa hạ thủ hộ thần, Long tổ Long đầu, Thanh Long. Vân vân những cái này danh hiệu cùng vinh dự, toàn bộ thuộc về hắn. Không chút nào khoa trương nói, Long Ngạo Thiên chính là một đời truyền kỳ. A. Lâm Phàm cũng nghe đến đám người nghị luận, lập tức kinh nghi một tiếng, nhàn nhạt nói, nguyên lai ngươi chính là Long tổ Long đầu, nhưng lại cửu ngưỡng đại danh, không nghĩ tới chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, lại là dạng này một cái trường hợp. Thanh âm không tiêu ngạo không tự ti, đã không có tài trí hơn người tư thế, cũng không có ra vẻ định nọt. Lần này biểu hiện, ngược lại để Long Ngạo Thiên đối với Lâm Phàm đánh giá càng cao hơn. Long Ngạo Thiên là Long tổ Long đầu, chính là Long tổ người đứng đầu, Lâm Phàm chỉ là Long tổ hộ pháp, coi như Long Ngạo Thiên vẫn là Lâm Phàm tốt nhất cấp trên, bất quá hắn giờ phút này đối mặt Lâm Phàm, nhưng không có một chút vinh mặt hất hàm sai khiến tư thế, hoàn toàn là ngang hàng luận giao, hai tay ôm quyền trầm giọng nói ra, "Lâm Phàm huynh đệ, Trúc Lao chính là Côn Lôn Tiên giới bên trong Cửu Thiên Thái Thanh cung truyền giáo trưởng lão, cùng chúng ta Hạ Quốc cổ võ giới quan hệ khá là thân cận, mong rằng dơ cao đánh khẽ, không muốn đuổi tận giết tuyệt mới là." Lâm Phàm mỉm cười, cao giọng nói ra, "Ta bản thân cũng không có dự định lạnh lùng hạ sát thủ, ân, Trúc Lao đầu người cũng không tệ lắm." Nghe nói như thế, nơi xa Trúc Thuần Cương mặt mo đỏ ửng, khí huyết cuồn cuộn, ho khan hai tiếng. "Ha ha ha." Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, hào sảng thanh âm truyền đến, "Lâm Phàm huynh đệ quả nhiên là giàu cảm xúc, ta không có nhìn lầm ngươi. Cho ta trước thay Trúc Lao chữa thương, sau đó lại tự." "Không sao." Lâm Phàm chậm rãi gật đầu. Sau đó, Long Ngạo Thiên thân hình lóe lên, trực tiếp vượt qua mấy chục mét khoảng cách, xuất hiện ở Trúc Thuần Cương bên cạnh thân, đưa tay vịn Trúc Thuần Cương, tay phải trên ngón tay cái một cái màu xanh sẫm ban chỉ có chút lóe lên một cái, một bình Long Tổ đặc cung thánh dược chữa thương xuất hiện ở trong tay hắn. "Trúc lão." Long Ngạo Thiên nói một tiếng, liền hướng trong lòng bàn tay đổ ra mấy hạt màu lam viên thuốc nhỏ. "Ừ ngực." Trúc Thuần Cương hiển nhiên cùng Long Ngạo Thiên cực kỳ quen thuộc, cũng không có khách khí, đưa tay cầm bắt đầu mấy cái dược hoàn đầu nhập trong miệng, hầu kết run run, đem dược hoàn nuốt vào. Long Tổ đặc cung thánh dược chữa thương hiệu quả chắc tuyệt, phục dược về sau, Trúc Thuần Cương sắc mặt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục hồng nhuận phân phớt, nguyên bản hề vải suy sụp khí tức, cũng dần dần trở nên ổn định lên. "Trúc lão, hiện tại cảm giác như thế nào?" Long Ngạo Thiên lo lắng hỏi. Khu khu Trúc Thuần Cương ho khan hai tiếng, thanh âm suy yếu nói ra, "Tốt hơn nhiều, Tiểu Thiên, tạ ơn." "Trúc lão khách khí." Long Ngạo Thiên khoát tay áo, cảm nhận được Trúc Thuần Cương khí tức vững vàng về sau, mới yên lòng. Ngay sau đó, Long Ngạo Thiên sắc mặt trở nên âm hàn vô cùng, chậm rãi quay đầu, nhìn qua một bên khác, trong đôi mắt sát ý thoáng hiện, nói ra, "Trúc lão, ngày trước tiên ở nơi này trô vận khí chữa thương, ta đi giết cá nhân." Chương 579, phạm ta hạ quốc người, mặc dù xa tất giết. Long Ngạo Thiên thanh âm không cao lắm, nhưng lại vô cùng rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Lập tức không ít người sắc mặt biến đổi lớn, ánh mắt tại Long Ngạo Thiên cùng Lâm Phàm ở giữa quét tới quét lui. Chẳng lẽ nói, vị này hạ quốc chiến thần muốn đối với Lâm Phàm xuất thủ? Một cái là vừa mới đánh bại Trích Tiên Nhân, khí thế rộng rãi vô song hắc mã, một cái là nổi tiếng hồi lâu hạ quốc chiến thần, Long Tổ đệ nhất nhân, hai người kia nếu là đánh lên, nhất định cũng là một phen không thua gì vừa rồi Trúc Thuần Cương cùng Lâm Phàm giao thủ kinh thiên đại chiến. Bất quá Lâm Phàm không chút nào không hề bị lay động, ngược lại khỏe miệng có chút thượng thiêu, trên mặt lộ ra một nụ cười. Bởi vì hắn biết rõ, Long Ngạo Thiên cái này trùng thiên sát ý, cũng không phải là hướng về phía hắn. Một bên khác, Cự Hùng nết miệng cười hắc hắc, quay đầu nhìn bên cạnh Hấp Huyết Quỷ, nói ra, "Ô, Chắc Lơ, bằng hữu của ta, nhìn đến vị này Long Ngạo Thiên, muốn đối với Lâm Phàm xuất thủ, ha ha, muốn hay không lại đánh một lần cược, xem bọn hắn ai sẽ thắng." Nhưng Chắc Lơ nhưng không có đáp lời, ngược lại là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên phương hướng, thân thể lại có chút ít run rẩy. "Tiểu nhị, ngươi thế nào?" Cự Hùng vỗ vỗ Chát Lơ bả vai, hỏi. Giờ phút này, Long Ngạo Thiên giống như thực chất giống như ánh mắt xuyên qua tầng tầng hơi nước, rơi vào Chát Lơ trên mặt, trong đôi mắt sắc ý, không che giấu chút nào. "Trốn." Chát Lơ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, không do dự nữa, lạnh lùng rít lên một tiếng, quay đầu liền hướng về một phương hướng khác lướt gấp đi. Hấp Huyết Quỷ cái tộc quần này, vốn liền lấy tốc độ tăng trưởng, Chát Lơ đang cảm thụ đến uy hiếp tính mạng về sau, tốc độ càng là buộc phát đến cực hạn, lập tức liền xuất hiện ở bong thuyền hậu phương. Chân tại trên lan can nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền xông ra ngoài, đồng thời trên không trung lập tức biến thành một cái màu đen con rơi, vô cánh thịt, hướng về nơi xa điên cuồng chạy trốn. Tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng hắn đối mặt, thế nhưng là Long Ngạo Thiên. "Ha ha, trốn được sao?" Long Ngạo Thiên cười nhạt một tiếng, cả người hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, hướng về Chát Lơ truy kích đi qua. "Long Ngạo Thiên, ngươi chẳng lẽ quên Đông Tây Phương ngừng chiến ước định sao? Ngươi vô duyên vô cớ ra tay với ta, ta huyết tộc 13 thị tộc, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi nghĩ bước lên thánh chiến không được." Chát Lơ một bên đem hết toàn lực chạy trốn, một bên thanh âm thê lương hô. "Hừ." Long Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, tiếng giận dữ thanh âm như cựu thiên thần lôi đồng dạng đánh vào Chát Lơ trong lòng. Chát Lơ, gã vội, ngươi chẳng lẽ quên, hai năm trước, ngươi lại băng thành phố giết hại 4 tên nữ sinh viên. Ta mênh mông Hạ Quốc, há lại cho ngươi bậc này yêu nghiệt quái phá, là ngươi tự tìm chết. Các nàng đều còn chưa đầy 20 tuổi, chính là hoa loại này niên kỷ, ngươi vậy mà hạ miệng được. Hôm nay, ta liền muốn lấy ngươi mạng chó, tế điện các nàng vong hồn. Long Ngạo Thiên, đừng giết ta, tam cả vòi thị tộc, nguyện ý bỏ ra bồi thường, mỗi người 1.000 vạn đồng euro, không, 100 triệu đồng euro. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta tuyệt đối bồi thường. Về sau lại cũng không bước vào Hạ Quốc nửa bước. Chát Lơ dọa đến vai cả linh hồn, điên cuồng hô. Một. Long Ngạo Thiên gầm thét một tiếng, thân hình bùng lên, trên không trung lưu lại từng đạo hư ảnh, chân thân đã xuất hiện ở Chát Lơ đỉnh đầu, bàn tay nâng lên, một tiếng cao vút long ngâm chuyển đến, quen thuộc ngũ trảo kim long hư ảnh, lần thứ hai hiện ra thân hình, từ Long Ngạo Thiên trên cánh tay, ầm vang xung ra, miệng rồng mở lớn, xông về Chát Lơ. Không. Chát Lơ cảm giác được tử vong uy hiếp, phát ra cuối cùng một tiếng thê lương gào thét. Nhưng thanh âm vẹn vẹn kéo dài không đến một giây đồng hồ, liền im bặt mà dừng. Ngũ trảo kim long lập tức thôn vệ Chát Lơ chân thân, cái kia xấu xí con rơi. Mấy giây về sau, quang mang tối lui, kim long tiêu tán, đám người chỉ thấy Long Ngạo Thiên thẳng tắp thân ảnh, nhưng không thấy con rơi, thậm chí ngay cả một tí khí tức đều cảm giác không đến. Rất rõ ràng, Chát Lơ đã bị hoanh, cặn bã đều không thừa. Cự hùng sắc mặt biến đổi lớn, tháp sắt bản thân thể, cũng bởi vì cực độ sợ hãi mà sợ run, sắc mặt trở nên giống như bột mì một dạng trắng bạch vô cùng. Chát Lơ thế nhưng làm cả vật thị tộc đệ nhất thiên tài, không đến 200 tuổi liền đã đạt đến thân vương cấp bậc, cho hắn thêm thời gian trăm năm, rất có thể tấn cấp huyết hoàng, không nghĩ tới tại Long Ngạo Thiên trên tay, thế mà một giây đều chống đỡ không xuống. Đây cũng không phải nói cái này huyết tộc thân vương quá cùi bắp, thật sự là Long Ngạo Thiên quá kinh khủng, cự hùng trong lòng vẫn là có chút bê số, đổi hắn đi lên, chỉ sợ cũng không có loại thứ hai kết quả. May mắn không có ở Hạ Quốc giết qua người, bằng không thì mà nói, ta đây cái mạng cũng phải bàn giao ở chỗ này. Cự hùng trong lòng âm thầm may mắn. Thấy cảnh này, ở đây đông đảo tu luyện giả, nhất là cùng Hạ Quốc quan hệ cũng không tính hòa thuận nước Mỹ, Nhật Bản các quốc gia tu luyện giả, lập tức nguyên một đám câm như hến, sợ Long Ngạo Thiên đại khai sát giới, đem bọn hắn tại chỗ tru sát. Chớ nhìn bọn họ bình thường tại chính mình địa đầu cũng là nói 102 đại lao, giam ba câu liền có thể chúa tể vô số người sinh tử, nhưng ở giờ này khắc này, đối mặt không thể địch nổi động huyền cường giả Long Ngạo Thiên, bọn họ hoàn toàn để không nổi đối mặt dũng khí. Ở đây trừ bỏ Lâm Phàm, Trúc Thuần Cương cùng Long Ngạo Thiên ba người bên ngoài, tu vi cao nhất cũng chỉ có 4 cái ngụy động huyền mà thôi, chỉ sợ sóng vai trên đều không phải Long Ngạo Thiên đối thủ, huống chi cái này 4 cái ngụy động huyền trong cường giả, có 2 vị vẫn là Hạ Quốc cổ võ giả, trong đó một cái cùng Long Ngạo Thiên ngồi chung một đầu du thuyền, đoán chừng là Long Tổ trưởng lão, đánh lên nhất định là giúp đỡ Long Ngạo Thiên. Bất quá hiển nhiên bọn họ là quá lo lắng, Long Ngạo Thiên cũng không định đại khai sát giới. Gọn gàng đánh chết Chát Lơ về sau, Long Ngạo Thiên bẻ tới, chắp tay đứng ở không trung. Các vị, Long Ngạo Thiên tiếng như hồng lôi giống như nói ra, cũng không phải là Long Mộ không nhìn Đông Tây Phương ngưng chiến ước định, thật sự là cái kia Chát Lơ xem mạng người như cỏ rác, giết hại nước ta công dân. Đối với loại này yêu nghiệt, Hạ Quốc ngàn ngàn vạn vạn cổ võ giả không muốn đem hắn giết chết cho thông khoái, cho dù là huyết tộc 13 thị tộc tộc trưởng cùng nhau đến đây, ta Long Mộ cũng không sợ chi. Ở đây, Long Mộ có một câu nói đưa cho chư vị, hy vọng chư vị tự giải quyết cho tốt. Nói đến chỗ này, Long Ngạo Thiên dừng lại chốc lát, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, chậm rãi quét mắt một vòng, ánh mắt chiếu tới chỗ đám người nhao nhao né tránh. Thấy thế, Long Nạo Thiên hài lòng gật gật đầu, sau một khắc, thanh âm quần quần mà đến. Phạm ta Hạ Quốc người, mặc dù xa tất giết. Lời vừa nói ra, bốn phía lo sợ không yên. Long Nạo Thiên bê quan 3 năm, Long Tổ rắn mất đầu, thế lực đối địch sắc thực ẩn ẩn có lấy ý đồ bất lương, thậm chí có không ít quốc gia cùng thế lực đã lặng lẽ điều động nhân viên chui vào Hạ Quốc, tùy thời phá hư. Đối với cái này loại hiện tượng, Long Nạo Thiên sao lại không biết, thế là liền lại ra xem xét độ cao biểu diễn, lôi đỉnh thủ đoạn đánh giết Chát Lơ, chấn nhiếp quân hùng, để cho những cái kia nhìn chằm chằm người, hảo hảo cân nhắc một chút bản thân, có thể hay không chịu đựng lấy hắn lôi đỉnh thủ đoạn. Phạm ta Hạ Quốc người, mặc dù xa tất giết. Một chiếc mang theo cờ đỏ sao vàng trên du thuyền, đồng hành đến đây Hàn Khiếu Thiên chờ Long Tổ đám người, ánh mắt lửa nóng nhìn xem Long Ngạo Thiên, cùng kêu lên hò hét. Tiếng chấn động cửu tiêu. Cái khác Hạ Quốc cổ võ giả, tại lúc này cũng đều là sắc mặt đỏ lên, một cỗ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Cái gọi là cường quốc, quốc lực hùng hậu là một mặt, đỉnh tiêm cổ võ giả chất lượng và số lượng cũng là cực kỳ trọng yếu một phương diện. Có thể nghĩ, có Long Ngạo Thiên vị này động huyền cường giả thủ hộ Hạ Quốc, mảnh này quốc độ liền không người dám phạm. Lâm Phàm mỉm cười, nhìn xem trên bầu trời Long Ngạo Thiên. Chắc không được có thể thống ngự Long Tổ, tòa trấn Dương An, thủ hộ Hạ Quốc, trấn nhiếp quân hùng, quả nhiên không đơn giản, bực này nhân vật, đừng nói ở địa cầu, liền xem như đi đến Côn Lôn tiên giới, thậm chí tu chân giới, cũng tuyệt đối có thể xông ra một phen sự nghiệp. Chương 580, thượng cổ di chỉ tin tức. Long Ngạo Thiên lăng không đứng thẳng ở trên mặt biển phương, tử sắc quần áo luyện công bị gió thổi táp táp rung động, thẳng tắp vĩ đại dáng người, không hề nghi ngờ chính là toàn trường tiêu điểm. Hắn có chút quay đầu, ánh mắt liếc nhìn Cự Hùng, trong ánh mắt cảnh cáo ý vị hết sức rõ ràng. Thân thể như tháp sắt cao tráng Cự Hùng, tại Long Ngạo Thiên dưới con mắt, thế mà ở khống chế không nổi run rẩy, thật sâu sợ hãi xông lên đầu, mồ hôi cũng từ trên trán trượt xuống. Long, Long tiên sinh, ta Cự Hùng nhưng từ chưa, chưa bao giờ tổn thương qua quý quốc công dân a. Cự Hùng gian nan nuốt nước miếng một cái, lắp bắp nói ra. Thấy cảnh này, mọi người sắc mặt đều trở nên quái dị. Cái này Cự Hùng, thế nhưng là lang nhân nhất tộc thiên tài, trẻ tuổi nhất lang vương cấp bậc cường giả, đổi đến cổ võ hệ thống, chính là tương đương với võ đạo tuân giả. Hơn nữa lang nhân nhất tộc nhục thể phòng ngự cực kỳ cường hãn, mỗi cái lang nhân cũng là cường cân thiết cốt đồng dạng tồn tại, sức chiến đấu không thể bảo là không mạnh, cho nên cái chủng tộc này bình thường đều là chút tính tình nóng nảy tồn tại. Thế nhưng là giờ phút này, cái này ở bình thường không ai bị nổi Cự Hùng, thế mà ở sợ hãi. Bất quá suy nghĩ một chút hắn đối mặt, thế nhưng là Long Ngạo Thiên, một vị hàng thật giá thật động huyền cường giả, cũng liền có thể hiểu. Chỉ cần Long Ngạo Thiên nguyện ý, có thể không uổng phí chút sức lực liền đem Cự Hùng đánh chết. Trở về nói cho ngươi phụ thân, dỗ gắng lang hoàng một tiếng, ngày khác, ta Long Mộ sẽ đích thân tới cửa bái phỏng. Long Ngạo Thiên chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói ra. Cự Hùng sửng sốt một chút, trong lòng chần chờ. Cự Hùng phụ thân, dỗ gắng. Hồ Lệ, chính là lang nhân nhất tộc tứ đại lang hoàng một trong, thực lực cao cường. Trước kia cùng Long Ngạo Thiên từng có một chút ân đoán, bất quá khi đó Long Ngạo Thiên còn chưa đột phá, chỉ là thông thiên cảnh giới, cho nên hai người thực lực tương tự, ai cũng không có chiếm được đối phương tiện nghi, nhưng là bây giờ Long Ngạo Thiên dĩ nhiên đột phá, đừng nói phụ thân xa xa không phải đối thủ của hắn, cho dù là bốn vị lang hoàng hợp lực, cũng là không có khả năng đánh thắng được. Tựa hồ là nhìn ra Cự Hùng suy nghĩ trong lòng, Long Ngạo Thiên khẽ cười một tiếng, nói ra, không cần lo lắng, ta sẽ không tùy ý động thủ, chỉ bất quá đột nhiên cảm thấy 5 năm trước chế định điều ước bên trong có chút điều kiện không phải rất thích hợp, cho nên ta nghĩ cùng ngươi phụ thân, còn có cái khác ba vị lang hoàng thương lượng một chút, phải chăng có thể làm sơ sửa chữa. Nghe vậy, Cự Hùng lập tức giật mình. Nguyên lai Long Ngạo Thiên toàn tính ở đây. Hắn ngữ khí mặc dù nhẹ nhàng, nhưng chỉ cần không phải người ngu, đều có thể nghe được lời hắn bên trong thái độ cứng rắn. Cùng là, lúc trước hai phe thực lực ngang nhau, thậm chí Hạ Quốc bởi vì nội bộ có Thiên La giáo quấy phá, cho nên dẫn đến Long Tổ Đàng cùng lang nhân nhất tộc đàm phán bên trong hơi chiếm hạ phong. Tự nhiên sẽ ở một ít trên điều kiện có chỗ nhượng bộ, hiện tại Long Ngạo Thiên cường thế xuất quan, thực lực tăng nhiều, đương nhiên không cam tâm tiếp tục dựa theo trước kia điều ước đến. Giới tu luyện sự tình, nói đến cùng, còn không phải nắm tay người nào lớn, ai quyền nói chuyện cũng trọng. Là, ta sẽ như thực bẩm báo cho cha. Cự Hùng không có cam lòng, nhưng là cũng biết những chuyện này hắn là lẫn vào không tiến vào, cho nên đành phải gật đầu nói. Ân. Long Ngạo Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Cự Hùng như được đại xá, lái du thuyền liền rời đi. Cái khác các quốc gia tu luyện giả cũng lần lượt rời đi, nhất là cùng Hạ Quốc cổ võ giới từng có ma sát người, càng là hận không thể bày khỏi nơi đây. Long Ngạo Thiên lôi đỉnh thủ đoạn đánh chết Chát Lơ, làm ra giết gà dọa khỉ tác dụng, tương lai tương đối dài trong một thời gian ngắn, chỉ sợ không có người còn dám tùy tiện trêu chọc Hạ Quốc. Đây cũng chính là Long Ngạo Thiên cử động lần này trong đó một cái mục tiêu. Rất nhanh, trên sân liền chỉ để lại mấy chiếc du thuyền, người bề trên cũng là Hạ Quốc cổ võ giả. Chúc mừng Long Tổ trưởng đột phá động huyền. Long Tổ trưởng vừa rồi trấn nhiếp quần hùng, phong thái vô song a. Có Long Tổ trưởng tọa trấn Hạ Quốc, tin tưởng lại không đạo trích dám can đảm xâm chiếm. Không ít người đều hướng về Long Ngạo Thiên chắp tay nói chúc. Đối với cái này, Long Ngạo Thiên tự nhiên là từng cái đáp lại, mặc dù thực lực cao tuyệt, nhưng phải có cấp bậc lễ nghĩa, vẫn là làm được phi thường đúng chỗ. Lục La, chúng ta đi thôi. Bạch Y Liễu nữ tử từ bong thuyền đi trở về khoang thuyền, thanh âm thăm thẳm. Tuyết sư tỷ. Lục La vểnh lên quyết miệng, nói ra, người ta còn muốn nhìn lại đâu. Đừng quên chúng ta lần này xuống núi mục tiêu. À, Lục La cực không tình nguyện a một tiếng, quay đầu nhìn một chút Lâm Phàm cùng Long Ngạo Thiên, mới đi trở về khoang thuyền. Sau đó, thuyền bánh lái, rất điệu thấp lái rời nơi đây. Trên thuyền rồng, thanh niên mặc áo đen hơi khẽ cau mày nhìn qua rời đi thuyền, trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang. Lão giả tóc trắng chậm rãi nói ra, là Băng Tuyết Thần Tông Băng Ngưng Tuyết. Băng Ngưng Tuyết. Thanh niên mặc áo đen biến sắc, nói ra, sư tôn, Băng Tuyết Thần Tông người không phải hàng năm đợi tại trên Băng Tuyết Thần Sơn tu luyện tuyệt tình đạo, xưa nay sẽ không đặt chân hồng trần sao? Các nàng làm sao sẽ? Nói đến chỗ này, thanh niên mặc áo đen dường như nghĩ tới điều gì, con người bỗng nhiên co rụt lại, trầm giọng nói ra, chẳng lẽ cũng là vì sự kiện kia? Ha ha, lão giả tóc trắng cười cười, vuốt râu nói ra, Bắc vực di chỉ sắp mở ra, tin tức này đã sớm không phải là cái gì bí mật. Một tòa thượng cổ di chỉ sức hấp dẫn thế nhưng là rất lớn, không riêng Băng Tuyết Thần Tông, cái khác các đại tông môn cùng gia tộc, chắc hẳn cũng đều sẽ điều động kiệt xuất thế hệ tuổi trẻ tiến đến thăm dò, lần này đã là vì tranh đoạt viễn cổ truyền thừa, cũng là đúng bọn tiểu bối một lần lịch luyện. Nếu như không phải Bắc vực di chỉ hạn chế 35 tuổi trở lên không thể tiến vào, chỉ sợ sẽ có vô số đám lao già này không giữ thể diện mặt xuất quan tranh đoạt ta. Thanh niên mặc áo đen trong đôi mắt lập tức dâng lên nồng đậm chiến ý. Tại thanh niên mặc áo đen bên cạnh, để đó một cái màu đỏ thấm hộp kiếm, bên trong nằm bảy chuôi kiếm, mặc dù tạo hình khác nhau, nhưng cũng là nhất đẳng hảo kiếm, nói chém sắt như chém bùn, cái kia cũng là đối bọn nó vũ nhục, tùy tiện một cái phóng xuất, đều có thể gây nên một trận gió tanh mưa máu tranh đoạt. Giờ phút này, hộp kiếm bên trong bảy chuôi kiếm, tựa hồ cảm nhận được chủ nhân chiến ý, cũng hơi run rẩy lên, thân kiếm cùng hộp kiếm va chạm, phát ra một trận tiếng vang. Như thế vừa vặn, thanh niên mặc áo đen nhẹ nhàng vuốt ve hộp kiếm, nói ra, ta Trầm Lạc Hố, liền muốn mượn cơ hội này, làm cho cả cổ võ giới đều biết tên của ta. Sư tôn, cái kia Bắc vực di chỉ viễn cổ truyền thừa, tất sẽ là ta Thiên Kiếm môn. Thanh niên này chính là cổ võ giới thất đại thế lực một trong Thiên Kiếm môn kiệt xuất nhất đệ tử, mà bên cạnh hắn lão giả tóc trắng chính là Thiên Kiếm môn thái thượng trưởng lão, Thích Thiên Phong, thông thiên cường giả tối đỉnh. Ân. Thích Thiên Phong hài lòng gật gật đầu, vỗ Trầm Lạc Hố bả vai nói ra, ngươi lại kiếm trùng bế quan 3 năm, đột phá tuân giả, tìm hiểu ta Thiên Kiếm môn tuyệt học chí cao Vạn Kiếm Quy Tông, lại thành công lấy được 7 trôi thần kiếm tán thành, phóng nhãn toàn bộ cổ võ giới thế hệ tuổi trẻ, khả năng cũng liền Cổ Phong Vân cùng Độc Cô Kiếm cái kia hai cái tiểu tử có thể đánh với ngươi một trận, những người khác nên đều không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá thiên hạ này ngọa hổ tàng long, ngươi không được khinh địch, minh bạch chưa? Sư tôn yên tâm, Đồ Nhi trong lòng hiểu rõ. Trầm Lạc Khố khẽ cười nói, bất quá nhìn hắn dạng như vậy, rõ ràng không có đem Thích Thiên Phong lời khuyên để ở trong lòng. Thích Thiên Phong nhìn ở trong mắt, đáy lòng thở dài, bất quá cũng không nhiều lời. Hắn tên đồ đệ này, tu luyện tiên phu tuyệt hảo, hơn nữa khắc khổ chăm chỉ, tính cách cứng cỏi, nhưng chỉ có một chút không tốt, chính là cuồng vọng tự đại, nhất là lần này bế quan thu hoạch to lớn, sau khi xuất quan chính là một bộ không đem người trong thiên hạ để vào mắt bộ dáng. Đối với cái này điểm, Thích Thiên Phong cũng là cảm giác được nhức đầu, có lẽ chỉ có coi hắn trải qua ngăn trở về sau, mới có thay đổi a. Bất quá lần này Bắc vực di chỉ tranh đoạt, Thả Thiên Phong vẫn là đối với hắn đồ đệ có không nhỏ lòng tin. Nói một cách khác, hắn là đối với tông môn tuyệt học Vạn Kiếm Quy Tông cùng bảy trôi truyền thừa ngàn năm thần kiếm có lòng tin. Chương 581, thượng cổ di chỉ tin tức. Sau mười mấy phút, đám người riêng phần mình rời đi, hiện trường chỉ còn lại có Lâm Phàm, Long Tổ đám người còn có Trúc Thuần Cương, đều đến Long Tổ trên thuyền. Cái này trên một chiếc thuyền nhỏ nhỏ, tụ tập Long Tổ cơ hồ tất cả cao tầng, trừ bỏ Tần Như Long bên ngoài, cái khác cũng là võ đạo tôn giả trở lên cường giả, nguyên một đám khí tức hùng hậu, khí thế bất phàm. Trúc Thuần Cương phục dụng Long Tổ đặc cung thuốc chữa thương, lại tự hành vận khí chữa thương, thương thế hắn đã tốt rồi tiếp cận năm thành, chỉ cần không cùng người động thủ, liền không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tần Như Long canh giữ ở Trúc Thuần Cương bên cạnh thân, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Phàm, trong lòng nổi lên tràn đầy cảm giác bất lực. Nguyên bản hắn luôn luôn tự khoe là Dương An đệ nhất nhân, cho dù là Phương Lê so sánh cùng nhau cũng kém nửa bậc, lại không nghĩ rằng vào hôm nay, bản thân kiêu ngạo bị Lâm Phàm vô tình phá hủy. Hai người hoàn toàn không phải một cái lượng cấp, chỉ sợ Tần Như Long lại thế nào cố gắng, chỉ sợ đều khó có khả năng đuổi được Lâm Phàm. Lâm Phàm, ngươi rốt cuộc là lai lịch ra sao? Trúc Thuần Cương thật sâu nhìn qua Lâm Phàm, thanh âm khàn khàn nói ra, ngươi đối với chân khí lý giải cùng nắm vững trình độ, còn có phong phú kinh nghiệm chiến đấu, đều bị ta kinh ngạc vô cùng, còn có ngươi vừa rồi thi triển võ kỹ, cho dù là đặt ở Côn Lôn tiên giới, đều không phải là phàm phẩm. Ngươi mới hơn 20 tuổi a, cái này thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ nói, ngươi là bị cái nào đó ngàn năm láo quái đoạt xá? Còn là nói, ngươi nhưng thật ra là cái nào đó siêu cấp cường giả chuyển thế? Bá. Mười mấy hai mắt ánh sáng, đều nhìn về Lâm Phàm. Đừng nói, thật là có chút giống. Hắn mới hơn 20 tuổi à, liền xem như tại trong bụng mẹ liền tu luyện, cũng không khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Chẳng lẽ ta đây hiển chất thực bị đoạt xá? Hàn Khiếu Thiên cùng ánh mắt quái dị đánh giá Lâm Phàm, trong lòng bắt đầu cân nhắc. Hắn khi còn bé còn ôm qua Lâm Phàm đây. Hắn nhưng là rõ ràng, Lâm Phàm mười mấy tuổi thời điểm, trên người là một chút cổ võ tu vi đều không có, đến bây giờ còn không đến thời gian 10 năm, thế mà liền, thông thiên. Coi như cưới tên lửa cũng không nhanh như vậy a. Nhìn thấy bọn họ biểu lộ cùng thần thái, Lâm Phàm sắc mặt cứng đờ. Trúc lão đầu, chẳng lẽ nói các ngươi Côn Lôn tiên giới người, cũng giống như ngươi nghĩ như vậy tượng lực phong phú sao? Lâm Phàm cười lắc đầu, ngay sau đó giọng điệu nhẹ nhõm nói ra, ta chỉ là thu được một trận vận may lớn mà thôi. 2 năm trước. Ta đã từng trong lúc vô tình xâm nhập một vị thượng cổ đại năng tu luyện phụ đệ, ở bên trong chiếm được hắn truyền thừa. Chuyện này, ta theo Hàn Thúc nhắc qua, ta trước đó quên tặng cho Long Tổ lục bộ thượng thừa võ kỹ, cũng chính là được từ nơi này. Đám người nhìn về phía Hàn Khiếu Thiên. Hàn Khiếu Thiên chậm rãi nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, Lâm Hộ Pháp xác thực từng theo ta đề cập qua việc này. Nghe vậy, tất cả mọi người là thân thể chấn động, trong lòng sông lên nồng đậm hâm mộ. Trong đó một cái khí tức hùng hậu bành trướng, sắc mặt hồng nhuận phân phớt. Người mặc xanh đen sắc quần áo luyện công lão giả thần thái run lên, nhỏ giọng hỏi: "Lâm Hộ Pháp, không biết có thể hay không tiết lộ vị này thượng cổ đại năng tục danh?" Mọi người còn lại cũng đều là nghiêm sắc mặt, trên mặt dâng lên cung kính. Địa cầu tại thượng cổ thời kỳ, có thể cũng không phải là như bây giờ vậy linh khí mỏng manh, Nghe đồn khi đó tu luyện văn minh phi thường ung tùm, cho dù là cùng Côn Lôn tiên giới so sánh, cũng không kịp nhiều để cho, lúc kia cường giả xuất hiện lớp lớp, ra đời rất nhiều tuyệt thế đại năng, đã lưu lại rồi vô số ai cũng thích cố sự truyền thuyết. Chỉ bất quá 5000 năm trước phong thần đánh một trận xong, vô số đại năng cường giả chẳng biết đi đâu, địa cầu tu luyện văn minh cũng bắt đầu suy bại. Bất quá bây giờ tu luyện giả vẫn như cũ đối với thượng cổ đại năng tràn đầy cung kính, những cái kia thượng cổ đại năng lưu lại di chỉ, phủ đệ cũng liền trở thành chân quý nhất bảo tàng, chỉ cần có thể được truyền thừa, chính là cơ duyên lớn, từ đó nhất phi trùng thiên, khinh thường quân hùng. Lâm Phàm nhìn về phía Thanh Ý Liễu lão giả. Hàn Khiếu Thiên liền vội vàng giới thiệu, "Lâm hộ pháp, vị này là Long tổ đại trưởng lão, Phương Bất Bình." Long tổ bốn vị trưởng lão, vị trí còn tại Bát đại tổng quản phía trên, thực lực thấp nhất đều có thông thiên tu vi, vị này đại trưởng lão Phương Bất Bình, càng là ngụy động huyền cường giả, thực lực cao thâm, gần với Long Nạo Thiên, là Long tổ thứ hai cao thủ. Lâm Phàm mỉm cười ra hiệu, trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói ra, hắn gọi Huyền Dương Tiên Tôn. Huyền Dương Tiên Tôn. Phương Bất Bình sắc mặt biến hóa, nói ra, vị này đại năng lấy tiên tôn tự xưng, thực lực tất nhiên viễn siêu động huyền, chỉ sợ là ở thượng cổ thời đại cũng là hoành ép một phương cường giả. Trúc Thuần Cương nhíu nhíu mày, tiên tôn tiên tôn, bậc này danh hào cũng quá cuồng vọng tự đại, Côn Lôn tiên giới bên trong đều không có người dám tự xưng tiên tôn, hơn nữa Lâm Phàm chỉ là thu được hắn truyền thừa, liền như thế xuất sắc, vị này đại năng thực lực chẳng lẽ đủ để cùng năm vị chúa tể cây vai? Nếu thật sự là như thế, cái kia thượng cổ thời đại địa cầu thật đúng là không đơn giản a. Nói không chừng bây giờ còn có sông mấy ngàn năm lão yêu quái núp trong bóng tối bế quan. Hàn Khiếu Thiên cười nói, thì ra là thế, ta nói Lâm hộ pháp làm sao tự xưng Lâm Huyền Dương. Lâm Phàm cười cười, không có trả lời. Dù sao hắn chỉ nói nhiều như vậy, còn lại để cho bọn họ đoán đi thôi. Lúc này Long Ngạo Thiên nhìn chung quanh một vòng, tiếng như hồng lôi giống như nói ra, Lâm hộ pháp mặc dù gia nhập Long tổ thời gian không dài, nhưng lập xuống công lao lại không người có thể so sánh. Đầu tiên là quyên hiến lục bộ thượng thừa võ kỹ, sau lại tại Long Thành đánh chết Thiên La giáo hai vị kim cương một vị đại chấp sự, bắt sống một vị đại chấp sự, trước đó vài ngày càng là đánh chết Nhật Bản kiếm thánh ạ của phủ gì hồ dạ, dương nước ta huy. Đồng thời Lâm hộ pháp thực lực mọi người đều có mục tiêu cùng nhìn, cho nên ta đề nghị Lâm hộ pháp thăng làm Long tổ vị thứ 5 trưởng lão, các vị nhưng có khác ý? Không có ý kiến. Đồng ý. Đám người nhao nhao gật đầu đồng ý. Long Ngạo Thiên nhìn về phía Lâm Phàm cười nói, Lâm trưởng lão, ý của ngươi như nào? Lâm Phàm lại chậm rãi lắc đầu, ngựa khí bình thản nói ra, vẫn là thôi đi, ta không nghĩ nhận trói buộc, cũng không có nhiều như vậy thời gian rỗi. Gặp Lâm Phàm thế mà cự tuyệt Long Ngạo Thiên hảo ý, tất cả mọi người kinh hãi cánh ốc. Long Ngạo Thiên cũng là biểu lộ cứng đờ, bất quá cũng không có tức giận, nói ra, cái kia treo cái cung phụng chức vụ như thế nào? Đây chính là một chức quan nhà tản, hưởng thụ trưởng lao chức vị ngang nhau phúc lợi, đãi ngộ cùng quyền lợi, bình thường không có nhiệm vụ, sẽ chỉ ở đứng trước trọng đại nguy cơ thời điểm mới có thể tìm kiếm ngươi trợ giúp. Như thế nào? Cổ võ giới các đại tông môn tông chủ, còn có đại hình gia tộc tộc trưởng, rất nhiều đều ở Long Tổ mang theo cung phụng chức vụ, nhưng Long Tổ mấy năm thậm chí mấy chục năm khả năng cũng sẽ không phiền phức đến bọn họ. Long Tổ cung phụng, có một cái như vậy thân phận tại, rất nhiều chuyện liền chỉ là một câu sự tình, nhưng lại có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Hơn nữa Long Ngạo Tiên người này cũng không làm cho người ghét. Lâm Phàm nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có thể. Tốt. Long Ngạo Tiên đại hỉ, vỗ Lâm Phàm bả vai nói ra, ha ha, Lâm Phàm huynh đệ, từ giờ trở đi, ngươi chính là Long Tổ người thứ 18 cung phụng. Lâm Phàm sắc mặt bình tĩnh cười cười. Thấy cảnh này, Tần Như Long bả vai đè xuống, cùng Lâm Phàm cái này cung phụng so sánh, bản thân chỉ là một cái bộ trưởng, cần gì tiếc nuối. Đúng rồi, nói đến thượng cổ đại năng, không biết Lâm cung phụng có nghe nói hay không qua một sự kiện. Long Ngạo Thiên đột nhiên nói ra. Lâm Phàm hỏi, chuyện gì? 5 ngày trước, băng thành phố phụ cận đột nhiên sinh ra một đường hào quang, trực trung vân tiêu, đồng thời truyền đến cực kỳ mãnh liệt năng lượng ba động, đi qua dò xét, xác định đây là một tòa thượng cổ di chỉ, đồng thời sẽ tại sau 3 ngày mở ra. Long Ngạo Thiên chậm rãi nói ra, hiện tại cổ võ giới các đại tông môn cùng gia tộc đều đã phái riêng phần mình kiệt xuất hậu bối chạy tới băng thành phố, chuẩn bị sau 3 ngày tiến vào di chỉ. Chương 582, lính đánh thuê Lâm Phàm. Sau khi nói xong, Long Ngạo Thiên liền nhìn về phía Lâm Phàm, kết quả Lâm Phàm chỉ là nhàn nhạt ta một tiếng, biểu hiện không hứng thú lắm. Cái gì thượng cổ đại năng? Nhiều nhất cũng chính là hóa thần cấp bậc tu sĩ, cao nhất sẽ không vượt qua luyện hư. Lâm Phàm hoàn toàn không có hứng thú, lấy hắn nội tình, chỗ nào còn cần đi cái gì tranh đoạt truyền thừa, huống chi, cái này cái gọi là thượng cổ đại năng, đặt ở tu chân giới đoán chừng chỉ có thể làm Lâm Phàm tiểu đệ tiểu đệ tiểu đệ, nghị hiếu kính Lâm Phàm đều không có chỗ xếp hạng. 3. Long Ngạo Thiên sửng sốt một chút, hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến, Lâm Phàm sẽ phản ứng như vậy bình thản. Lâm cung phụng, chẳng lẽ ngươi đối với cái này Bắc vực di tích, liền không có chút nào hứng thú? Long Ngạo Thiên hỏi. Không hứng thú. Lâm Phàm lắc đầu. Tốt à, cái kia Huyền Dương Tiên Tôn tất nhiên cũng là thượng cổ một tôn cự đầu, ngươi đã thu được hắn truyền thừa, tự nhiên chướng mắt cái này Bắc vực di tích. Long Ngạo Thiên cười lắc đầu, nói ra, bất quá cái này Bắc vực di tích cũng đồng dạng không đơn giản, tương truyền chính là thượng cổ đại năng Bắc vực cùng sinh phụ đệ, bên trong chẳng những có vô số thượng thừa võ kỹ, còn có đủ loại thiên tài địa bảo, linh khí cùng đan dược. Đương nhiên, có giá trị nhất vẫn là Bắc vực cùng sinh truyền thừa, một khi thu hoạch được truyền thừa, chẳng những có thể trực tiếp tăng cao tu vi, quan trọng hơn là tương lai tấn cấp động huyền, trên cơ bản chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Lúc đầu ta còn muốn lấy Lâm Cung Phụng có thể xuất thủ, đem cái này truyền tê. Hứa Lưu tại Long Tổ, vì Long Tổ lại bồi dưỡng một vị động huyền cường giả, hiện tại xem ra, Lâm Cung Phụng là không chuẩn bị xuất thủ. Bác vực cùng sinh. Lâm Phàm khẽ nhíu mày một cái, lẩm bẩm nói, không biết vì sao, ta nghe đến cái danh hiệu này, liền sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, giống như gia hỏa này, cùng bản thân có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được sâu xa. Kỳ quái, lại còn có người có thể ảnh hưởng đến tâm thần ta. Long Ngạo Thiên ánh mắt quái dị nhìn xem Lâm Phàm, hoàn toàn không biết được hắn lại nói cái gì. Lâm Phàm lắc lắc đầu, nhìn về phía Long Ngạo Thiên nói ra, sau 3 ngày tại băng thành phố di tích mở ra đúng không? Được, đến lúc đó ta sẽ đi qua. Như thế rất tốt. Long Ngạo Thiên vỗ tay cười to nói, có Lâm Cung Phụng xuất mã, cái này chuyển thừa liền có thể vững vàng bắt lại. Lâm Phàm từ chối cho ý kiến. Hấp dẫn hắn cũng không phải cái gì bắt vượt cùng sinh chuyển thừa, mà là hắn tu luyện trong phủ đệ thiên tài địa bảo. Bây giờ địa cầu linh khí mỏng manh, thiên tài địa bảo cơ hồ đã diệt tuyệt, bằng không thì hắn cũng không trở thành lâu như vậy mới tập hợp đủ phá trướng đan nguyên liệu. Cái này Bắc vực cùng sinh nói đến cũng là địa cầu thượng cổ thời đại đại năng, cũng không đến nỗi nghèo quá đi, tới đó đi một lần, nói không chừng có rất nhiều bởi vì thiếu khuyết nguyên liệu mà không cách nào luyện chế đan dược, liền có thể luyện chế ra. Long Ngạo Thiên còn nói thêm, Lâm Cung Phụng, hai ngày này ta lại ở lòng tổ nội bộ tuyển bạt ra một cái thí sinh thích hợp, người này sẽ đi theo Lâm Cung Phụng cùng nhau tiến vào Bắc vực di tích, còn mời Lâm Cung Phụng trông nom một hai, để cho hắn thu hoạch được Bắc vực cùng sinh truyền thừa. Có thể. Lâm Phàm rất sung sướng đáp ứng xuống, sau đó hỏi, thực lực ngươi cũng không tệ, vì sao ngươi không tự mình đi? Nghe vậy, Long Ngạo Thiên khỏe miệng co giật hai lần. Hắn thân làm Long Tổ Long Đầu, hạ quốc chiến thần, thực lực sâu không lường được, chưa từng bị người nói qua thực lực không tệ, loại kinh nghiệm này, thật đúng là lần đầu tiên. Lâm Cung Phụng có chỗ không biết, vì tại trình độ nhất định bảo trì cổ võ giới ổn định, tránh cho đại hình tranh đấu, cùng bảo hộ thế hệ tuổi trẻ trưởng thành, Long Tổ cùng cổ võ giới các đại thế lực từng có ước định, tuổi tác vượt qua 35 tuổi cổ võ giả, không được đi vào thượng cổ di tích. Đến lúc đó, sẽ từ Long Tổ phái cường giả chấn giữ cửa vào di tích, nghiêm ngặt giữ cửa ải. Long Ngạo Thiên miệng, giải thích nói, ta tuổi tác đã siêu, dựa theo ước định là không thể tiến vào Bắc vực di tích, Long Tổ trên dưới, phù hợp tuổi tác yêu cầu trong đám người, số thực lực ngươi cao nhất, cho nên chỉ có thể nhờ ngươi. Long Ngạo Thiên nhìn qua rất trẻ, nhưng hắn tuổi thật đã vượt qua 50 tuổi, tự nhiên không cách nào tiến vào Bắc vực di tích. Thì ra là thế. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Ước định này nhưng lại rất sáng suốt, nếu như không có ước định này, chỉ sợ vừa có di tích hiện thế, không biết sẽ có bao nhiêu không xuất thế lao yêu quái buông xuống ra mặt hiện thân tranh đoạt, khi đó cổ võ giới coi như thật loạn, vạn nhất lại có cái nào lao yêu quái phát điên lên đến đại khai sát giới, cổ võ giới thế hệ tuổi trẻ đều bị đổ, cái kia toàn bộ cổ võ giới coi như thật đứt gãy. Lâm Cung Phụng, Bắc vực cùng sinh truyền thừa cực kỳ trọng yếu, còn mời cần phải đem hắn lưu tại Long Tổ. Long Ngạo Thiên nghiêm sắc mặt, hướng về Lâm Phàm ôm quyền nói ra, sau khi chuyện thành công, Long Tổ tất có trọng tạ, tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Cung Phụng thất vọng. Thấy thế, còn lại Long Tổ đám người cũng nhao nhao ôm quyền. Lâm Phàm khẽ cười cười, lạnh nhạt nói, yên tâm, Bắc vực cùng sinh truyền thừa tuyệt đối là Long Tổ. Ta không cần cái gì thù lao, bất quá trong Bắc vực di tích mặt thiên tài địa bảo, nếu như ta có cần, đến làm cho ta lấy trước. Tại Long Ngạo Thiên đám người nhìn đến, không có cái gì là so Bắc vực cùng sinh truyền thừa càng trọng yếu hơn, cho nên hắn không có mảy may do dự, lúc này đáp ứng xuống tới, không có vấn đề, trừ bỏ Bắc vực cùng sinh truyền thừa bên ngoài, mặc kệ Lâm Cung Phụng từ trong Bắc vực di tích được cái gì, đều do Lâm Cung Phụng tự hành xử lý. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Đến bước này, Lâm Phàm cùng Long Tổ liền đã đạt thành hiệp nghị. Lâm Phàm tương đương với xung làm một lần lính đánh thuê nhân vật, nhiệm vụ liền để cho Long Tổ người được Bắc vực cùng sinh truyền thừa. Đương nhiên, đây đối với hắn mà nói chỉ là một kiện tiện tay có thể vì việc nhỏ, căn bản không có độ khó. Về phần Trúc Thuần Cương, cũng không có nhắc lại để cho Lâm Phàm gia nhập Cửu Thiên Thái Thanh Cung lời nói. Sau đó, đám người liền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát, tại Tân Hải thành phố cơi chuyên cơ Dương An. Trở lại Dương An về sau, đám người tách ra, Long Tổ đám người trở lại tổng bộ, bắt đầu bắt tay an bài tuyển bạt tiếp nhận cung phụng tuyển thủ hạt giống. Lâm Phàm là về tới Lão Trạch. Lâm Phàm trở lại Lão Trạch thời điểm mặt trời còn chưa xuống núi, trong nhà Bạch Linh Huyên, Lang Tuyết Phỉ bọn người đang ngẩng đầu ngắm trông, nhìn thấy thân ảnh hắn xuất hiện ở cửa ra vào, đám người đại hỉ. Ba ba ba ba, người rốt cục đã về rồi. Kỳ Kỳ nhìn thấy Lâm Phàm, xinh đẹp mắt to lập tức càng thêm sáng, giòn tan hô một câu, dương hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ, nện bước tiểu chân ngắn, liền hướng cửa chính chạy tới. Ô hô, ta tiểu bảo bối nhi, ngươi chậm một chút, coi chừng thế. Bạch Linh Huyên đi theo Kỳ Kỳ đằng sau, cẩn thận che chở lấy. Về đến trong nhà, nhìn thấy nữ nhi bảo bối hô hào ba ba chạy như bay đến, đây đại khái là từng cái nam nhân hạnh phúc nhất thời khắc ca. Chí ít đối với Lâm Phàm mà nói là như thế này. Trong lòng hắn đại hỉ, hướng về phía trước phóng ra mấy bước, sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất, tùy ý tiểu gia hỏa một cái bổ nhào vào trong ngực hắn. Ba ba, ngươi làm sao mới trở về nha, Kỳ Kỳ đều nhớ ngươi rồi. Kỳ Kỳ ôm Lâm Phàm cổ, ghé vào lỗ tai hắn mãi thanh mại khí nói ra. Lâm Phàm tại Kỳ Kỳ gương mặt bên trên hôn một cái, ôn nhu nói, ba ba cũng nhớ ta tiểu bảo bối rồi. Ba ba, ta là ngươi tối mại tiểu bảo bối sao? Kỳ Kỳ chớp sáng mắt to hỏi. Đương nhiên là rồi. Lâm Phàm nhẹ nhàng sờ sờ Kỳ Kỳ cái mũi nhỏ, vừa cười vừa nói. Vậy, ba ba tối mại tiểu bảo bối có thể nắm giữ một cái kem ly nha. Kỳ Kỳ vụng trộm nhìn thoáng qua đằng sau chậm chậm tới Lăng Tuyết Phỉ, tiến đến Lâm Phàm bên thai nhỏ giọng nói ra. Ha ha, Lâm Phàm bật cười một tiếng, ngay sau đó gật đầu, nói ra, đương nhiên. Ân. Lâm Phàm lời còn chưa nói hết, liền nghe được một đường lạnh lùng thanh âm, hắn ngẩng đầu một cái, chính đối lên với Lăng Tuyết Phỉ ánh mắt. Chương 583, xôi trào. Lăng Tuyết Phỉ đôi mắt đẹp quét ngang, trừng Lâm Phàm một chút, đi lên phía trước nói ra, ngươi không nên quá nuông chiều Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ, mụ mụ không phải dạy qua ngươi sao, không thể ăn quá nhiều đồng ngọt, sẽ mọc sâu răng a. Ba ba Kỳ Kỳ tại Lâm Phàm trong ngực vặn vẹo uốn éo, yếu ớt hô một tiếng. Một tiếng này để cho Lâm Phàm tâm lúc ấy liền hóa, ôm Kỳ Kỳ đứng người lên, nhìn nói với Lăng Tuyết Phỉ, không quan hệ, ta bản sự ngươi còn không biết sao, có ta ở đây, Kỳ Kỳ vĩnh viễn không có khả năng phát bệnh thụ thương, nho nhỏ sâu răng càng thêm không là vấn đề. Lăng Tuyết Phỉ thân sắc khẽ giật mình, cũng không có lại nói cái gì, tức giận liếc một cái Lâm Phàm, oán trách nói ra, liền biết nuông chiều Kỳ Kỳ. Ha ha, đó là dĩ nhiên. Lâm Phàm cười cười, nói ra, Kỳ Kỳ là ta con gái, ta không nuông chiều lấy nàng còn nuông chiều ai vậy? Hừ. Nghe vậy, Lăng Tuyết Phỉ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, hừ nhẹ một tiếng. Nghe thế một tiếng hừ nhẹ, Lâm Phàm khỏe miệng có chút rung rung dưới, có chút dở khóc dở cười. Hài nhi mẹ nàng đây là cùng đứa bé tranh giành tình nhân a. Thế là vội vàng ôm Kỳ Kỳ đi đến Lăng Tuyết Phỉ bên người, đầu trước dò xét, tại Lăng Tuyết Phỉ bên thai nhỏ giọng nói ra, đương nhiên, còn muốn nuông chiều lão bà. Trời đất bao la, vợ con to lớn nhất. Lăng Tuyết Phỉ chỉ cảm thấy lỗ thai ngứa ngáy, cô quen thuộc dương cương khí tức để cho nàng hơi nóng. Lâm Phàm thanh âm rất nhỏ, chỉ có Lăng Tuyết Phỉ có thể nghe được. Dù là như thế, nàng vẫn còn có chút thẹn thùng, dạng mây đỏ bò lên trên gương mặt, khuôn mặt kiểu diễm ướt át, trong lòng ngọt lịm. Kỳ Kỳ đứa nhỏ này thật đúng là dính ngươi, vừa nhìn thấy ngươi liền hài lòng không chịu nổi rồi. Ngươi không có ở đây thời điểm, nàng có thể lo lắng, 3 phút hỏi một câu, ba ba sao vẫn còn chưa quay về nhà, ha ha. Bạch Linh Huyên cười ha hả nói ra, trong ánh mắt tràn đầy tự ái. Kỳ Kỳ cũng ưa thích mãi mãi đâu. Kỳ Kỳ cái hót chuyển hướng Bạch Linh Huyên, cười khanh khách nói ra, thực sự là mãi mãi cháu gái ngon nhi. Bạch Linh Huyên đưa tay méo một cái Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, ôn nhu nói, đêm nay mãi mãi tự mình xuống bếp, làm cho ngươi ăn ngon. Tốt ta, tạ ơn mãi mãi. Kỳ Kỳ lập tức vui vẻ đập tay đến. Nói mấy câu, Bạch Linh Huyên liền lôi kéo Lâm Phàm tay đi vào trong nhà, hỏi thăm một chút buổi trưa chuyện phát sinh. Lâm Phàm phân phó Tô Việt đi ra cửa mua kem ly, sau đó liền thành thành thật thật ngồi ở trên ghế salon, đem vùng biển quốc tế bên trên sự tình, đi qua tân trang gia công về sau, nói ra. Mặc dù Lâm Phàm tận khả năng đem tràng diện nói nhỏ chuyện đi, tỉ như mấy chục mét sóng lớn, biến thành hơn 2 thước bọt sóng nhỏ, nhưng Bạch Linh Huyên cùng Lăng Tuyết Phỉ chúng nữ, vẫn là không chịu được có chút bận tâm. Bạch Linh Huyên càng là hai tay cầm thật chặt Lâm Phàm tay, nói ra, Phàm Nhi à, mẹ không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng ngươi bình an liền tốt. Yên tâm đi sao, ta hiểu, liền xem như vì các ngươi, ta thì sẽ không để cho mình đặt mình vào trong nguy hiểm, cũng sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Lâm Phàm biết rõ mẫu thân lo lắng, thế là rất chân thành nói ra, lại nói, thế gian này có thể thương tổn được ta người, đại khái còn không tồn tại đâu. Ngữ khí mặc dù cuồng vọng, nhưng đây cũng là có thể khiến cho mẫu thân an tâm phương pháp tốt nhất. Trong lòng ngươi nắm chắc liền tốt. Bạch Linh Huyên hơi lỏng một hơi, hỏi, nói như vậy, Tĩnh Nhi cùng Tần gia thiếu gia hôn nước cũng không còn giá trị rồi à? Nghe vậy, Lâm Tĩnh nhìn về phía Lâm Phàm, xa hơn một chút Vương Long Niệm cũng trông mong nhìn lại. Lâm Phàm mỉm cười, nói ra, đương nhiên, ta Lâm Phàm muội muội, chỉ cần nàng không nguyện ý, không có người có thể buộc nàng làm một chuyện gì. A, yêu ngươi chết mất ca. Lâm Tĩnh vui vẻ đứng người lên chạy tới, nhào vào Lâm Phàm trong ngực. Ca, cảm ơn ngươi. Lâm Tĩnh thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Làm Lâm Tĩnh biết mình bị xem như cùng Tần gia thông gia công cụ về sau, trong lòng liền một mực quanh quẩn tuyệt vọng, nàng chính là hoa nhi loại này niên kỷ, còn không có thể nghiệm qua yêu đương ngọt ngào, cứ như vậy gả cho một cái chưa từng gặp mặt người, đánh ấy lòng chính là khó mà tiếp nhận. Hiện tại việc này rốt cuộc kết, nàng cũng liền triệt để yên tâm. Tốt rồi, cũng đã lớn thành đại cô nương, làm sao còn có thể khóc nhẹ đâu. Lâm Phàm bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng vô vô Lâm Tĩnh lưng, còn cố ý mắt nhìn Lăng Tuyết Phỉ, lo lắng nàng sẽ ăn dấm. Bất quá Lăng Tuyết Phỉ cũng không phải bụng dạ hẹp hòi nữ nhân, loại tình huống này, đương nhiên sẽ không ăn dấm, chỉ là đang một bên mỉm cười nhìn xem. nàng cũng thay Lâm Tĩnh cảm thấy vui vẻ. Vài giây sau, Lâm Tĩnh buông ra Lâm Phàm, vừa cười vừa nói, "Ca, cảm ơn ngươi a." "Phàm ca, ta cũng cảm ơn ngươi." Vương Long Niệm hấp tấp bu lại, cười hì hì nói ra. Kỳ thật hắn cũng muốn cùng Lâm Tĩnh một dạng, gọi Lâm Phàm một tiếng ca, nhưng là lời đến bên miệng lại nuốt trở về, dù sao hiện tại không riêng chuẩn anh vợ tại, tương lai mẹ vợ cũng ở tại chỗ đây, hắn cũng không dám lỗ mãng. Lâm Phàm thản nhiên nhìn Vương Long Niệm một chút, sau đó vô vô Lâm Tĩnh cái hót, cười nói, "Tốt rồi, mau dậy đi." "Ân." Lâm Tĩnh chậm rãi đứng lên, trắng bên cạnh Vương Long Niệm một chút, chỗ ngồi, Vương Long Niệm cười hắc hắc, tin tức này để cho hắn toàn thân thoải mái. Danh hoa vẫn còn vô chủ, đó không phải là bản thân cơ hội sao? Gần nước ban công trước được chăng, chỉ cần ra mặt đủ dày, không có đuổi không kịp muội tử. Thế là, Vương Long Niệm ý chí chiến đấu sục sôi, một nắm quyền, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. "Uy, ngươi vì sao cười đến hèn như vậy?" Lăng Vũ Tế đụng vào Vương Long Niệm bả vai, nhẹ nói nói, "Ngươi không hiểu." Vương Long Niệm đắc ý hướng Lăng Vũ Tế lắc lư hai lần ngón tay. Huệ Lăng Vũ Tế làm một nôn khan biểu lộ. 4. Cùng lúc đó, toàn bộ Dương An đã sôi trào. Toàn bộ đều bởi vì một đầu tin tức, Long Tổ nhiều hơn một vị tân tấn cung phụng, tên Lâm Phàm. Cái tin tức này tại khác biệt người nhìn đến, giá trị là hoàn toàn không giống nhau. Người bình thường đại khái sẽ chỉ cảm thấy, cái này Lâm Phàm là chính phủ cao tầng, hoạn lộ vô lượng, lại không càng cảm giác sâu sắc hơn thụ, nhưng đối với cổ võ giả mà nói, tin tức này không thua gì bom nguyên tử bạo tạc. Cổ võ giới hơi có chút thông thường người đều biết rõ, Long Tổ cung phụng danh hiệu này, cùng trưởng lão là cùng cấp, gần với Long Tổ tổ trưởng, thu hoạch được danh hiệu này, không có chỗ nào mà không phải là cường giả đương thời, một phương đại lão. Long Tổ vị thứ nhất cung phụng, cổ gia thái thượng trưởng lão, Cổ Nguyên, hàng thật giá thật động huyền cường giả. Long Tổ vị thứ hai cung phụng, Thiên Kiếm môn tông chủ, Trầm Thương Sinh, hàng thật giá thật động huyền cường giả. Long Tổ vị thứ ba cung phụng, chủ nhà họ độc cô cầu bại, ngụy động huyền cường giả, nhưng thực tế sức chiến đấu cường hãn vô cùng, đủ để cùng phổ thông động huyền cường giả đối chiến mà không bị thua. Long Tổ vị thứ tư cung phụng, có thể nói Long Tổ trước đó 17 vị cung phụng, tùy tiện xuất ra một cái đến, dậm chân một cái, toàn bộ cổ võ giới đều phải phát sinh 8 cấp động đất. Hiện nay, lại xuất hiện người thứ 18 cung phụng. Phía trước 17 vị cung phụng đều đã thành danh nhiều năm, chẳng những thực lực cao tuyệt, hơn nữa thân phận hiển hách, nhưng cái này tân tấn cung phụng lại là hoàn toàn xa lạ một cái tên. Nhưng có thể cùng những cái này cổ võ giới cao cấp nhất cường giả nổi danh, Lâm Phàm tại sao có thể là người tầm thường? Thế là đối với Lâm Phàm thân phận chân thật suy đoán, diễn sinh ra được vô số phiên bản. Có nói hắn là cổ võ giới nào đó ẩn thế tông môn ngàn năm lão tổ, có nói hắn là thần bí bảo long nhất tộc tộc nhân, thậm chí có người nói hắn là người ngoài hành tinh. Đương nhiên, đối với cái này cái tin, kinh hãi nhất làm số Lâm gia. Chương 584, đi Lâm gia, ba canh bái tạ quay người không rơi lệ đại ca. Lâm gia. Một thân màu xám quần áo luyện công ân lão ngồi ở trên ghế, trong tay bưng chén trà, giọng nói nhẹ nhàng nói ra, "Gia chủ, Tần Như Long thua ở Lâm Phàm trên tay là dự kiến bên trong sự tình, bất quá tin tức truyền đến, Trúc Thuần Cương đã tự mình xuất thủ, thu thập một cái Lâm Phàm đó là dư xài." Cái này Trúc Thuần Cương ẩn tàng cũng đủ sâu, không nghĩ tới hắn lại là Trích Tiên Nhân. Ha ha, Lâm Chấn Sơn âm trầm cười một tiếng, nói ra, "Hắn càng lợi hại, đối với chúng ta không lại càng có lợi sao? Lâm Phàm tiểu tử kia, lần này nhất định là muốn trồng." "Đúng rồi, người an bài đội kia người đúng chỗ sao?" "Sớm đã đúng chỗ, cũng là từ tổng bộ điều tới cao thủ." Ân lão nhìn đồng hồ, nói ra, "Tiếp qua 3 phút liền sẽ hành động. Đối phương mặc dù có 5-6 tên tông sư, bất quá lần này ta chuẩn bị càng đầy đủ, lượng bọn họ cũng lật không nổi bao lớn bọt nước đến." "Ân." Lâm Chấn Sơn hiển nhiên đối với Ân lão an bài vẫn có chút hài lòng, chậm rãi nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, lần này phải tất yếu vĩnh viễn trừ hậu hoạn, cho dù lao ra tử có chỗ hoài nghi, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Ong ong ong. Lúc này, Lâm Chấn Sơn điện thoại đột nhiên chấn động lên, hắn cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, biểu lộ lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc, nhận nghe điện thoại. Ân lão yên tĩnh nhìn xem, cũng không quấy rầy. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện không được bình thường, bởi vì Lâm Chấn Sơn biểu lộ càng ngày càng khó coi, tay trái nắm thật chặt nắm đấm, đầu ngón tay cũng hơi trắng bệnh. Sau 5 phút, Lâm Chấn Sơn cúp điện thoại, hì hục thở hổn hển, vài giây sau càng là bỗng nhiên hơi vung tay, đưa điện thoại di động nện vào tường bên trên, vang một tiếng ngã cái náo nhọẹt. "Gia chủ, đã xảy ra chuyện gì?" Ân lão liếc qua rơi vỡ điện thoại, kinh ngạc hỏi. "Vừa rồi gọi điện thoại là Tần Khai Quốc." Lâm Chấn Sơn cắn răng nói ra. "Tần Khai Quốc? Tần gia gia chủ?" "Không sai." Lâm Chấn Sơn hít sâu một hơi, nói ra, "Hắn gọi điện thoại tới, cùng ta giải trừ thông gia." "Làm sao sẽ?" Ân lão sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt đại biến, "Chẳng lẽ?" Đúng lúc này, Ân lão màn hình điện thoại di động sáng lên một cái, hắn cầm lên xem xét, là thủ hạ phát tới tình báo. Vội vàng nhìn qua hai lần tin tức, Ân lão sắc mặt đột biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Chấn Sơn, thanh âm đắng chát nói ra, "Gia chủ, Trúc Thuần Cương." "Bại?" "Cái gì?" Lâm Chấn Sơn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, khó có thể tin nhìn xem Ân lão. Là thật. Ân lão trên mặt cũng tràn đầy chấn kinh, nói ra, thủ hạ ta mới vừa truyền đến tin tức, Lâm Phàm cùng Trúc Thuần Cương tại vùng biển quốc tế bên trên đại chiến, kinh thiên động địa, Trúc Thuần Cương sử dụng thiên địa pháp tướng đều thua ở Lâm Phàm trên tay. Nếu như không phải Long Ngạo Thiên ra mặt, chỉ sợ Trúc Thuần Cương rất có thể sẽ vẫn lạc ở vùng biển quốc tế. Thiên địa pháp tướng, thậm chí ngay cả liền động huyền cường giả đều thua với Lâm Phàm, hắn mới hơn 20 tuổi a, chẳng lẽ cũng đã là động huyền cường giả sao? Lâm Chấn Sơn đã từ chấn kinh chuyển thành tuyệt vọng, nắm lấy cái ghế lan can lẩm bẩm nói: "Động huyền cường giả, đương thời vô địch. Đối mặt dạng này Lâm Phàm, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, cũng là không tốt." Lâm Chấn Sơn trong lòng sông lên nồng đậm cảm giác bất lực. Ân lão tiếp tục nói: "Không chỉ có như thế, Long Ngạo Thiên càng đem Lâm Phàm sách làm lòng tổ người thứ 18 cung phụng." Lâm Chấn Sơn thân thể đè xuống, bất lực tê liệt trên ghế ngồi. Tuổi gần hơn 20 tuổi động huyền cường giả, Long tổ cung phụng. Dạng này Lâm Phàm, hắn lấy cái gì đến đương đối? Giờ phút này, Lâm Chấn Sơn lần đầu đối với năm đó làm sự tình sinh ra hối hận cảm xúc, nếu như không có nhận mệ hoặc phạm phải sai lầm lớn, như vậy hiện tại Lâm gia ra như vậy một vị yêu nghiệt, coi như mình chỉ là một lão nhị, đi ra ngoài gia tộc khác gia chủ gặp bản thân, cũng phải kém hơn một chút. Nhưng bây giờ mọi thứ đều muộn. Hoàng bét. Đột nhiên, Lâm Chấn Sơn ba vỗ xuống cái ghế lan can, lên tiếng kinh hô. Gia chủ, thế nào? Ấn lão, nhanh, nhường ngươi người ngưng hành động. Lâm Chấn Sơn gần như là gào thét nói ra. Ấn lão lúc này cũng phản ứng lại, biến sắc, vội vàng cầm điện thoại di động lên gọi tới. Điếu điếu điếu. Trong điện thoại di động truyền đến từng đợt âm thanh bận, từ đầu đến cuối không có người nghe. Lâm Chấn Sơn thậm chí cũng đứng dậy, đi tới Ân lão bên người, vội vàng nhìn xem. Theo thời gian đưa đẩy, Lâm Chấn Sơn cùng Ân lão hai người đều ý thức được sự tình không đúng. Ngay tại Ân lão chuẩn bị từ bỏ thời điểm, điện thoại tiếp thông, trong ống nghe truyền tới một lạnh lùng thanh âm, "Rất tốt, các ngươi triệt để chọc giận ta, tiếp đó, liền xem các ngươi có thể hay không chịu được, ta tức giận." Ân lão giật mình trong lòng, vội vàng nói, "Ngươi..." Điếu điếu điếu. Nhưng đối phương sau khi nói xong trực tiếp liền cúp điện thoại, căn bản không có cho Ân lão nói chuyện cơ hội. "Ân lão, tình huống như thế nào?" Lâm Chấn Sơn liền vội vàng hỏi. Ân lão nuốt nước miếng một cái, nói ra, là Lâm Phàm. Lâm Chấn Sơn lúc này ngu ngơ, thân thể lui lại hai bước, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, kết thúc rồi. Cùng lúc đó, Lâm gia láo trạch, hơn 20 người quần áo đen luồn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, trên đầu mang theo mặt nạ phòng độc, ngoại thân nhìn không ra một chút thương thế, nhưng lại toàn bộ đều lâm vào trạng thái hôn mê. Ở những người này bên cạnh, tán lạc đủ loại súng ống, cùng đao kiếm, thậm chí còn có cao bạo lựu đạn. Lâm Long đám người mặt không biểu tình canh giữ ở cửa chính, trên mặt lửa giận tiêu đốt. Lâm Phàm sau khi cúp điện thoại, đưa điện thoại di động ném trên mặt đất, giơ chân lên, một cước giấm nát. Vừa rồi, Bạch Linh Huyên đang chuẩn bị đi làm cơm đây, kết quả là có mấy quả cùng loại bom cay đồ vật ném vào, xì xì tản ra màu hồng khói mê, sau đó cái này hai mươi mấy cái người áo đen tay cầm vũ khí, từ tứ phía nhảy tường xông vào sân nhỏ, rõ ràng kẻ đến không thiện. Hơn nữa nhóm người này tố chất cực cao, trong đó có một nửa cũng là võ đạo tông sư, còn lại cũng đều là khí kình đỉnh phong. Như vậy một cố lực lượng, đặt ở thế tục giới quả thực có thể xưng khủng bố, đủ để phá vỡ Dương An bất kỳ một cái nào gia tộc. Nếu như Lâm Phàm không ở nhà mà nói, chỉ dựa vào Lâm Long mấy người, chỉ sợ thật đúng là sẽ xảy ra chuyện. Chỉ tiếc không có nếu như, Lâm Phàm lúc này giận dữ, lập tức ngưng tụ lại hai mươi mấy đạo thần thức mũi tên, tại trong điện quang hỏa thạch, phân biệt bắn về phía kẻ xông vào trong đầu, bọn họ thậm chí ngay cả trong nội viện hoàn cảnh đều còn không có thấy rõ ràng, liền mềm nhũn ngã xuống đất. Về sau cho dù thức tỉnh, chỉ sợ cũng biến thành ngu ngốc rồi. Mà những cái kia khói mê còn chưa tới kịp khuếch tán, liền bị Lâm Phàm mạnh mẽ ép trở về. Đồng thời Lâm Phàm thuận tiện tìm tòi trong đó một cái tông sư đỉnh phong người áo đen ký ức, biết được những người này lai lịch thân phận. Bọn họ cũng là Thiên La giáo người, hai ngày trước liền phân lượt bí mật chui vào Dương An, cùng bọn hắn chấp đầu chính là Lâm gia cung phụng Ân lão, hôm nay hành động cũng là Ân lão an bài, bọn họ nhận được mệnh lệnh là giết chết bất luận tội. "Ca, đây là chuyện gì xảy ra a?" Lâm Tĩnh bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc hỏi. Lâm Long mấy người cũng nhìn về phía Lâm Phàm, trong lòng bọn họ cũng kìm nén một luồng khí nóng, đều đang đợi hắn ra lệnh. Ha ha, Lâm Phàm cười lắc đầu, trầm giọng nói ra, "Tốt, rất tốt. Không nghĩ tới ta còn không có tìm tới cửa, bọn họ nhưng lại xuống tay trước, muốn đuổi tận giết sạch. Nhìn đến, thì không muốn tốt rồi." Lâm Long mừng rỡ, nhanh chân tiến lên trước, ôm quyền nói ra, "Thiếu gia." Chuẩn bị xe, Lâm Phàm quay đầu nhìn về Lâm gia phương hướng, lạnh nhạt nói, "Đi Lâm gia." Chương 585, Như Lâm đại địch. Nghe vậy, Lâm Long biểu lộ ngừng một lát, trọng trọng gật đầu, là thiếu gia muốn cường thế giá Lâm Lâm gia, chỉ sợ Lâm gia những người kia ngày tốt lành chấm dứt. Hắc, Lâm gia hiện tại gia chủ cũng thật là một cái đầu heo, lại dám đối với thiếu gia thân nhân động thủ, thực sự là muốn chết. Tính toán ra, Lâm Long đi theo ở Lâm Phàm bên người cũng có chút thời gian, tự nhiên rõ ràng Lâm Phàm là người, hắn cho tới bây giờ không phải một cái có thù tất báo người, cũng không phải hạng người bụng dạ hẹp hòi, rất ít cùng người tức giận, nhưng nếu có người dám can đảm trêu chọc hắn thê nữ thân nhân, vậy không tốt ý nghĩa, khả năng ngươi lại trong lúc vô tình đã một chân bước vào Diêm Vương điện. Lâm Long khoát tay áo, chào hỏi Tô Việt đám người đi nhanh ra ngoài, đi gần nhất thuê xe được, thuê xe đi. Mà Lâm Phàm là gian phòng, đi tới bên người mẫu thân, nhẹ nói nói, mẹ, chúng ta trở về Lâm gia, ngài những năm này thụ ủy khuất, con trai thay ngài đòi lại. Bạch Linh Huyên thân thể chấn động, nhìn về phía Lâm Phàm, lắc đầu nói ra, Phàm Nhi, mẹ không ý nghĩ khác, hiện tại chỉ muốn an an ổn ổn sinh hoạt, nhìn ta tôn nữ bảo bối từng ngày lớn lên, nhìn xem ngươi và Tĩnh Nhi đều thành nhà lập nghiệp, cái này là đủ rồi. Lâm gia, ai, cha ngươi không có ở đây, coi như chúng ta trở về, đem những người kia giáo huấn một lần, lại có ý nghĩa gì đâu? Chính là bởi vì cha ta không có ở đây, cho nên chúng ta mới chịu thay hắn lấy lại công đạo. Lâm Phàm nắm nắm đấm nói ra, cha một đời hào hiệp, lại chết ở đạo trích trong tay, ngài cũng nhận được 3 năm đoan không thấu, Tĩnh Nhi cũng nhận hết bạch nhãn cùng ước hiếp, nhưng cái này ta đều biết rõ, không thể làm cái gì đều không có phát sinh. Nếu như con trai không bản sự còn chưa tính, hiện tại ta có năng lực, liền không khả năng ngồi yên không lý đến. Bạch Linh Huyên hai mắt có chút phím hồng, nắm chắc Lâm Phàm tay, thanh âm có chút run rẩy, Phàm Nhi, ngươi... Ngươi cha được sát hại, cha ngươi hung phạm sao? 89/10, hiện tại trong lòng ta đã có suy đoán, chỉ đợi tìm tới Lâm gia, tất cả liền sẽ chân tướng rõ ràng. Lâm Phàm trầm giọng nói ra. Trước đó Lâm Phàm phát hiện Lâm Luân bên người cái kia họ Kim cung phụng là Thiên La giáo người, thì có hoài nghi, hiện tại lại có một đội Thiên La giáo cao thủ tìm tới cửa, hơn nữa còn là nhận Lâm gia chỉ thị, đây hết thảy đều thuyết minh, hiện tại Lâm gia cùng Thiên La giáo trong bóng tối có cấu kết, kết hợp với lần trước Tiếu Giai Giai cho ra tin tức, Thiên La giáo đã từng cũng đi tìm Phương gia. Đây hết thể liên hệ tới, một cái âm mưu liền miêu tả sinh động. Thiên La giáo ý muốn trong bóng tối khống chế Dương An các đại gia tộc. Tâm hắn đáng chết. Năm đó Thiên La giáo khẳng định cũng tìm người liên lạc qua Lâm Chấn Thiên, nhưng Lâm Chấn Thiên từng tại Long Tổ phục dịch, cùng Thiên La giáo vừa lúc ở mặt đối lập, hơn nữa hắn ghét ác như cừu, kiên cường bất khuất, tất nhiên không sẽ cùng bọn họ thông đồng làm bậy, cho nên Thiên La giáo khẳng định hy vọng Lâm gia có thể đổi một cái người lãnh đạo, đổi một cái đối với Thiên La giáo không có lớn như vậy ý, cũng cho tốt hơn điều khiển người tới làm Lâm gia gia chủ. Lâm Chấn Sơn chính là bọn họ tìm kiếm nhân tuyển. Đương nhiên, đây hết thảy đều còn chỉ là Lâm Phàm phỏng đoán, tạm thời còn không có chứng cứ xác thật. Bất quá rất nhanh, Lâm Phàm liền sẽ tìm tới chứng cứ. "Tốt, chúng ta đi. Chuyến này không vì cái khác, chỉ vì cầm ra hung phạm, cảm thấy an ủi cha ngươi trên trời có linh thiêng." Bạch Linh Huyên quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Chấn Thiên linh vị, nức nở nói: "Ân." Lâm Phàm gật đầu. Lâm Tĩnh ở một bên vịn Bạch Linh Huyên cánh tay, nhẹ giọng an ủi. Sau 10 phút, Lâm Long đám người mở ra 5 chiếc thuê đến phe gia gì, đứng ở cửa ra vào. Sau đó, đám người đi ra ngoài lên xe, 5 chiếc phe gia gì xếp thành một hàng, hướng Lâm gia lái đi. Lâm gia thân làm Dương An tứ đại gia tộc một trong, là hạ quốc cao cấp nhất hào phú đại tộc, gia tộc kia tổng bộ ở vào Dương An thành khu vực phồn hoa nhất, chính là một tòa đại hình trang viên, nghe nói mấy trăm năm trước đã từng là nào đó hoàng thân quốc thích phủ đệ, bất quá về sau đại thanh đều vong, tòa phủ đệ này cũng liền chằn chọc đã rơi vào Lâm gia trong tay, đi qua đổi mới trùng kiến về sau, biến thành Lâm gia chủ trạch. Lâm gia cửa chính, đứng thẳng hai cái sinh động như thật sư tử đá, dị thường uy phong, cửa trên xà nhà mang theo một cái rất hàng hiệu biển, phía trên có hai cái rồng bay phượng múa thiếp vàng chữ lớn, Lâm Trạch. Tại trong cửa lớn bên cạnh chính là phòng an ninh, bên trong 24 giờ bảo trì 10 người biên chế, cũng là từ bộ đội đặc chủng xuất ngũ, từng tại riêng phần mình bộ đội bên trên, cái kia cũng là binh vương cấp bậc tồn tại. Mặt khác, cửa chính đi vào về sau, còn có một đạo cửa điện tử, hồng ngoại quét hình, kim loại kiểm tra. Cam đoan sẽ không có người đeo vũ khí đi vào. Tứ phía tường vây cũng đều có điện tử lưới, giám sát toàn phương vị không góc chết bao trùm toàn bộ trang viên. Trong trang viên còn có 10 cái tuần tra tiểu đội, giao nhau tuần tra trang viên các nơi, mỗi cái tiểu đội 12 tên hộ vệ, đều súng lục, cũng đều là lính đặc chủng giải ngũ. Có thể nói Lâm gia trang viên bảo an cường độ đã là làm được cực hạn, một con muỗi cũng bay không đi vào. Đương nhiên, cũng không có ai dám đối với Lâm gia sinh ra cái gì làm loạn suy nghĩ đến. Nhưng là giờ phút này, Lâm gia trang viên trên dưới lại bao phủ một cỗ gánh nặng bầu không khí, phảng phất đại địch sắp tới. Hai chiếc Land Rover Range Rover một trước một sau, hộ tống một cỗ màu trắng lạ cả rẻ sột lái nạ 9009 phòng xa từ cửa hông bí mật rời đi, hướng đi không rõ. Lâm gia phụ thuộc gia tộc đều tiếp vào Lâm Chấn Sơn chỉ lệnh, dẫn theo trong gia tộc hảo thủ, trước sau đổi tới Lâm gia trang viên, đồng thời từ Lâm gia hộ vệ phân phát vũ khí trang bị, võ trang đầy đủ. Lâm gia trang bên trong vườn người càng tụ càng nhiều. Từng cái gia tộc người giữa hai bên cũng không xa lạ gì. Các gia chủ đều ở phòng tiếp khách cùng Lâm Chấn Sơn thương nghị, bọn thủ hạ liền lẫn nhau tán gẫu lên. Bất quá tuyệt đại đa số người giờ phút này cũng là không hiểu ra sao, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Lâm gia tựa hồ chưa từng có như hôm nay như vậy như Lâm đại đi qua. "Lý huynh, người đưa đi sao?" Bên trong phòng tiếp khách, Lâm Chấn Sơn ngồi ở chủ vị, nhìn về phía một bên Lý Nguyên Thông, hỏi. Lý Nguyên Thông có chút túi đầu, nhỏ giọng đáp, phu nhân và thiếu gia đã từ cửa hông rời đi, cụ Phong tiểu đội 10 người hộ tống, gia chủ xin yên tâm. Ân. Lâm Chấn Sơn nhẹ gật đầu, trong lòng an tâm một chút. Cụ Phong tiểu đội chính là Lâm gia bí mật lực lượng vũ trang, tổng cộng chỉ có 30 người, nhưng cũng là võ giả, cụ Phong thống lĩnh chính là từ tông sư hậu kỳ cường giả Lý Nguyên Thông kiêm nhiệm, trừ hắn ra trong cụ Phong tiểu đội còn có 2 tên tông sư sơ kỳ cường giả, đội viên khác thực lực đều ở nội kình đến khí kình ở giữa, mặc dù không phải rất cao, nhưng ở thế tục giới mà nói, đã là một cô phi thường cường đại lực lượng. Lúc này, ngồi phía dưới các gia tộc gia chủ đều lao nhau hỏi thăm. Lâm huynh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đúng a, chẳng lẽ có cường địch tới cửa? Chúng ta chắc chắn cùng Lâm gia cùng tồn vong. Hừ. Lâm gia chính là Dương An tứ đại gia tộc một trong, thực lực cường đại, người nào dám đối với Lâm gia động thủ? Thực sự là muốn chết. Lâm Chấn Sơn trên mặt gạt ra một bộ nụ cười, đứng người lên giơ tay lên một cái ra hiệu đám người yên tĩnh, sau đó nghiêm sắc mặt, ngựa khí có chút trầm thống nói ra, chư vị, gia môn bất hạnh à. Mọi người đều biết, năm đó huynh trưởng ta bị Bạch Linh Huyền cái kia ác độc phụ nhân làm hại, anh niên mất sớm. Nhưng gia phụ nhân hậu, không đành lòng tổn thương bọn họ cô nhi quả mẫu tính mệnh, chỉ là đem Lâm Phàm chất nhi trục xuất khỏi gia môn, đem Bạch Linh Huyền nuốt lại. Không nghĩ tới 3 năm qua đi, Lâm Phàm không những không biết cảm ơn, ngược lại đối với gia tộc tràn ngập cừu hận. Hắn những năm này không biết ở bên ngoài đã trải qua thứ gì, bây giờ thực lực tăng nhiều, lại để cho san bằng ta Lâm gia. Ta Lâm gia, trăm năm cơ nghiệp, đoạn không thể hủy ở ta Lâm Chấn Sơn trên tay. Cho nên đành phải mời chư vị đến đây, cùng Chấn Sơn cùng chống chọi với đại địch, sau đó, Chấn Sơn tất không quên chư vị đại ân. Chương 586, đánh bảo. Lâm Phàm. Nghe được cái này danh tự, tất cả mọi người là hơi sững sờ, rất nhanh, chủ nhà họ Trần liền phản ứng lại, mở trừng hai mắt, hoảng sợ nói, chẳng lẽ là vị kia Long tổ Tân Tấn cung phụng? T, lại là hắn. Cái này, Lâm huynh, cái kia Lâm Phàm dù sao cũng là Lâm gia người, chẳng lẽ liền không thể điều chỉnh sao? Nghe được Lâm gia địch nhân lại là Lâm Phàm, tất cả gia chủ đều có chút chần chờ, thậm chí đã sinh lòng thoái ý. Nhắc tới cũng buồn cười, vừa mới bắt đầu bọn họ còn nguyên một đám lời thề son sắt, nói cái gì cùng Lâm gia cùng tồn vong, nhưng là bây giờ lại trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Lâm Chấn Sơn đem những người này chuyển biến đều thấy ở trong mắt, trong lòng cười lạnh, bất quá không có biểu hiện ra ngoài, nói ra, không sai, chính là bây giờ Long tổ cung phụng, Lâm Phàm. Lâm Phàm cho là mình lên làm Long tổ cung phụng, có Long tổ làm chỗ dựa, liền có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng ta từ trên xuống dưới nhà họ Lâm, thẳng thắn cương nghị, há có thể chịu thua. Chư vị gia chủ, Chấn Sơn còn mời chư vị cùng chung mối thù, lượng cái kia Lâm Phàm cho dù là cuồng vọng, cũng không thể cùng nhiều như vậy gia tộc đồng thời là địch a. Chấn Sơn hứa hẹn, chỉ cần Lâm gia thuận lợi vượt qua cái này mấu chốt, điểm quyết định sẽ phân ra gia tộc ba thành sinh ý, nhường cho chư vị. Lời vừa nói ra, nguyên bản sinh ra thoái ý tất cả gia chủ, lập tức lần thứ hai chần chờ không chừng đứng lên. Lâm gia ba thành sinh ý a, phần này thù lao không thể bảo là không nặng, coi như ở đây 7-8 cái gia tộc chia đều, cũng đủ làm cho mỗi cái gia tộc sản nghiệp thu hoạch được một cái phi thường chất bay vọt, thậm chí có thể đưa thân nhất lưu gia tộc hàng ngũ. Đám người hô hấp trở nên dồn dập, phần này dù hoặc là bọn hắn không cách nào cự tuyệt, nhưng gánh chịu phong hiểm cũng là cực kỳ to lớn. Lúc này, Lâm Chấn Sơn lặng lẽ đưa cho trong đám người chủ nhà họ Ninh một ánh mắt. Chủ nhà họ Ninh lập tức hiểu ý, đồng nhiên vô bàn một cái, vụt một lần đứng lên, hướng về Lâm Chấn Sơn ôm quyền nói ra, từ trên xuống dưới nhà họ Ninh, nguyện cùng Lâm gia cùng tồn vong. Thế tất thủ hộ Lâm gia, lấy cự địch tới đánh. Có tiền có thể sử dụng quỷ thôi ma, lại thêm có người dẫn đầu, rất nhanh, những người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, nguyện ý cùng Lâm gia đứng ở cùng một trận tuyến, cộng đồng đối kháng cường địch. Lâm Chấn Sơn nụ cười trên mặt sâu hơn. Tiếp cận 10 cái gia tộc lực lượng hợp lại cùng nhau, chỉ là hộ vệ số lượng, liền đã đạt tới mấy trăm người, nhiều người như vậy, chẳng lẽ Lâm Phàm có thể lạnh lùng hạ sát thủ toàn bộ giết chết? Nếu thật là dạng này, chỉ sợ Long tổ cái thứ nhất sẽ không vòng qua Lâm Phàm. Nghĩ tới đây, Lâm Chấn Sơn hơi có chút lực lượng. Chấn Sơn ở đây, đa tạ chư vị viện trợ, Chấn Sơn kính chư vị một chén. Nói xong, Lâm Chấn Sơn từ trên bàn bưng một chén rượu lên, giơ lên cao cao. Lâm huynh khách khí. Chính là, ngày bình thường Lâm huynh cũng không thiếu chiếu cố chúng ta, đây đều là nên. Chúng gia chủ cũng đều bưng chén rượu lên. Liên tại bọn hắn nâng chén thời điểm, Lâm gia trang viên trước cổng chính, một cái phe gia di đội xe từ đằng xa lái tới, đứng tại cửa ra vào. Sau đó cửa xe bắn ra, một nhóm nam nam nữ nữ mười mấy người xuống xe, tụ tập cùng một chỗ, đều nhìn Lâm gia cửa chính. Bạch Linh Huyên thân thể có chút hơi run, nàng đã hơn 3 năm không có bước vào qua Lâm gia đại môn, năm đó trận kia đại biến, bây giờ suy nghĩ một chút phảng phất liền phát sinh ở hôm qua, bây giờ nhìn vật nhớ người, thương cảm liền nổi lên trong lòng. Lâm Tĩnh vịn mẫu thân cánh tay, mí mắt cũng có chút phím hồng, tiểu nha đầu quật cường nâng lên đầu, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại cố nén không chảy ra. Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm trong ngực, xoay qua cái đầu nhỏ hiếu kỳ đánh giá trước mặt trạch viện, ngại thanh ngại khí hỏi, ba ba, đây là địa phương nào nha? Đây là ba ba trước kia nhà, hiện tại, chúng ta về nhà. Lâm Phàm nhẹ nói nói. Âu. Kỳ Kỳ ngây thơ nhẹ gật đầu, nhu thuận ghé vào Lâm Phàm bờ vai bên trên. Lâm Phàm dẫn đầu cất bước đi thẳng về phía trước. Mọi người còn lại nhao nhao cùng lên. Dừng lại. Ngay tại Lâm Phàm đi đến trước cổng chính thời điểm, từ trong cửa lớn chạy chậm đi ra 10 cái ăn mặc đồng phục màu đen trắng hán, trong tay đều cầm gậy cảnh sát, đầu lĩnh một người cầm gậy cảnh sát chỉ Lâm Phàm, lạnh lùng quát, "Lâm gia trang viên, 4 người trạch viện, không chào đón ngoại nhân, nhanh chóng rời đi." Cái khác trắng hán cũng đều sắc mặt khó coi nhìn xem Lâm Phàm đám người. Lâm Tĩnh nắm tay nhỏ, cắn răng nói ra, "Cái gì ngoại nhân? Đây là nhà ta, chúng ta muốn về nhà. Gia chủ có lệnh, các ngươi không thể đi vào." Đầu lĩnh người kia nhíu mày, trầm giọng nói ra, "Thiếu gia." Lâm Long đi đến Lâm Phàm bên cạnh thân, túi đầu nói ra, "Không chết là được." Lâm Phàm đạm nhiên nói ra, "Là." Lâm Long tuân lệnh, lập tức không có hảo ý nhìn về phía trước mặt trắng hán. Hai cánh tay giao thế nắm nuốt đầu ngón tay, phát ra lốp bốp một trận giòn vang. Nhưng không đợi hắn động thủ đây, thì có một bóng người đã lao ra ngoài, tiếp xuống hình ảnh liền có chút thê thảm không nỡ nhìn. Lâm Phàm nhẹ nhàng vịn Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, để cho nàng ghé vào trong lồng ngực của mình, không nhìn tới cái này bạo lực một màn. Từng tiếng kêu thảm liên tiếp. Ngắn ngủi mấy giây về sau, cái kia 10 cái tráng hán liền toàn bộ ngã trên mặt đất, tiếng rên rỉ nổi lên bốn phía, nhìn về phía Lâm Phàm đám người ánh mắt, thật giống như lại nhìn quái vật. 3 3 3. Lữ Dương phủi tay, đá một cái bay ra ngoài nằm ở dưới chân một tên trắng hán, linh xảo nhảy trở về Lâm Phàm bên người. Bạch Linh Huyên kinh ngạc nhìn Lữ Dương một chút, không nghĩ tới cái này bình thường cả lơ phất phơ tiểu hòa tử, thân thủ thế mà tốt như vậy, hơn nữa ra tay cũng ác. Bất quá ngược lại có chút phân tức, chỉ thương không giết, dù sao những người này chỉ là Lâm gia hộ vệ mà thôi, không cần thiết tổn thương tính mạng bọn họ. Tiểu tử ngươi nhưng lại ra tay nhanh. Lâm Long bất đắc dĩ nói. Lữ Dương cười hắc hắc, nói ra, "Lâm Long đại ca, đằng sau có là cơ hội làm cho ngươi đại triển quyền cước, điểm nhỏ này con tôm, giao cho ta đến giải quyết liền tốt." Lâm Long cười một tiếng. Bọn họ tại cửa ra vào cười cười nói nói, Lâm gia coi như thật rối loạn. Nhanh. Cương địch thượng môn, La Âu bọn họ đều bị đánh ngã. Kéo cảnh báo. Kéo cảnh báo. Trong phòng an ninh, hai cái tráng hán thấy cảnh này, lập tức kinh hãi, vội vàng để lộ tường bên trên một cái vòng bảo hộ, trọng trọng đập vào vòng bảo hộ hạ cái kia cái nút màu đỏ bên trên. Một giây sau, toàn bộ trang viên hoa ô một mảnh, vang lên chói tai tiếng cảnh báo. Trang viên các nơi đều sáng lên màu đỏ cảnh giới đèn. Cách cửa chính gần nhất hộ vệ hội hợp lại, toàn bộ hướng về cửa chính chạy tới. Nhưng bọn hắn mới vừa xông ra cửa chính, còn không có thấy rõ ràng ngoài cửa người, đã bị đánh ngã xuống đất, đã mất đi năng lực phản kháng. Lâm Phàm đứng ở ngoài cửa không có động thủ, Lâm Long, Tô Việt, Nha Ma, Lưu Mạnh Hy cùng Lữ Dương năm người, giống như mãnh hổ xuất lồng, gọn gàng đem lao ra hộ vệ toàn bộ đổ nhào trên mặt đất. Người phía sau chỉ có thể nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh trong đám người xuyên tới xuyên lui, đồng thời trong thai truyền đến từng đợt khẩn thiết vào thịt trầm đục, tiếp lấy liền nhìn thấy cái kia mười mấy cái hộ vệ, giống như gặt lúa mạch giống như nhao nhao ngã xuống. Tất cả mọi người mắt lộ ra kinh khủng, biết rõ địch tới đánh cũng là võ giả, thế là nhao nhao móc súng ra, kết quả không đợi bọn họ nổ súng, liền thấy mấy đạo hư ảnh xông lên, ngay sau đó, trong tay súng liền bị đối phương đoạt lấy, đồng thời ở tại bọn hắn chấn kinh trong ánh mắt, tay không bẻ gãy, ném vào dưới chân. Trên trăm hộ vệ lập tức đại khí cũng không dám ra ngoài, kinh khủng nhìn qua Lâm Long năm người. Đạp đạp đạp. Cửa chính truyền đến một trận tiếng bước chân, Lâm Phàm đám người chậm rãi đi đến. Lâm Phàm nhìn chung quanh một vòng, trên mặt hiện lên một nụ cười, Lâm gia vẫn là 3 năm trước đây bộ dạng a. Lâm gia trong hộ vệ, một cái tiểu đầu mục cả gan hỏi, các ngươi lại dám xông vào Lâm gia? Nghĩ tới hậu quả sao? Hậu quả? Lâm Phàm lạnh lùng liếc qua nói chuyện người kia, nhàn nhạt thanh âm ầm vang vang vọng tại chỗ có người trong lòng, Lâm gia đỉnh đầu mây đen bao phủ quá lâu. Hôm nay ta trở về, chính là muốn để cho Lâm gia lại thấy ánh mặt trời. Chương 587, Lâm Long khoe mai. Người trẻ tuổi, người tốt ngụm lớn khí a. Trong đám người, một cái trung niên võ giả tách mọi người đi ra, căm tức nhìn Lâm Phàm. Cái này võ giả mặt mũi tràn đầy râu quai nón, đen nhánh tóc ngắn chuẩn bị đứng thẳng, dáng dấp lưng hùm vai gấu, ăn mặc một đầu rộng rãi màu đen quần thể thao, cởi trần, lộ ra mạnh mẽ cơ bắp, ngực hoa văn một cái hung ác xuống núi mãnh hổ, bờ vai bên trên khiêng một cái tạo hình dữ tợn thiết hoàn đại đao. Thiết hoàn cùng thân đao va chạm, phát ra từng đạo giòn vang. Huyệt thái dương cao cao phồng lên, lồng ngực theo hô hấp bảy biện ra cực kỳ rung động chập trùng, khí tức hùng hậu vô cùng, bước chân cũng phi thường ổn trọng. Người này tu vi nhưng lại không yếu, lại có tông sứ hậu kỳ tu vi. Là Cuồng Đao, Nhạn Bắc Quyết. Cuồng Đao Nhạn Bắc Quyết chính là ta Ninh gia đệ nhất cung phụng, một thân trảm hổ đao pháp uy lực kinh người, không biết bao nhiêu cường giả tại hắn dưới đao nuốt hận. Hừ. Nhạn huynh đao pháp lăng lệ, thực lực hùng hậu, nhìn mấy cái này không biết sống chết người. Còn có thể nhảy nhót bao lâu? Trong đám người có người nhận ra người tông sư này hậu kỳ cường giả, thế là từng đạo tiếng kinh hô bạo phát. Trên sân nguyên bản bối rối tình huống lập tức trở nên khá hơn không ít, đám người thật giống như tìm được người đáng tin cậy một dạng. Những hộ vệ này tuyệt đại đa số cũng là xuất ngũ lính đặc chủng, hoặc là võ giáo xuất thân, chịu qua chính quy chiến đấu huấn luyện, nếu như đối thủ là người bình thường, bọn họ có thể nhẹ nhõm lấy 1-10, nhưng bây giờ đối mặt là như lang như hổ Lâm Long đám người, bọn họ liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Mà Nhạn Bắc Quyết là thành danh đã lâu tông sư cường giả, mấy năm trước đi tới Dương An, đã từng lấy một loại phi thường bá khí tư thái đánh bại lúc ấy tại Dương An rất có danh khí hai tên tông sư cường giả, trong lúc nhất thời thanh danh lan truyền lớn, về sau bị chủ nhà họ Ninh lấy trọng kim thuê về đến trong nhà đảm nhiệm cung phụng, từ đó về sau nhưng lại điệu thấp rất nhiều, nhưng hắn cường đại vẫn là để không ít người khắc sâu ấn tượng, thậm chí ở một ít người trong quan niệm, hắn liền là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ, cuồng đao hai chữ này, đại biểu chính là vô địch. Bây giờ thấy cuồng đao ra mặt, bọn hộ vệ lập tức đến rồi trạng thái, thậm chí hướng về phía Lâm Phàm đám người la ầm lên. Tại loại này không khí dưới, Nhạn Bác Quyết khí thế cũng là lập tức tăng vọt không ít, rũ cụp lấy mí mắt, khá là khinh thường quét mắt Lâm Phàm đám người, lỗ mũi đều nhanh nâng cao lên trời. Tránh ra. Lâm Phàm nhàn nhạt liếc qua Nhạn Bác Quyết, thần sắc bình tĩnh nói ra: "Ngươi, gọi ta tránh ra." Nhạn Bác Quyết rõ ràng là không hiểu rõ tình huống, không rõ ràng Lâm Phàm thực lực, lập tức chỉ cảm thấy buồn cười, cười nhạo một tiếng, chỉ mình mặt, hướng về phía Lâm Phàm nói ra: "Tiểu Hoa Nhi, ngươi kêu ta tránh ra. Ngươi không có bị điên a? Ta khuyên ngươi một câu, thức thời, xéo đi nhanh lên, lại không rời đi, ta đây đem Thiết Hoàn đại đao, có thể không nể tình." Nói xong, Nhạn Bác Quyết cánh tay phải cơ bắp lập tức nô lên, bả vai chấn động, Thiết Hoàn đại đao từ bờ vai bên trên gào thét lên vung mạnh hơn phân nửa vòng, đập ầm ầm đến trên mặt đất. Bang! Mũi lao hàn mang lóe lên, trực tiếp chui vào đá hoa cương trong phiến đá. Thiết Hoàn run rẩy kịch liệt đứng lên. Một cỗ túc sát chi khí tràn ngập ra, hiển nhiên thanh này Thiết Hoàn đại đao cũng không phải là chủ nghĩa hình thức, vong hồn dưới đao tuyệt đối không bằng số ít. Đứng ở Nhạn Bắc Quyết sau lưng cách gần đó mấy người, ầm vang mà tán, liên tục không ngừng trốn về sau đi, sợ không để ý, bị kia thanh đao cho cọ đến, quản chi không phải đến thiếu cánh tay thiếu chân nhi. Lâm Long, ngươi đi. Lâm Phàm không có thời gian dỗi cùng Nhạn Bắc Quyết cái cọ, nhàn nhạt nói: "Là, thiếu gia." Lâm Long gật đầu đáp ứng một tiếng, sau đó liền bước ra một bước. Người tuổi trẻ bây giờ, thật đúng là. Bớt nói nhảm, một quyền bại ngươi. Ai ngờ Lâm Long người ngoan thoại không nhiều, trực tiếp chợt quát một tiếng cắt đứt Nhạn Bắc Quyết lời nói. Tiếng nói rơi, Lâm Long trong nháy mắt nhanh chóng kết xuất đại quang minh hàng mà chú dấu tay. Theo dấu tay kết thành, Lâm Long mặt ngoài thân thể tựa hồ bao phủ lên một tầng kim quang nhàn nhạt, một đường cao lớn uy vũ La Hán hình ảnh chậm rãi hiện lên ở phía sau hắn, cùng lúc trước có rõ ràng khác biệt là, lần này La Hán hình ảnh phi thường cô động, hoàn toàn không có gió thổi qua liền tán cảm giác. Trong lúc nhất thời Phật quang lấp lánh, đem một khu vực lớn chiếu rọi phi thường sáng tỏ. Lâm Long cả người cũng lộ ra trang nghiêm túc mục rất nhiều. Hiện tại Lâm Long đã đem đại quang minh hàng ma chú tu luyện đến tầng thứ nhất đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể đột phá tầng thứ hai, đến lúc đó thi triển đại quang minh hàng ma chú, hiện hiện liền không còn là La Hán, mà là Bồ Tát. Kỳ thật Lâm Long tiến độ tu luyện đã không tính chậm, dù sao lúc trước hắn vốn chính là người trong Phật môn, cùng môn công pháp này phi thường phù hợp, lại thêm đối mặt Thái Thản lần kia bản thân bị trọng thương, kém chút vẫn lạc, cũng coi là phá rồi lại lập, liền lấy được khá lớn đột phá. Đoán chừng không bao lâu liền có thể đến tầng thứ hai, đến lúc đó uy lực tuyệt đối không thể giống nhau mà nói. Giả thân giả quỷ, nhìn ta một đao diệt ngươi. Trảm hổ đao pháp, nhất đao lưỡng đoạn. Nhạn Bác Quyết đã là giận dữ, chợt quát một tiếng, đùi phải trọng trọng trên mặt đất đập mạnh một cước, đá hoa cương phiến đá lập tức rạn nứt, xuất hiện mạng nhện đồng dạng dày đặc khe hở, đồng thời sụp đổ xuống mười mấy cm. Một vòng khí lãng, cũng là để Nhạn Bác Quyết chân phải làm trung tâm, cấp tốc huyết tán ra. Mà Nhạn Bác Quyết là bỗng nhiên xông ra, hai tay hợp cầm đao chuôi, đem Thiết Hoàn đại đao giơ cao khỏi đỉnh đầu, mang theo cực kỳ cường hãn khí thế, hung hăng hướng về Lâm Long chém xuống. Thiết Hoàn rung động, đao khí nghiêm nghị, lưỡi đao cắt đứt không khí phát ra một trận tiếng rít. Lại thêm Nhạn Bác Quyết cái kia một đường như là táo bón đồng dạng gầm rú. Một chiêu này tại tuyệt đại đa số người trong mắt, vẫn là vô cùng chi lợi hại, tựa hồ đối mặt bất kỳ vật gì, đều có thể nhất đao lưỡng đoạn, thế là ăn dưa quần chúng lập tức kinh hô không thôi. Là cuồng đao tuyệt chiêu. Nghe nói mấy năm trước, cuồng đao Nhạn Bác Quyết chính là dựa vào một chiêu này, nhất cử chém giết hai tên tông sư cường giả. Nhạn huynh một đao kia, tựa hồ so nửa năm trước luận bàn thời điểm, càng hung hiểm hơn. Đối diện cái kia đại quang đầu, chắc là phải bị chém thành hai đoạn. Đương nhiên, nơi này nói tuyệt đại đa số người, khẳng định không bao gồm Lâm Long. Đối mặt Nhạn Bác Quyết cái này toàn lực một đao, Lâm Long nội tâm không có chút nào chấn động, thậm chí còn có điểm muốn cười. Hơn một tháng trước, Lâm Long còn kẹt tại khí kình đỉnh phong đau khổ không cách nào đột phá, nếu như gặp được Nhạn Bác Quyết có thể nói không có nửa điểm cơ hội, nhưng lúc này không giống ngày xưa, hiện tại hắn đã là tông sư cường giả tối đỉnh. Hơn nữa còn thân mang đại quang minh hàng ma chú dạng này thần công bí tịch, sao lại đem chỉ là một cái tông sư hậu kỳ để vào mắt. Chỉ thấy Lâm Long không tránh không né, trực tiếp đấm ra một quyền, ngang nhiên đón lấy Nhạn Bác Quyết đao. Nắm đấm mặt ngoài bao vây lấy một tầng lóa mắt màu vàng kim màng ánh sáng, một cái phóng đại số mấy năm đấm hư ảnh xuất hiện ở phía trước. Đồng thời một đường trang nghiêm túc mục Phật âm vang vọng tại chỗ có người trong lòng. Muốn chết. Gặp Lâm Long thế mà lấy quyền đối với dao, Nhạn Bác quyết tâm bên trong cười lạnh một tiếng, thế công mạnh hơn, Thiết Hoàn đại đao trên thân đao cũng mở mịt bắt đầu một đoàn đỏ mang. Bang. Sau một khắc, Thiết Hoàn đại đao cùng nắm đấm vàng mãnh liệt va chạm đến cùng một chỗ. Thế mà phát ra như là kim loại va chạm đồng dạng thanh âm. Một cỗ cực kỳ cường đại năng lượng vòng sáng, lấy hai người đối chiêu chỗ làm trung tâm, cấp tốc hướng về chung quanh khuyết tán đi. Lâm Phàm hơi hợt bày ra tay, liền đem hắn mặt này kình khí ngăn trở xuống tới. Nhưng một phương hướng khác nhưng là không có tốt như vậy thụ, hàng phía trước hộ vệ trực tiếp bị lật tung, đám người lập tức hỗn loạn tương bừng, cách gần đó mấy người thậm chí miệng phun máu tươi, dĩ nhiên bị hai người giao thủ uy thế còn dư, trực tiếp cho chấn động thành trọng thương. Chương 588, tìm ngươi tính sổ sách. Phúc. Một đường thổ huyết tiếng truyền đến. Sau đó, một cái cao tráng thân ảnh tự giao phối trong tay, như là gây rồi dây con diều đồng dạng bay ngược mà ra, thân hình chật vật không chịu nổi. Một đường tơ máu cũng xuất hiện ở không trung. Ào ào ào. Đám người lập tức tứ tán tránh ra. Bành. Nhạn Bác quyết đập ầm ầm tại giữa đám người vừa mới tránh ra đất trống bên trên. Phúc. Vừa té như vậy, Nhạn Bác quyết lần nữa cuồng phún một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy máu đỏ kia, dãy rủa lấy nâng lên đầu, trên trán nổi gân xanh, "Ngươi, ngươi hai tiếng." Phu phu một tiếng ngửa mặt ngã trên mặt đất, nghiêng đầu một cái, đã hôn mê tại chỗ. Leng keng. Thiết Hoàn đại đao ngã xuống tại một bên khác, trở nên ảm đạm vô quang. Thép tinh chế tạo trên lưới đao, thế mà xuất hiện mấy cái khe, thân đao cũng có một chút vằn mèo. Một cái hào đao, như vậy báo hỏng. Cùng đao Nhạn Bác quyết, tên tuổi cũng không nhỏ, đáng tiếc chính là một đánh xì dầu, ra sân vẫn chưa tới một trường, liền lĩnh cơm hộp đi. Mà Lâm Long một quyền đánh tan Nhạn Bác quyết về sau, khí tức cũng không xuất hiện nửa điểm hỗn loạn, thậm chí ngay cả quần áo đều còn thật chỉnh tề, cũng nhìn không ra vừa mới cùng người động thủ một lần, một màn này càng đem hai người chênh lệch, thể hiện càng thêm đột xuất. Lâm Long chậm rãi thu hồi nắm đấm, ánh mắt đạm nhiên nhìn chung quanh một vòng. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đám người không hoảng hốt lui lại, không dám cùng mắt đối mắt. Thật sự là Lâm Long cho bọn hắn rung động quá lớn, chẳng những hình thể cực độ có đánh vào thị giác lực, quan trọng hơn là hắn nhẹ nhõm đánh bại Cuồng Đao Nhạn Bác quyết biểu hiện ra thực lực kinh khủng. Ở tại bọn hắn trong suy nghĩ vô địch Cuồng Đao Nhạn Bác quyết, liền người ta một quyền đều không tiếp nổi liền quỳ, cái này còn chơi như thế nào? Lâm gia cùng phụ thuộc gia tộc cung phụng cùng trong hộ vệ, không thiếu tông sư cường giả, cũng có thực lực không thua kém Nhạn Bác quyết, thậm chí cao hơn Nhạn Bác quyết cường giả, nhưng giờ phút này bọn họ đều lặng tiếng không nói. Nhạn Bác quyết giọng lớn đi, kết quả giống hai cuống họng nằm chỗ ấy. Bọn họ cũng không muốn bước Nhạn Bác quyết theo gót, cho nên những tông sư cấp bậc võ giả này đều rất sáng suốt lựa chọn tránh lui. Thế là Lâm gia trang bên trong vườn mấy trăm hộ vệ, không một người dám ra mặt. Nơi xa nào đó lầu chót tầng, một người mặc ngụy trang áo ba lỗ, trên tay mang theo chiến thuật phòng hoạt bao tay, chân đạp giày lính trắng hán, trong miệng nhai lấy kẹo cao su, ghé vào sân thượng bên cạnh, vịn một cây bà rẹt, đầu thương chậm rãi di động, trong ống ngắm điểm ngắm, nhắm ngay Lâm Long đầu. Hắn biết rõ, giờ phút này Lâm Long khí thế quá thịnh, nhất định phải đem hắn trước giải quyết hết. Nếu không mà nói, bản thân một phương này người, liền đem không có chút nào đấu trí. Khóa chặt Lâm Long yếu hại về sau, tráng hán không do dự nữa, trực tiếp bóc cò. Ầm. Một tiếng vang trầm, súng ống chợt hiện, đạn phi tốc xoay tròn lấy từ họng súng bắn ra. Tráng hán bả vai cùng trên cánh tay cơ bắp đều ở sức giật tác dụng dưới, mãnh liệt run rẩy lên, thân thể cũng hướng phía sau hoạt động một lần. Đồ rắn di tráng hán khỏe miệng chậm rãi câu lên, hắn đối với mình kỹ thuật bắn súng có 100% nắm chắc, 800m không đến khoảng cách, tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm. Nhưng là rất nhanh, hắn nụ cười liền cứng ngắt trên mặt. Bởi vì hắn từ trong ống ngắm nhìn thấy, cái viên kia đạn, ở cách mục tiêu vẫn chưa tới 1m khoảng cách thời điểm, thế mà, ngừng lại. V-F3, giống như bị một đường ẩn hình bình chướng ngăn cản lại một dạng. Đạn cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, thời gian phảng phất động lại đồng dạng. Sau một khắc, nhắm ngay hắn trong kính xuất hiện một tấm sán lạn khuôn mặt tươi cười, sau đó liền thấy một cái cấp tốc phóng đại đạn, đây là hắn trong đầu cuối cùng ấn tượng, bởi vì ngay sau đó, đầu hắn, thật giống như dưa hấu, ầm vang bạo liệt. Đỏ, trắng tiện bốn phía cũng là 7-80kg thân thể, thậm chí đều bị mang đi đằng sau ngược lại một lần. Đánh giết hắn, đúng là hắn tự tay bắn đi ra đạn, chỉ sợ hắn đến chết, đều không có nghĩ rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trong trang viên, Lâm Phàm chậm rãi thu tay lại. Lâm Long lòng còn sợ hai mắt nhìn tay bắn tỉa phương vị, sau đó hướng Lâm Phàm ôm quyền nói ra, cảm tạ thiếu gia ân cứu mạng. Lấy Lâm Long thực lực bây giờ, có thể nhẹ nhõm phòng ngự súng lục súng trường súng tiểu liên đạn, nhưng là giống bạ dẹt loại này đại đường kính súng ngắm. Hắn là rất khó chống đỡ được, nếu như không phải Lâm Phàm xuất thủ thay hắn lập tức cái viên kia muốn mạng đạn, chỉ sợ hắn rất có thể sẽ tại chỗ vẫn lạc. Không sao, đi thôi. Lâm Phàm nhàn nhạt nói một câu, sau đó cất bước liền hướng đi về trước đi. Ngăn khuất phía trước hộ vệ, lập tức kinh hoàng hướng hai bên tối lui, ở giữa tránh ra một con đường. Vừa rồi Lâm Phàm phất tay ngăn lại đạn, cũng vung tay phản sát mấy trăm mét bên ngoài tay bắn tỉa, một màn này rơi vào chúng hộ vệ trong mắt, bọn họ mới ý thức tới, nguyên lai trong đám người này, đại quang đầu còn không phải lợi hại nhất. Chân chính mãnh nhân là cái này ôm tiểu hài người trẻ tuổi. chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Phàm không nhanh không chậm đi tới, trong ngực hắn còn ôm một cái phấn điêu ngọc chắc đáng yêu em bé, chính chớp mắt to hiếu kỳ đánh giá người chung quanh. Bạch Linh Huyên, Lăng Tuyết Phỉ đám người đi theo Lâm Phàm sau lưng, Lâm Long Tô Việt bọn bốn người đi ở phía sau cùng. Rất nhanh, Lâm Phàm một đoàn người liền tới đến trong trang viên, kiến trúc chủ đạo trước cửa. Lúc này, Lâm Chấn Sơn đám người đã thu đến người phía dưới truyền đến tin tức, đều tụ tập ở trước cửa. Mười mấy người này, phần lớn cũng là 40-50 tuổi trung niên nhân, quần áo lộng lẫy, khí chàng bất phàm. Những người này hoặc là chính là Dương An một gia tộc lớn nào đó nhất gia chi chủ, ngồi ở vị trí cao, trong lúc phất tay đều tự nhiên mà vậy lộ ra thượng vị giả khí thế, hoặc là chính là tông sư cường giả tối đỉnh, thế tục giới tuyệt đối cao thủ. Nhưng giờ phút này, đối mặt Lâm Phàm, mặc dù bọn họ cực lực che giấu, nhưng vẫn là khó nén thần sắc ở giữa bối rối. Bọn họ vị cao hơn, tự nhiên cũng so phổ thông hộ vệ biết rõ càng nhiều, biết rồi càng thêm cặn kẽ, bọn họ rất rõ ràng, trước mắt người trẻ tuổi này thật không đơn giản, chẳng những thân phận hiển hách, tại Long Tổ nội địa vị cực cao, hơn nữa cá nhân thực lực cũng là có thể nhẹ nhõm nghiền ép tất cả mọi người tại chỗ. Lúc này, ai ra mặt, ai là kẻ ngu si? Thế là Lâm Chấn Sơn đành phải kiên trì ra mặt, sắc mặt tái xanh nhìn xem Lâm Phàm trầm giọng nói ra, "Tiểu Phàm, ngươi là ta đại ca con trai, mặc kệ ngươi đối với gia tộc năm đó đưa ngươi trục xuất khỏi gia môn có bao lớn oán nghiệm, nhưng máu mủ tình thâm, phần thân tình này là bất kể như thế nào đều dứt bỏ không xong. Lâm gia cũng là nhà ngươi. Ngươi về nhà đến xem đi dạo, từ trên xuống dưới nhà họ Lâm đều hoan nghênh đã đến, nhưng là ngươi không nói hai lời, trực tiếp mang người cố xông vào, còn đả thương nhiều hộ vệ như vậy, có phải hay không có chút hơi quá đáng? Hôm nay nhiều bằng hữu như vậy ở đây, chẳng lẽ ngươi nhất định phải đem Lâm gia hủy diệt không được?" Lâm Chấn Sơn những lời này nói nhưng lại rõ ràng, lập tức đem chính mình bỏ vào đạo đức điểm cao, cũng không hình bên trong đem ở đây các gia tộc đều kéo đến bản thân trên chiến thuyền, cộng đồng đối kháng Lâm Phàm. Nếu là bình thường người, thật đúng là nói không chừng bức bách tại nhiều như vậy gia tộc áp lực mà lui bước. Nhưng Lâm Phàm là người bình thường sao? Ha ha. Lâm Phàm khinh miệt cười hai tiếng, không có trực tiếp cùng Lâm Chấn Sơn đối thoại, mà là ánh mắt sắc bén ở những người khác trên mặt chậm rãi đảo qua, lời nói ba khí vô cùng, việc này chính là ta Lâm gia gia sự, không cho phép ai có thể, tốt nhất đừng đúng tay, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Chương 589, lại gặp ác linh phụ thể. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây lập tức đều ngẩn ra. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này Lâm Phàm thế mà lại trực tiếp như vậy, một chút mặt mũi đều không có cho bọn hắn lưu. Những người này tốt xấu cũng là hào phú đại tộc nhất gia chi chủ, hoặc là thành danh đã lâu võ đạo cường giả, mặc kệ đi đến chỗ nào cũng là hưởng thụ lấy người khác lễ ngộ cùng cung kính, chưa từng nhận qua như thế thái độ, cho nên mọi người tại một trận kinh ngạc về sau, đáy lòng đều dâng lên lửa giận, người coi như quyền cao chức trọng, thực lực cao tuyệt, nhưng dù sao chỉ là một tiểu bối. Ở đây rất nhiều người đều có thể làm thúc thúc của ngươi bà bá, lại dám tỏa sáng như vậy hùng biện. Chẳng lẽ ngươi coi thật sự cho rằng, to như vậy cái Dương An thành, liền không có người trị đến ngươi? Lâm Chấn Sơn sau lưng mấy cái đáng tin người ủng hộ đều tại đây khắc đứng dậy, lạnh lùng nói ra, "Lâm Phàm, ngươi cũng quá cuồng vọng a." "Không sai. Đường đường đế đô, dưới chân thiên tử, ngươi chẳng lẽ thật cho là không có người quản được ở ngươi? Ngươi trẻ tuổi, ta xem ngươi cũng có vợ con, khuyên ngươi một câu, không nên bởi vì nhất thời xúc động, hại người hại mình. Ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho Long Tổ, ta liền không tin thật sự không có người quản được ở ngươi." Theo Lâm Chấn Sơn đáng tin người ủng hộ lên tiếng tỏ thái độ, gia tộc khác gia chủ cũng đều nội tâm rẽ rủa một phen về sau, tiến lên một bước, cùng Lâm Chấn Sơn đứng ở cùng một trận tuyến. Cái này đến đứng đội thời điểm, nếu như lúc này không biểu lộ thái độ, sau đó Lâm Chấn Sơn tính lên sổ sách đến, chỉ sợ bọn họ đều phải gặp nạn. Thấy thế, Lâm Chấn Sơn trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh. "Lâm Phàm a Lâm Phàm, ngươi chính là quá non nớt, nhiều như vậy gia tộc cũng đứng tại ngươi mặt đối lập. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn có cái gì biện pháp." Nghĩ tới đây, Lâm Chấn Sơn chỉ một ngón tay Lâm Phàm bên người Bạch Linh Huyên, hướng về phía Lâm Phàm bi phẫn nói ra, "Tiểu Phàm à, lúc trước ta đại ca, phụ thân ngươi chính là bị mẫu thân ngươi độc hại, chứng cứ vô cùng xác thực. Dựa theo Lâm gia tộc quy, nưu sát thân phu là muốn ban thưởng lụa trắng xử tử, gia tộc đối với ngươi mẫu thân xử lý đã là khoan hồng độ lượng. Có thể ngươi lại còn không biết cảm ơn, mang theo nhiều người như vậy khí thế hùng hổ xông đến nơi này, chẳng lẽ thật sự cảm thấy mình vô địch? Liền có thể muốn làm gì thì làm sao?" Nghe nói như thế, Bạch Linh Huyên sắc mặt trắng bệnh, mỹ mắt lập tức liền đỏ, thân thể khẽ run lên. Lâm Tĩnh vội vàng đỡ lấy mẫu thân bả vai, trong đôi mắt đẹp dâng lên lửa giận. Lâm Phàm hai đầu lông mày hiện lên một tia nộ khí, căm tức nhìn Lâm Chấn Sơn, thanh âm trầm thấp nói ra, "Lâm Chấn Sơn, ta xem ngươi là chưa thấy quan tài không rơi lệ. Cho tới bây giờ, ngươi còn tại làm bộ làm tịch. Ngươi cũng đã biết, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm." Nghe nói như thế, Lâm Chấn Sơn nhíu mắt, trong lòng đống nhiên phun lên một cỗ dự cảm bất tường. Gặp Lâm Phàm còn muốn tiếp tục nói chuyện, Lâm Chấn Sơn vội vàng hướng về phía bên cạnh Ân Lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ân Lão tiếp xúc đến Lâm Chấn Sơn ánh mắt, thân thể chấn động, trong lòng thầm mắng không thôi, nhưng hắn trong lòng minh bạch, bản thân không có lựa chọn khác, giờ phút này nhất định phải ra mặt, không thể để cho Lâm Phàm nói tiếp, dù là biết mình xa xa không phải Lâm Phàm đối thủ, cũng không thể trốn tránh. Bởi vì bị Lâm Phàm đánh bại, nhiều lắm thì cái chết, nhưng nếu như tổ chức kế hoạch bị phá hư, chỉ sợ hắn hạ chẳng, so chết còn thảm hơn vô số lần. Suy nghĩ một chút tổ chức đối đãi phản đồ cùng nhiệm vụ kẻ thất bại trừng phạt, cho dù là tông sư đỉnh phong, đã sớm đem tâm trí mài rua vô cùng cứng ngắc ấn lão, vẫn sẽ cảm thấy một trận tim đập nhanh. Tiểu bối, ngươi quá cuồng vọng. Ấn lão khẽ quát một tiếng cắt ngang Lâm Phàm lời nói gốc dạ, trực tiếp bước ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói ra, "Lâm Phàm, lập tức thối lui, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, nếu không như thế nào?" Lâm Phàm khẽ cười một tiếng, trực tiếp duỗi ra một cái tay, hướng về Ân lão phương hướng hư không một nắm. Chỉ nghe được Ân lão phát ra ách một tiếng, thân thể lập tức cứng ngắc, mũi chân chậm rãi kiễng, sắc mặt cũng thay đổi thành màu gan heo, trên trán nổi gân xanh, trong mắt đều hướng bên ngoài lồi lấy, hai tay liều mạng nắm lấy cổ mình bộ vị, tựa hồ tại nắm kéo cái gì. Trong ánh mắt tràn đầy khủng hoảng. Giờ phút này Ân lão bộ dáng, giống như bị người chăm chú giữ lại cổ họng một dạng, hoàn toàn không thể hô hấp. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là một mảnh kinh hoàng. Ân lão thế nhưng là Lâm gia đệ nhất cao thủ, tông sư đỉnh phong cấp bậc siêu cấp cường giả, ở toàn bộ Dương An đều tiếng tăm lừng lẫy, bây giờ hắn cách Lâm Phàm chừng xa 4-5 mét, lại một chút đường phản kháng đều không có, trực tiếp liền bị bóp. Sau một khắc, càng để cho người kinh ngạc một màn đã xảy ra. Chỉ thấy Lâm Phàm chậm rãi nâng lên cánh tay, mà theo hắn động tác, Ân lão hai chân cũng chậm rãi rời đi mặt đất, thân thể dần dần bay lên không. Tại vô số song kinh hãi trong ánh mắt, Ân lão thân thể lên tới cao 3-4 mét không, hai chân lung tung đạp, nhưng không có biện pháp gì. Lâm Phàm Ân lão gian nan biệt xuất mấy chữ. Chỉ có khi thật sự đối mặt Lâm Phàm thời điểm, Ân lão mới cảm nhận được hắn khủng bố. Dạng này thực lực, cho dù là ở Hắc Bảo đại nhân trên người, cũng chưa từng lãnh hội qua. Lúc này Lâm Chấn Sơn đám người, trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng, bên ngoài bọn hộ vệ đều nghẹn họng nhìn chân chối, miệng há có thể tắt hạ đi một khóa trứng vịt. Lâm Phàm, ngươi chẳng lẽ muốn đương chúng hành hung sao? Lâm Chấn Sơn kiên trì chất vấn. Ha ha. Lâm Phàm khẽ cười một tiếng, mí mắt nhẹ giơ lên, mắt nhìn không trung Ân lão, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Chấn Sơn, thanh âm vô cùng băng lãnh, "Lâm Chấn Sơn, nguyên bản ta chỉ có 8-9 thành nắm chắc, hiện tại ta đã có thể khẳng định, giết chết phụ thân ta chính là ngươi ba." Nhìn qua phẫn nộ Lâm Phàm, Lâm Chấn Sơn trong lòng lộ bột một lần, lập tức hoảng loạn, hung hăng nuốt nước miếng một cái, nói ra, "Hoang đường, ta chẳng lẽ sẽ mưu sát đại ca của mình?" "Lâm Phàm a Lâm Phàm, ngươi vì đưa cho chính mình mẫu thân rửa sạch tội danh, thật sự không có điểm mấu chốt sao?" Lâm Phàm đáy lòng cười nhạo một tiếng, không nói thêm gì nữa, mà là cong ngón đúng ra, một đường điểm sáng màu xanh trực tiếp tụ hợp vào Ân lão mi tâm. Sau một khắc, chỉ thấy Ân lão trong miệng phát ra như là giống như dã thu tiếng gào thét, thân thể cũng bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa, thật giống như thổi khí cầu một dạng bắt đầu nở lớn, rất nhanh liền cầm quần áo no bạo, răng nanh từ khỏe miệng rũ ra, trên tay chân móng tay bỗng nhiên thật dài 7-8 cm, trần trụi bên ngoài trên da, bắt đầu dài ra màu nâu bộ lông, một đôi mắt hạt châu cũng thay đổi thành xích hồng sắc, lóe ra khát máu quằn mang. Cả người ở ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, vậy mà biến thành một con dã thú. Thân hình chừng cao 3-4 mét, phát ra từng tiếng khủng bố chu lên, ô hế nước bọt từ khóe miệng chảy ra, nhỏ giọt xuống đất, đá hoa cương phiến đá thế mà phát ra xùy. Xùy thanh âm, thế mà bị ăn mòn ra nguyên một đám lỗ nhỏ. Cái này, đây chẳng lẽ là ác linh phụ thể? Không sai, là ác linh phụ thể, ta đã từng thấy qua Long Tổ vây bắt Thiên La giáo một tên đại chấp sự, lúc ấy hắn liền là thi triển ra ác linh phụ thể. Tại Long Tổ nằm tên hộ pháp cao thủ dưới sự vây công, lại còn trọng thương hai người, thành công đào thoát. Cái này, đây chính là Thiên La giáo bí pháp a. Ân lão hắn, lại là Thiên La giáo người. Nghe đám người tiếng kinh ngạc khó tin, Lâm Chấn Sơn lập tức mặt xám như tro. Chương 590, chân tướng rõ ràng. Thiên La giáo, đối với dân chúng bình thường mà nói, đó là cái hoàn toàn xa lạ danh tử, nhưng ở trận, có người nào là người bình thường. Bọn họ đối với Thiên La giáo một chút cũng không lạ lắm, tự nhiên biết rõ đây là một cái cực kỳ tà ác tổ chức, là cả cổ võ giới công địch, thậm chí là toàn bộ hạ quốc công địch, bởi vì Thiên La giáo làm việc không có bất kỳ cái gì ranh giới cuối cùng, không ít ở thế tục giới gây sóng gió, không biết phạm phải bao nhiêu bắt đầu huyết án. Có thể nói Thiên La giáo trên cơ bản chính là một người người đến mà chu diệt tà ác tổ chức. Nhưng mà lúc này tình cảnh lại cho thấy, Lâm Chấn Thiên phụ tá đắc lực, Lâm gia cung phụng, đệ nhất cao thủ Ân lão, lại là Thiên La giáo người. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái nghi vấn này bao phủ tại mọi người trong lòng. Lâm Chấn Sơn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nội tâm một mảnh cho tàn, Lâm Phàm thủ đoạn quá mức không thể tưởng tượng, lại có thể để cho Ân lão bị ép thi triển ra ác linh phụ thể, chỉ sợ năm đó chân tướng cũng không còn cách nào che giấu. Nhìn thấy đám người phản ứng, Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, cao giọng nói ra, "Không sai, đường đường Lâm gia cung phụng, lại là Thiên La giáo người, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Hơn nữa lẫn vào Lâm gia Thiên La giáo yêu nghiệt xa không chỉ một mình hắn, lúc trước chết ở Long Thành Kim Phạm Xuân, đồng dạng cũng là Thiên La giáo xuất thân." Mặt khác, giờ phút này trong đám người Thiên La giáo yêu nghiệt cũng không phải số ít. Hoa. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Trang diện lập tức huyên náo, đám người bắt đầu nhìn chung quanh, đề phòng bên cạnh người. Hừ, còn không bản thân cút ra đây. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, sau đó trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, chợt quát một tiếng, thần thức phong bạo lập tức quét sạch toàn bộ Lâm gia trang viên, tất cả mọi người tại lúc này cảm thấy trong nháy mắt tinh thần hoảng hốt, sau đó liền khôi phục bình thường. Bọn họ đều không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, trong đám người, mấy khỏa đầu lắc lư lên. Sau đó, lục tục có người từ trong đám người đi ra, động tác có chút cứng ngắc, ném xuống trong tay sương mù, đi tới trung gian đất trống bên trên, hai đầu gối khẽ cong, gọn gàng mà linh hoạt quỳ trên mặt đất. Một cái, hai cái, ba cái. Ngắn ngủi mười mấy giây thời gian, liền có hơn 20 người, đồng loạt quỳ trên mặt đất, mặt hướng Lâm Chấn Sơn đám người phương hướng, túi thấp đầu, không nói một lời. Nếu có người giờ phút này ngồi xổm người xuống đi, có thể nhìn thấy, những người này trong đôi mắt, đều có một vòng quỷ dị tử sắc, ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ, biểu lộ cứng ngắc, thật giống như bị quỷ nhập vào người một dạng. Đây là đám người nghi hoặc nhìn xem quỳ thành một hàng người. Giờ phút này quỳ trên mặt đất, cũng là Lâm gia trang viên bên trong người, nam nữ lao tráng đều có, đại bộ phận là trang viên hộ vệ, một số ít là phổ thông người giúp việc, trong đó thậm chí còn có bảo mẫu cùng Lâm Chấn Sơn tư nhân bác sĩ. Lâm Phàm nhìn lướt qua, chậm rãi mở miệng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng trực tiếp khắc ấn ở nơi này hai mươi mấy lòng người đầu, như là thiên lôi đồng dạng, thản nhiên bằng dao. Thế là, cái này hai mươi mấy người bắt đầu máy móc giống như theo thứ tự mở miệng, ta gọi La Bân, là Thiên La giáo chấp sự, khí kình đỉnh phong, 3 năm trước đây tiến vào Lâm gia. Ta gọi Cơ Vô Mệnh, là Thiên La giáo đại chấp sự, tông sư hậu kỳ, 3 năm trước đây tiến vào Lâm gia. Ta gọi Khâu Thiên Minh, là Thiên La giáo chấp sự, khí kình hậu kỳ, 3 năm kỳ tiến vào Lâm gia. Nghe những người này giao phó, đám người rốt cục hỗn loạn lên. Những người này phần lớn là 3 năm trước đây lẫn vào Lâm gia, thời gian dài như vậy, không ít người đều lẫn nhau quen biết, bình thường cũng có chỗ gặp nhau, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, bọn họ bên cạnh người, rõ ràng đều là cổ võ giả, hơn nữa còn là Thiên La giáo tả phái cổ võ giả. Tổng cộng 27 người, toàn bộ đều là Thiên La giáo bang chúng, trong đó tu vi cao nhất là tông sư đỉnh phong, có 5 người, tu vi thấp nhất cũng có khí kình hậu kỳ, như vậy một cỗ lực lượng, đủ để phá vỡ Dương An bất kỳ một cái nào gia tộc, bao quát trước mắt như mặt trời ban trưa, Tần gia. Nhưng những người này, lại cam nguyện ẩn giấu tu vi, phân tán tại Lâm gia các ngõ ngách bên trong, dị thường điệu thấp, không lộ liêu bí ẩn, bọn họ muốn làm gì? Đám người càng thêm nghi ngờ. Đồng thời cũng có một cái cực kỳ khoa trương phỏng đoán, chậm rãi hiện hiện. Không ít người đều không lộ ra dấu vết rời xa Lâm Chấn Sơn. Cường độ như thế thi triển thần thức phong bạo, cho dù là Lâm Phàm đều có chút miễn cưỡng, sắc mặt hắn hơi có vẻ trắng bệnh, có chút tiêu hao quá độ, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Chấn Sơn, nhàn nhạt hỏi, "Lâm Chấn Sơn, ngươi có lời gì nói?" Lâm Chấn Sơn trên mặt cơ bắp co quắp 2 lần, cắn răng nói ra, "Hừ. Không nghĩ tới Thiên La giáo yêu nghiệt, thế mà trong bóng tối lẫn vào ta Lâm gia, quả nhiên là ta Lâm Chấn Sơn sai lầm a. Ta kiềm điểm, là ta cái này làm gia chủ, lơ là sơ suất." Ha ha. Lâm Phàm cười lắc đầu, nhìn đến ngươi chính là chưa từ bỏ ý định, đã như vậy, ta liền nhường ngươi triệt để không lời nào để nói. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm đưa tay một nắm, không trung ác linh phụ thể ân lão, lập tức giống như xì hơi bóng ra đồng dạng, cấp tốc xếp xuống, rất nhanh liền khôi phục diện mục thật sự. Sau đó, Lâm Phàm nhẹ buông tay, ân lão lập tức rơi xuống từ trên không, phù phù một tiếng quẳng xuống đất, y phục trên người cũng biến thành rách tung tóe, so trang phục ăn mày còn trang phục ăn mày, mãnh liệt ho khan mấy tiếng, trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng. Ân bị. Lâm Phàm đột nhiên trợn quát một tiếng, hô lên ân lão danh tự. Ân bị khẽ run rẩy, vô ý thức thì nhìn hướng Lâm Phàm con mắt, trong tầm mắt hắn, Lâm Phàm hai mắt có chút một cỗ, sau đó liền hóa thành một vũng thanh thủy, từng vòng gợn sóng từ giữa đó hướng về chung quanh dập dờn, sau đó vậy mà xuất hiện mãn thiên tinh thần, tinh quang lấp lóe, tựa như ảo mộng, để cho hắn tâm thần cũng không chế không nổi đắm chìm trong đó. Giờ phút này Ân bị y hiển nguyên tâm thần thất thủ, thân thể khẽ run một cái, trong ánh mắt kinh khủng dần dần tán đi, chiếm lấy là trống rỗng vô thần, không có một tia thần thái. Con người tăng dã, thật giống như chúng ta một dạng, đã hoàn toàn bản thân bị lạc lối, đã mất đi ý thức. Ân bị Lâm Phàm cắn răng, hít thở sâu một hơi, thanh âm thế mà hơi có vẻ run rẩy, ngươi lại Thiên La giáo chúng là chức vị gì, đến Lâm gia có gì nhiệm vụ? Ta tại Thiên La giáo bên trong đảm nhiệm chấp sự, lệ thuộc trực tiếp Hắc Bảo đại nhân thống lĩnh. Ân bị chậm rãi mở miệng, nhưng lời nói lại không kinh người chết không ngừng, 3 năm rưỡi trước, chúng ta tổng cộng 4 người, thủ Hắc Bảo đại nhân chỉ lệnh, bí mật đi tới Dương An, nhiệm vụ chính là trong bóng tối thẩm thấu Dương An tứ đại gia tộc. Từ nội bộ tan rã Hạ Quốc, ta mục tiêu là Lâm gia, lúc ấy ta tìm tới Lâm Chấn Thiên, huyện chuyển đưa ra ý hướng hợp tác, ai biết Lâm Chấn Thiên thế mà trở mặt tại chỗ, nếu không phải thực lực của hắn thấp, chỉ sợ thật đúng là sẽ hỏng việc. Ta thấy Lâm Chấn Thiên không cách nào tranh thủ, liền ngược lại liên lạc với Lâm gia nhị gia Lâm Chấn Sơn, đưa ra có thể giúp hắn ngồi lên Lâm gia gia chủ vị trí, nhưng điều kiện chính là Lâm gia về sau phải cùng chúng ta Thiên La giáo hợp tác. Lâm Chấn Sơn thêm chút do dự liền đồng ý, thế là ta liền đem Hắc Bảo đại nhân ban thưởng xích diễm phấn hoa giao cho Lâm Chấn Sơn, để cho hắn cho Lâm Chấn Thiên ăn vào. Ba ngày sau, liền truyền đến Lâm Chấn Thiên chết bất đắc kỳ tử tin tức, đồng thời tất cả chứng cứ đều chỉ hướng Lâm gia chủ mẫu Bạch Linh Huyên. Thế là Bạch Linh Huyên bị tù, Lâm gia thiếu chủ bị trục xuất cửa nhà, biến thành con rơi. Sau đó, ta lại từ tổng bộ triệu tập một nhóm cường giả tới, phụ trợ Lâm Chấn Sơn, đem Lâm gia không hài hòa thanh âm toàn bộ trấn áp xuống dưới. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Lâm Chấn Sơn liền thanh trừ đối lập, đem Lâm gia nắm giữ trong tay. Mà ta Thiên La giáo cũng chính thức tại Dương An đâm xuống mộ. Tê khỏa đinh nhọn. Chương 591, hồn phi phách tán. Lâm Chấn Sơn, lại là ngươi. Ngươi thật là ác độc tâm a, hắn là ngươi thân đại ca, ngươi làm sao hạ thủ được? Chẳng lẽ vị trí gia chủ liền thật như vậy có trọng yếu sao? Nghe được cơn bị giao phó, Bạch Linh Huyên lập tức tinh thần sụp đổ, chỉ Lâm Chấn Sơn trách cứ. Lâm Tĩnh cũng đầy mặt phẫn nộ trừng mắt Lâm Chấn Sơn. Trước kia nàng chẳng qua là cảm thấy cái này nhị thúc phi thường cay nghiệt, bây giờ lại phát hiện nguyên lai hắn liền là sát hại cha mình hung phạm. Mà Lâm Chấn Sơn tại ân bị lúc nói chuyện liền muốn mở miệng cắt đứt, nhưng là hắn kinh khủng phát hiện miệng mình giống như bị cường lực nhựa cao su dính trụ một dạng, căn bản không căng ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ân bị đem năm đó sự tình nói thẳng ra. Ào ào ào, Lâm Chấn Sơn người sau lưng lập tức toàn bộ hướng phía sau tránh đi, cấu kết Thiên La giáo, mưu sát đại ca, cướp vị trí gia chủ, những cái này tội danh toàn bộ ngồi vững tại Lâm Chấn Sơn trên đầu. Hắn đã thân bại danh liệt, không có bất kỳ cái gì bổ cứu hy vọng. Lâm gia sắp đứng trước một vòng mới tẩy bài. Lâm gia con rơi Lâm Phàm cường thế trở về, đã không thể ngăn cản, lúc này lại theo Lâm Chấn Sơn ôm cùng một chỗ, vạn nhất bị cho rằng nhúng vào năm đó sự tình, không thể nói trước liền muốn đại họa lâm đầu. Ân bị là gián tiếp hại chết Lâm Chấn Thiên hung thủ, hắn xác nhận Lâm Chấn Sơn liền không chỗ hữu dụng, Lâm Phàm sao lại lưu hắn? Chỉ thấy Lâm Phàm trong ánh mắt hiện lên một tia sát khí, nhẹ nhàng đỡ lấy Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, để cho nàng tiến vào trong lồng ngực của mình, ngăn trở con mắt không nhìn tới bên ngoài chuyện phát sinh, sau đó tay phải nhấc một cái, bàn tay trở nên trong suốt vô cùng, như là bàn tay như ngọc trắng đồng dạng, hướng về Ân bị vị trí nắm một lần. Giang giác. Một đường thanh thúy âm thanh vang lên, giống như thứ gì đứt gãy một dạng. Không nên nhìn bên kia. Lâm Phàm đạm nhiên thanh âm vang lên. Lăng Tuyết Phỉ đám người sửng sốt một chút, sau đó, Lăng Tuyết Phỉ liền cùng Lâm Tĩnh cùng một chỗ, vị Bạch Linh Huyên xoay người sang chỗ khác, Lục Thi Hàm cùng An Á Nam cũng đều xoay người, còn lại nam tính không hề động, đều hiếu kỳ nhìn xem. Sau đó đám người liền kinh khủng phát hiện, Ân bị cả người đều trở nên bắt đầu vặn mèo, sắc mặt vô cùng dữ tợn, miệng điên cuồng mở lớn lấy, lại một chút thanh âm đều không phát ra được, cái chán mạch máu chuẩn bị nhô lên, tựa hồ cũng nhanh muốn bạo thể mà ra, hai cái nơi bả vai đều rịn ra máu tươi, xương bả vai giống như trực tiếp đâm rách làn da, mạnh mẽ đâm đi ra. Ân bị thân thể chậm rãi nâng lên, giống như có một con trong suốt đại thủ, cầm thật chặt Ân bị thân thể. Đồng thời đang không ngừng đè ép, đè ép. Từng đạo xương cốt tiếng vỡ vụn thanh âm truyền ra, tựa như ma âm đồng dạng, gõ vào mỗi người trong lòng. Thế là, Ân bị ngay tại vô số song kinh khủng trong ánh mắt, bị sống sờ sờ vò thành một cục thịt. Trong lúc đó không có một tia tiếng kêu thảm thiết truyền ra, cũng không có một chút huyết nhục rơi xuống. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, một cái sống sờ sờ người, biến thành một cái lớn bằng quả bóng rổ tiểu viên thịt, máu thịt bé bét, xương cốt vỡ vụn, khuôn mặt coi như tương đối hoàn chỉnh, có thể nhìn ra được cái kia cực độ thống khổ và biểu tình kinh hoàng. Nếu là bình thường người biến thành này tấm quỷ bộ dáng, đã sớm chết tấu tấu, nhưng Lâm Phàm cố ý treo Ân bị một hơi, để cho hắn muốn chết đều chết không, đồng thời thần trí còn dị thường thanh tỉnh, thống khổ bị phóng đại vô số lần, trực tiếp tra tấn linh hồn hắn. Hoàn Mỹ giải thích cái gì gọi là sống không bằng chết. Nếu như Ân bị có tuyển mà nói, hắn giờ phút này nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn chết. Đáng tiếc không có cơ hội, cho nên chỉ có thể tiếp nhận cái này không phải người tra tấn. Hình ảnh này, để cho hiện trường trong mọi người trong lòng đều thăng ra một cỗ ý lạnh, từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hẹ. Một đường nôn khan thanh âm vang lên. Thật giống như bệnh truyền nhiễm một dạng, nôn khan thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên, vô số người bị một màn này dọa sắc mặt trắng bệch, xoay người nôn khan lên. Còn có không ít đuổi người, thật giống như run rẩy một dạng run rẩy dữ dội đứng lên, còn có thậm chí trực tiếp dọa đến tè ra quần. Lăng Vũ Tế, Vương Long Niệm còn có Lữ Dương cái này ba cái tiểu hòa tử, càng là liều mạng để nén một cỗ buồn nôn sức mạnh, Lâm Long đám người đã sớm thường thấy sinh tử, biểu hiện nhưng lại coi như bình thường, nhưng cũng là cực độ rung động, bọn họ chưa bao giờ thấy qua Lâm Phàm hạ thủ ác như vậy. Cho dù Lâm Long vẫn là huyết hòa thượng thời điểm, thủ đoạn cũng còn kém rất rất xa giờ phút này Lâm Phàm. Đây là Lâm Phàm trùng sinh đến nay, xuất thủ tàn nhẫn nhất một lần. Giết người bất quá đầu chạm đất, Lâm Phàm luôn luôn xuất thủ dứt khoát, ra tay lăng lệ, trực tiếp lấy tính mạng người ta, nhưng cái này Ân bị, chính là hại chết phụ thân hắn thủ phạm một trong, hắn phạm phải sai, không thể tha thứ, cho dù chết 100 lần, cũng không thể lắng lại Lâm Phàm lửa giận. Nửa phút đồng hồ sau, Lâm Phàm cong ngón búng ra, viên thị Tân bị trực tiếp bắn ra đi, nện vào hồ nhân tạo bên trong. Sau đó chỉ nghe được bành một tiếng bạo hưởng, hồ nhân tạo giữa hồ nổ lên to lớn sóng nước. Ân bị ở nơi này một tiếng bạo hưởng bên trong, hài cốt không còn. Đồng thời ngay cả hồn phách cũng đã bị Lâm Phàm tiện tay điên diệt, hồn phi phách tán, luân hồi đều vào không. Chu nhân hồn phách chính là hưu thương thiên hòa chuyện ác, phần này nhân quả không thể bảo là không lớn, bây giờ nhìn không ra, nhưng tuyệt đối là một thai hoàng ẩm, đến Lâm Phàm độ kiếp thời điểm, liền sẽ đi ra quấy phá, trực tiếp ảnh hưởng hắn tâm thần, cũng chính là cái gọi là tâm ma. Nhưng Lâm Phàm chỉ có đem ân bị đánh tới hồn phi phách tán, mới có thể hơi giảm một chút lửa giận. Bá. Giải quyết hết đồng lõa về sau, Lâm Phàm quay đầu, nhìn về phía chân chính hung thủ, Lâm Chấn Sơn. Phù phù. Lâm Chấn Sơn hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi ở trên thềm đá. Lâm Chấn Sơn. Lâm Phàm đem kỳ kỳ giao cho Lăng Tuyết Phỉ, từng chữ nói ra hô lên Lâm Chấn Sơn danh tự, sau đó chậm rãi bước lên trước, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Chấn Sơn, lạnh giọng quát hỏi, ngươi có nhận hay không? Nhận, vẫn là không nhận. Lâm Chấn Sơn chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt trải rộng máu đỏ kia, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, một lát sau, đột nhiên nở nụ cười, đồng thời càng cười càng lớn tiếng, càng cười càng khen trương, thậm chí cười chảy ra nước mắt, bả vai cũng một lần lay động. Ai? Lâm Chấn Sơn lấy sống bàn tay xoa xoa khỏe mắt nước mắt, rất thản nhiên nhìn xem Lâm Phàm, nói ra, nhận, bằng chứng như Sơn ta còn có cái gì tốt giải thích, không sai, phụ thân ngươi, là ta giết. Nghe vậy, Lâm Phàm vô ý thức nắm chặt song quyền. Vì sao? Ngươi tại sao phải hạ thủ ác như vậy? Bạch Linh Huyên lảo đảo chạy tới, nắm chặt Lâm Chấn Sơn cổ áo, lệ rơi đầy mặt chất vấn. Bởi vì ta làm đủ lão nhị, ta muốn làm lão đại, ta nghĩ ra mặt. Lâm Chấn Sơn sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn, quát tầm lên, ta điểm nào kém hơn hắn, cũng bởi vì hắn lớn hơn ta, hắn là trưởng tử, cho nên gia chủ chính là hắn đến ngồi, ta đây. Vô luận ta cố gắng thế nào, vô luận ta vì gia tộc làm qua cái gì, cũng chỉ là nhị gia. Ta không cam tâm, ta làm gia chủ, mạnh hơn hắn gấp trăm lần. 3. Bạch Linh Huyên một cái tát tại Lâm Chấn Sơn trên mặt, hô, cũng bởi vì một cái gia chủ vị trí, ngươi liền có thể hạ quyết tâm giết Trấn Thiên. Ngươi không phải người, ngươi là xuất sinh, là xuất sinh. Vừa nói, Bạch Linh Huyên đánh đấm loạn xạ lấy Lâm Chấn Sơn, cảm xúc đã mất khống chế. Lâm Tĩnh cùng Lăng Tuyết Phỉ chạy tới, một trái một phải, đỡ dậy Bạch Linh Huyên, nhỏ giọng an ủi. Nhưng lại kỳ kỳ phi thường hiểu chuyện, nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Linh Huyên chân, khuôn mặt dán Bạch Linh Huyên bắp chân, ngại thanh mại khi nói ra, ngại ngại không khóc khóc, không khóc khóc. Ngoan bà bối. Bạch Linh Huyên xoay người ôm lấy Kỳ Kỳ, chăm chú ôm vào trong ngực, cảm xúc hơi có chỗ nhẹ nhàng. Lúc này, Lâm Phàm híp đôi mắt một cái, nội tâm hận ý như là nước sông quần quận đồng dạng, mãnh liệt mà đến. Chính là người trước mắt này, để cho bọn họ cửa nát nhà tan, hảo hảo gia đình trở nên phá thành mảnh nhỏ, càng thêm đã chịu hơn 3 năm đoan khuất cùng cực khổ, nếu mà không giết, khó mà tiết hận. Tới đi, muốn chết. Lâm Chấn Sơn cũng biết bản thân nhất định là không có đường sống, dứt khoát cũng liền không đếm xỉa đến, ngước cổ lên, nhắm mắt lại, mí mắt khẽ run. Khỏe miệng cũng ở đây run rẩy, hiển nhiên nội tâm của hắn không hề giống nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Đối mặt cái chết, Lâm Chấn Sơn vẫn cảm nhận được sợ hãi. Nhất là, tại Lâm Phàm trên tay, muốn dứt khoát khoát chết, tựa hồ cũng là một loại hy vọng xa vời. Muốn chết, không dễ dàng như vậy. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng. Bá. Tiếng nói rơi, hắn lòng bàn tay chợt xông lên một cỗ bạch sắc hỏa diễm. Ngọn lửa nhảy lên, cho người ta một loại quỷ dị cảm giác, nhìn qua cái này đoàn bạch sắc hỏa diễm, thậm chí sẽ cảm thấy tâm thần hoảng hốt, đầu váng mắt hoa. Linh hồn chi hỏa sẽ không làm người ta bị thương tính mệnh, lại có thể trực tiếp thiêu đốt nhân linh hồn, mang đến thống khổ tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Thiêu đốt dòng dã 81 ngày về sau, mục tiêu sẽ hồn phi phách tán, triệt để yên diệt cùng thế gian. So sánh cùng nhau, vừa rồi ân bị trải qua cái kia, căn bản chính là tiểu nhi khoa. Lâm Chấn Sơn là động thủ sát hại Lâm Phàm phụ thân hung thủ, hắn đãi ngộ, tự nhiên không phải ân bị có thể so sánh. Trừ cái đó ra, toàn bộ Thiên La giáo cũng là vì chính mình hành vi trả giá đắt. Tại Lâm Phàm trong lòng, đã cho Thiên La giáo phán tử hình. Nhưng ngay tại Lâm Phàm chuẩn bị lúc động thủ thời gian, một đường thanh âm giàn mua từ đằng xa truyền đến. Chấm đã. Chương 592, Lâm lão gia tử. Tại Lâm Phàm trong lòng, Lâm Chấn Sơn là tất giết cho thông khoái, hơn nữa còn không thể để cho hắn đơn giản cái chết chi, lúc này, người nào ngăn cản cũng không tốt xứ, liền xem như Thiên Vương lão tử đến rồi, cũng đừng hòng bảo vệ Lâm Chấn Sơn. Nhưng hết lần này tới lần khác, nghe được cái này thanh âm về sau, Lâm Phàm động tác, thế mà ngừng lại. Trong lòng bàn tay nhảy lên linh hồn chi hỏa, lập tức tiêu tán. Bởi vì cái này thanh âm, hắn quá quen thuộc. Bá. Tất cả mọi người quay đầu, hướng về nguồn thanh âm phương hướng nhìn lại. Bọn họ cũng rất nghi hoặc, ở thời điểm này, lại còn có người dám mở miệng ngăn cản Lâm Phàm. Rất nhanh, bên ngoài đám người liền một trận ồn ào, sau đó từ giữa đó tách ra một con đường, hai người một trước một sau đi tới. Đi ở phía trước là cái lâu năm cổ hy lão giả, người mặc màu xanh đậm kiểu áo tôn trung sơn, chân đạp đế giày dày vải, tóc hoa râm. Thế sự xoay vần trên mặt phủ đầy nếp nhăn, hai con mắt phía dưới treo nặng nề khỏe mắt, có chút còng lưng eo, chống một cái long đầu quả trượng, mặc dù hiển thị rõ vẻ giàn mua, đồng thời đi đứng không tiện, thân thể cũng không dễ, nhưng cả người lại trong lúc vô hình tản ra một cỗ uy nghiêm, khí chàng thập phần cường đại. Tại lão giả phía sau một cái thân vị, đi theo một cái hơn 60 tuổi lão giả, ăn mặc màu xám quần áo luyện công, thân hình cao lớn, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, giữ lại rất dài sơn dương hổ, thật dài tóc đâm thành châm gài tóc, huyệt thái dương cao cao phồng lên, theo hô hấp, phần ngực bụng hiện ra có quy luật chập trùng, hiển nhiên là một cảnh giới không tầm thường võ giả. Hơn nữa người này hai bàn tay dị thường rộng thùng thình, tỷ lệ 10 điểm không cân đối, gan bàn tay chỗ cùng đầu ngón tay chỗ đều có thật dày kén, hẳn là tinh thông quyền trưởng loại công phu võ giả. Vừa rồi mở miệng ngăn cản Lâm Phàm chính là đi ở phía trước Cổ Hy lão giả. Ra ra, Lâm Phàm nhìn qua lão giả, ngàn vạn suy nghĩ lập tức xông lên đầu, giơ bàn tay lên cũng chậm rãi buông xuống, nhẹ giọng hô một câu. Không sai, mở miệng ngăn cản Lâm Phàm đúng là hắn ra ra, Lâm gia lão gia tử. Đi theo Lâm lão gia tử sau lưng là Lâm gia bên ngoài ba cái tông sư đỉnh phong cung phụng một trong, Hứa lão cũng là Lâm lão gia tử mấy chục năm lão hữu. Lâm lão gia tử ở trên cái thế kỷ, thế nhưng là thường xuyên bên trên ban tổ chức tin tức nhân vật phong vân, đó là một cái dậm chân một cái, hơn phân nửa hạ quốc đều phải rung động ba rung động tồn tại. Về sau bởi vì lớn tuổi, thân thể cũng không dễ, liền đem vị trí gia chủ chuyển cho trưởng tử Lâm Chấn Thiên, mà hắn là mang theo Hứa lão cùng một chỗ ẩn cư phía sau màn, tại Dương An vùng ngoại thành một tòa trong làng du lịch, trải qua thải cúc đông ly hạ, khoan thai gặp Nam Sơn cuộc sống. Điền viên. Tại Lâm Phàm cùng Lâm Tĩnh khi còn bé, liền thường xuyên chạy đến vùng ngoại thành tìm Gia Gia chơi. Tại Lâm Phàm huynh muội trong ấn tượng, Gia Gia vẫn luôn là hiền lành trưởng bối, mỗi lần nhìn thấy bọn họ, đều sẽ tự mình hạ điền hái mới mẻ rau quả, hiện tại giết gà vịt cá, làm phong phú đồ ăn cho bọn hắn ăn. Khi đó Lâm Phàm phi thường hoàn khố, việc xấu lốm đốm, phụ mẫu đều không quản được hắn, hết lần này tới lần khác Lâm lão gia tử nói chuyện hắn sẽ nghe. 3 năm trước đây Lâm Chấn Thiên chết bất đắc kỳ tử, Bạch Linh Huyên bị ngón tay vì hung thủ. Lâm Phàm huynh muội trong lúc nhất thời từ thiên đường rơi vào thâm uyên, tràn ngập tuyệt vọng, lúc đầu Lâm Chấn Sơn là muốn đem bọn hắn mẹ con ba người toàn bộ bí mật xử tử, may mắn mà có Lâm lão gia tử kịp thời ra mặt, lực bài chúng nghị bảo vệ tính mạng bọn họ. Về sau Lâm Phàm bị trục xuất cửa nhà, Bạch Linh Huyên bị cầm tù tại lão trạch, Lâm Tĩnh cũng từ nước ngoài nghỉ học gia tộc chiếu cố mẫu thân. Đồng thời tại chỗ về sau, Lâm lão gia tử bàn tiếng, cấm chỉ Lâm gia bất luận kẻ nào trong bóng tối gây bất lợi cho bọn họ, 3 năm này một mực là Lâm lão gia tử trong bóng tối che chở bọn họ. Bằng không thì dựa theo Lâm Chấn Sơn tính cách, khẳng định đã sớm sẽ đối bọn hắn cô nhi quả mẫu hạ thủ, dù sao hắn ngay cả mình thân đại ca đều có thể hạ thủ được, còn có chuyện gì là hắn làm không được. Có thể nói Lâm lão gia tử cứu bọn hắn một nhà mệnh, nếu như không phải hắn, chỉ sợ Lâm Phàm huynh muội, tính cả bọn họ mẫu thân, sớm tại 3 năm trước đây liền đã chết rồi. Cho nên Lâm Phàm đối với gia gia tràn đầy tôn kính cùng cảm kích. Lúc này, cũng chỉ có hắn mới có thể để cho Lâm Phàm tạm thời thu tay lại. Thế, nguyên lai là Lâm lão gia tử. Nghe nói hắn đều ẩn lui gần 10 năm, trừ bỏ 3 năm trước đây ngắn ngủi lộ ra một lần mặt, liền lại cũng không có xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, không nghĩ tới lần này thế mà đem hắn cũng kinh động đến. Lúc này Lâm gia gặp đại biến, cũng chỉ có Lâm lão gia tử mới có thể chủ trì đại cuộc a. Mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Lâm Tĩnh ngơ ngác nhìn qua gia gia, mang theo tiếng khóc nức nở hô một câu gia gia, Bạch Linh Huyên cũng phi thường tôn kính hô một tiếng cha. Lâm lão gia tử là cả Lâm gia đối bọn hắn người tốt nhất. Linh Huyên a, còn có Phàm Nhi, Thính Nhi, các ngươi đều chịu ủy khuất. Lâm lão gia tử chống gậy đi lên trước, trừng Lâm Chấn Sơn một chút, tức giận đến thân thể đều ở phát run, máng, xuất sinh, nghịch tử. Cha Lâm Chấn Sơn ngơ ngác ngồi ở trên thềm đá, nhìn trước mắt lão nhân, đột nhiên cảm thấy mình phi thường không phải người, ánh mắt cũng né tránh lên. Bá. Lâm lão gia tử tiến lên 2 bước, giơ tay lên bên trong long đầu quả trượng, hung hăng liền đánh vào Lâm Chấn Sơn trên đầu. Bành. Một tiếng, Lâm Chấn Sơn đầu bị đánh đong đưa một lần, cái trán khía cạnh lập tức xuất hiện một đầu xương đỏ ấn ký. Nhưng hắn không có né tránh, cũng không có phản kháng, túi thấp đầu, tùy ý Lâm lão gia tử quải trượng một lần quất vào trên đầu mình, phảng phất không biết đau đớn một dạng. Khu khu. Khu. Quật mấy lần, Lâm lão gia tử thân hình lắc lư 2 lần, ho khan kịch liệt đứng lên, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt không ít. Lao hòa kế, bất giận. Hứa lao đi lên trước, vị Lâm lão gia tử cánh tay, thở dài, khuyên nhủ. Kỳ thật tại Lâm gia loại này trong đại gia tộc, huynh đệ tranh chấp, thủ tục tương tàn sự tình cũng không tính quá mức hiếm lạ, nói lại khoa trương một chút. Những nhà giàu có này đại tộc, cùng thời cổ nhà đế vương cũng kém không nhiều lắm, quyền lợi, địa vị, tiền tài, danh vọng. Những vật này sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, nếu như chỉ là một người bình thường, tiếp xúc không đến những vật này lời nói khả năng không tưởng tượng nổi. Nhưng nếu như những vật này liền bày ở trước mặt ngươi, mỗi ngày tại trước mắt ngươi lúc gần lúc hiện, lúc gần lúc hiện, tràn đầy sức hấp dẫn, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không thuộc về ngươi, ngươi có hay không đỏ mắt? Ngươi có hay không muốn bị quá hóa liều đi tranh thủ một lần? Nhưng bất kể nói thế nào, bản thân nhị nhi tử vì vị trí gia chủ, nhưu sát bản thân con trai trưởng, loại chuyện này dù ai, ai cũng chịu không được. Lâm lão gia tử lúc tuổi còn trẻ đi lên chiến trường, nhiều lần bị thương, lớn tuổi về sau, những cái này vết thương cũ tái phát, để cho thân thể của hắn ngày càng sa sút, đồng thời bởi vì hắn hay là cái mấy chục năm lao thuốc dân, nội tạng khí quan tình huống cũng phi thường không tốt. Thân thể của hắn thân thể ban đầu liền không tốt, giờ phút này lại nhận trầm thống đả kích, cấp hỏa công tâm phía dưới, càng là tăng thêm không ít. Lập tức liền có chút đầu váng mắt hoa, đứng không vững. Cha Lâm Chấn Sơn rốt cục chảy ra nước mắt. Nhìn trước mắt cái này tóc hoa dâm lão giả, giờ khắc này, có lẽ hắn thực hối hận. Chỉ tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận cho hắn ăn. Gia gia, ngài không có chuyện gì chứ? Lâm Phàm cũng đưa tay đỡ lấy Lâm lão gia tử, lo lắng hỏi đến. Khu khu, không có việc gì, ta không sao. Lâm lão gia tử khoát tay áo, hít vào một hơi thật sâu, nhưng sắc mặt vẫn là rất khó coi. Lâm Phàm vận chuyển chân khí, chậm rãi độ vào rừng lão gia tử thể nội, cải thiện lấy thân thể của hắn. Lâm lão gia tử chỉ cảm thấy Lâm Phàm bàn tay có chút phát nhiệt, đồng thời cỗ này nhiệt độ truyền đến bản thân tứ chi bách hải, sắc mặt hắn cũng dần dần trở nên khá hơn. Mà liền tại lúc này, một mực ngồi yên tại trên thế giới Lâm Chấn Sơn, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia kiên quyết. Chương 593, sự tình kết thúc. Cha, con trai bất hiếu, ta hiện tại biết lỗi rồi, nhưng đã quá muộn a. Lâm Chấn Sơn đột nhiên cười khổ mà nói một câu như vậy. Sau khi nói xong, hắn động tác cẩn nấp từ sau eo mỏ ra một bạt thai tâm lôi bỏ túi xuống lục, bá một lần chĩa vào bản thân trên huyệt thái dương. Thấy cảnh này, Lâm lão gia tử trong lòng lập tức nhảy một cái, vội vàng khẽ vươn tay, hoảng sợ nói, không muốn. Cha, thật xin lỗi. Ầm. Một tiếng súng vang. Lâm Chấn Sơn đầu lập tức xuất hiện một cái lỗ máu, quần quần chảy máu tươi, cả người liền ngã xuống, ngửa mặt ngã xuống trên thềm đá. Con mắt cố gắng dương, nhìn lên bầu trời, không biết nhìn thấy cái gì, thế mà lộ ra vẻ thư thái mỉm cười. Sau một khắc, hai chân đạp một cái, nghiêng đầu một cái, triệt để tắt thở rồi. Lâm Chấn Sơn, ở nơi này một tiếng súng vang bên trong, tự tay chấm dứt bản thân tội ác một đời. Mà Lâm lão gia tử lại thụ đả kích, khí huyết công tâm, thân thể mềm nhũn, mắt tối sầm lại, liền hôn mê đi. Bạch Linh Huyên cùng Lâm Tĩnh đều bị giật nảy mình, vội vàng chạy tới, nhìn thấy Lâm lão gia tử cau mày, hai mắt nhắm nghiền, lập tức đều có điểm cấp bách. "Gia gia, gia gia, ngài làm sao rồi?" "Cha, mau gọi xe cứu thương." Lâm Phàm cũng gia tăng chân khí đưa vào cường độ, duy trì lấy Lâm lão gia tử thân thể, nói ra, "Gia gia không có việc gì, chỉ là nhất thời cấp hỏa công tâm ngất đi, yên tâm đi, ta có thể xử lý." Nghe được Lâm Phàm lời nói, Bạch Linh Huyên cùng Lâm Tĩnh mới thoáng an tâm. Bọn họ đối với Lâm Phàm bản sự vẫn là lòng tin. Kỳ thật vừa rồi Lâm Chấn Sơn mới vừa đưa tay thời điểm, Lâm Phàm liền đã phát giác hắn cử động, nhưng là không có ngăn cản, bởi vì lúc này Lâm lão gia tử ra mặt, hắn không tốt lại làm lấy lao nhân này mặt, giết hắn con trai, mà Lâm Chấn Sơn chính mình tự đoạn, miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận. Hứa lão nhìn chằm chằm Lâm Phàm một chút, hắn có tông sư đỉnh phong tu vi, Lâm Chấn Sơn động tác tự nhiên cũng chạy không thoát hắn pháp nhãn, bất quá Hứa lão cũng không đốc, hắn biết do nếu như ngăn cản Lâm Chấn Sơn tự sát, chỉ sợ sẽ làm cho chàng diện càng thêm không dễ thu thập, cũng sẽ để cho mình lao hữu Lâm vào lưỡng nan, cho nên hắn cũng không có ngăn lại. Trên một điểm này, Lâm Phàm cùng Hứa lão, nhưng lại trong lúc vô hình đã đạt thành một loại ăn ý. Nửa phút đồng hồ sau, Lâm lão gia tử tằng hắng một cái, chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy trước mặt thi thể con trai, Lâm lão gia tử thân thể run rẩy, chậm rãi ngồi xuống, sờ lấy Lâm Chấn Sơn mặt, một đời hiếu thắng hắn, tại lúc này không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn hai đứa con trai đều không có ở đây, loại chuyện này đối với một ông già mà nói hơi bị quá mức tàn nhẫn. Cũng may bây giờ cháu trai cùng cháu gái đã trở về, cuối cùng là có chút an ổn. Nếu không lời nói Lâm lão gia tử chỉ sợ thực biết trực tiếp một hơi liền đi qua. Lâm Phàm nhàn nhạt liếc qua Lâm Chấn Sơn thi thể, nói thầm một tiếng coi như số người gặp may, sau đó ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt đám người, cao giọng nói ra, "Các vị, Lâm gia có việc không tiện chiêu đãi, còn mời tự tiện. Đã như vậy, chúng ta cáo tử. Lâm thiếu gia, Lâm lão gia tử, ngày khác trở lại bái phỏng." Lâm lão gia tử nén bi thương, bảo trọng thân thể quan trọng. Gia tộc khác người nguyên một đám lưu lại một hai câu, liền dẫn gia tộc mình người vội vàng rời đi. Nhất là vừa rồi nhất ủng hộ Lâm Chấn Sơn chủ nhà họ chữ, chạy so con thỏ đều nhanh, sợ Lâm Phàm tìm hắn tính sổ sách, thậm chí ngay cả hôn mê trên mặt đất Nhạn Bắc Quyết đều quên mang đi. Rất nhanh, Lâm gia trang bên trong vườn liền chỉ còn lại có Lâm gia nhân. Lâm Phàm vị Lâm lão gia tử đi vào gian phòng, sau đó để cho Tô Việt đi ngoài cửa, đem Long Tổ người đưa vào đến. Lâm Phàm đám người mới vừa từ lão trạch khởi hành thời điểm, Long Tổ liền nhận được tin tức. Sợ Lâm Phàm đại khai sát giới, huyết tẩy Lâm gia, cho nên Hàn Khiếu Thiên liền dẫn đội đi theo qua, bất quá không có tiền đến, chỉ là canh giữ ở bên ngoài, phòng ngừa phát sinh một chút đột phát tình huống. Rất nhanh, Hàn Khiếu Thiên liền dẫn một đám Long Tổ cao thủ, xài bước đi đến. Nhìn thấy trên mặt đất Lâm Chấn Sơn thi thể, Hàn Khiếu Thiên trong lúc nhất thời cũng là thổn thức không thôi, cũng đoán được một số chuyện. Hàn Thúc, đây đều là chui vào Lâm gia Thiên La giáo yêu nghiệt, đều giao cho ngươi, mặt khác, Tần gia, Phương gia còn có Nam Cung gia. Cùng một chỗ cái khác một chút nhất lưu trong gia tộc, hẳn là cũng lẫn vào Thiên La giáo người. Lâm Phàm chỉ quỳ trên mặt đất một hàng kia người nói nói, không nghĩ tới Thiên La giáo thế mà thẩm thấu sâu như vậy. Hàn Khiếu Thiên nắm quả đấm một cái, trầm giọng nói ra, nhìn đến Thiên La giáo yên lặng lâu như vậy, là ở ấp ủ một cái đại âm mưu a. Tiểu Ba, đem những này người đều mang về, chặt chẽ thẩm vấn, nhất định phải cậy mở bọn họ miệng. Là. Hứa Cần Ba đáp ứng một tiếng, liền dẫn những người khác, đem Thiên La giáo giáo đồ toàn bộ áp giải ra ngoài. Mà Hàn Khiếu Thiên là đi vào thăm hỏi Lâm lão gia tử, sau đó mới rời đi. Đi qua sự tình lần này, Lâm lão gia tử phảng phất lập tức già 20 tuổi, Lâm gia dưới cờ sản nghiệp cũng nhận rất lớn trình độ ảnh hưởng, giá cổ phiếu đất lợ thức ngã xuống, Lâm gia tài sản trong lúc vô hình bốc hơi tiếp cận một nửa. Nhưng không có người cho rằng Lâm gia sẽ như vậy cô đơn, bởi vì Lâm gia ra một cái chân chính yêu nghiệt, Lâm Phàm. Chỉ cần có người này tại, Lâm gia quật khởi, nhân thể không thể đỡ, nói ít tương lai trong vòng trăm năm đều sẽ là Dương An cường thế nhất gia tộc. Lâm Chấn Sơn chết rồi, Lâm lão gia tử thương tâm sau khi muốn cho Lâm Chấn Sơn xử lý trận tang lễ, đối với cái này Lâm Phàm nhưng lại không có làm khó. Dù sao Lâm Chấn Sơn vừa chết, phụ thân thủ liền báo hơn phân nửa, còn lại chính là Thiên La giáo, cùng ngày La dạy triệt để hủy diệt này, mới tính đại thủ triệt để đến báo. Sau 3 ngày, theo thời gian đưa đẩy, Lâm lão gia tử cảm xúc dần dần thư giãn, mất con thống khổ mặc dù vẫn là quanh quẩn tại ngực, nhưng người chết không được có thể sống lại, cũng chỉ có thể bớt đau buồn đi. Trưa hôm nay, Lâm lão gia tử ngồi ở cửa trên thềm đá, mỉm cười nhìn xem Kỳ Kỳ ở trong sân ngược xuôi, đục ngầu trong ánh mắt tràn đầy tự ái, ánh mắt thủy chung đi theo Kỳ Kỳ, bắt lấy nàng nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười. Lâm Phàm sát bên Lâm lão gia tử, cũng ngồi ở trên thềm đá. Trong khoảng thời gian này, hoạt bát đáng yêu nhí nha nhí nhảnh Kỳ Kỳ, cấp tốc chinh phục Lâm lão gia tử. Lão gia tử đối với cái này chắc gái, đó là ưa thích vô cùng, đối với Lăng Tuyết Phỉ cái này cháu dâu cũng phi thường hài lòng. Cái này khiến Lâm lão gia tử một lần nữa có sinh hoạt hy vọng, trên mặt cũng dần dần xuất hiện nụ cười. "Phàm Nhi, ngươi chừng nào thì chính thức tiếp nhận Lâm gia gia chủ vị trí?" Lâm lão gia tử ánh mắt nhìn Kỳ Kỳ, thuận miệng hỏi. "Gia gia, ta chí không ở chỗ này, chuyện này ngài cũng đừng làm khó ta." Lâm Phàm giang tay ra, cười khổ nói. Hắn liền Phi Phàm Truyền Thông cùng Phi Phàm Mỹ Dung hai nhà này công ty sự tình đều mặc kệ, cho tới bây giờ cũng là vung tay trường quỹ, nếu để cho hắn tới làm Lâm gia gia chủ, phụ trách Lâm gia nhiều như vậy sinh ý, đó thuần túy là khó xử Lâm Phàm. "Ngươi là cháu đích tôn của ta, ngươi không làm cái này gia chủ, người nào làm?" Lâm lão gia tử lập tức trừng Lâm Phàm một chút, bất mãn nói ra. Lâm Phàm nhất thời nghẹn lời, đúng lúc này, ánh mắt hắn sáng lên, thấy được ngoài cửa lớn đi tới Long Ngạo Thiên, lập tức đứng người lên nói ra, "Gia gia, chuyện này chúng ta về sau lại thương nghị, có khách tới." Nói xong, Lâm Phàm liền nhìn phía Long Ngạo Thiên. Chương 594, lần thứ 2 rời nhà. Một thân chiêu bài tử sắc quần áo luyện công Long Ngạo Thiên, một mặt cười ha hả biểu lộ, chắp tay sau lưng nện bước bát tự bộ, từ ngoài cửa lớn đi đến. Tại Long Ngạo Thiên sau lưng, đi theo một già một trẻ hai người, hơn nữa hai người này cũng đều là Lâm Phàm người quen cũ, chính là Trúc Thuần Cương cùng Tần Như Long. Đi qua 3 ngày nay, Trúc Thuần Cương thương thế đã tốt thất thất bát bát, khí tức bình ổn, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, chỉ là nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt, nhiều hơn rất nhiều tâm tình rất phức tạp, người trẻ tuổi này mang cho hắn rung động, thật sự là quá lớn. Mà Tần Như Long thì là hơi cúi đầu, hoàn toàn không có trước đó phần kia hăng hái, mà là có vẻ hơi câu nệ, thật giống như đi theo phụ huynh cùng đi trường học gặp lao sư một dạng. "Lâm huynh, không mời mà tới, mong rằng đừng nên trách." Long Ngạo Thiên sải bước đi tới, ôm quyền sang sảng cười nói, "Lâm lão gia tử, thân thể khỏe không?" Sau lưng Tần Như Long biểu lộ có chút quái dị, bởi vì tại chỗ có Long tổ thành viên trong ấn tượng, Long Ngạo Thiên người cũng như tên, vô cùng cuồng ngạo, hơn nữa hắn cũng quả thật có cuồng ngạo vô liếng, đến từ thần bí bảo Long nhất tộc, hơn nữa thiên phu thực lực cũng là đương thời nhất tuyệt. Long Ngạo Thiên nói chuyện làm việc mặc dù không tính là mặt nhếch lên, nhưng luôn luôn cũng là không giả bộ, cực ít có thể nhìn thấy hắn cười, cho dù là cùng cổ võ giới đỉnh cấp tông môn tông chủ, cổ lao thế gia gia chủ đại nhân vật như vậy giao lưu, cũng biểu hiện cao vô cùng lạnh, bởi vì hắn thấy, chỉ cần đưa cho chính mình thời gian, vượt qua những người này căn bản không nói chơi. Nhưng là lúc này, đối mặt Lâm Phàm thời điểm, Long Ngạo Thiên thái độ lại cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, bởi vì hắn thấy, Lâm Phàm là một cái duy nhất để cho hắn đều sinh ra kính nể chi tâm người. "Gia gia, đây là Long tổ tổ trưởng, Long Ngạo Thiên." Lâm Phàm truyền âm cho Lâm lão gia tử. Lâm lão gia tử sắc mặt biến hóa, "Long tổ tổ trưởng, đây chính là đại biểu cho hạ quốc sức chiến đấu cao nhất ta, không nghĩ tới hắn thế mà lại chủ động tới cửa, hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ thái độ còn phi thường tốt." "Long tổ trưởng khách khí." Lâm lão gia tử đứng người lên nói ra. "Thần Như Long." "Uy, tiểu tử ngươi tại sao lại đến rồi?" Đúng lúc này, sau lưng truyền tới một thanh âm. "Vương Long Niệm, Lang Vũ Tế cùng Lữ Dương ba người từ phía sau đi tới." Vương Long Niệm chỉ Tần Như Long, lớn tiếng quát hỏi, "Làm sao, ngươi chẳng lẽ còn chưa từ bỏ ý định?" Tần Như Long trên mặt cơ bắp co quắp hai lần, nắm nắm đấm đứng tại chỗ không nói gì. "Ha ha," Long Ngạo Thiên khoát tay áo, cười ha hả nói ra, "Không nên hiểu lầm, lần này ta mang theo Tiểu Long tới, không phải gây chuyện, là để cho hắn cùng Lâm Cung Phụng cùng đi thăm dò Bắc vực di tích." Tần Như Long cũng rất thức thời liền ôm quyền, thành khẩn nói ra, "Các vị, Như Long vì đó chuyện lúc trước hướng các vị xin lỗi, thật xin lỗi. Nói đi, có chút không lưng, tư thái phi thường thấp. Luôn luôn tâm cao khí ngạo Tần Như Long, mấy ngày nay tâm lộ lịch trình có thể nói là tràn đầy long đong, hiện tại hắn đã đem kiêu ngạo triệt để từ bỏ, trở nên càng thêm khiêm cung lễ phép, dạng này Tần Như Long, so trước đó thiếu một tia sắc bén, lại nhiều hơn mấy phần lắng động, tuyệt đối là một cái tiến bộ lớn. Cái này khiến Lâm Phàm lần đầu mắt nhìn thẳng đợi Tần Như Long, cũng biết hắn hẳn là lần này bị Long tổ nội bộ tuyển ra, tiếp nhận Bắc vực cuồng sinh truyền thừa giả tuyển. Mặc dù Lâm Phàm không thích Tần Như Long người này, nhưng là bình tĩnh mà xem xét, hắn cái tuổi này có thể có hiện tại tu vi, đã coi như là phi thường khó đến. Cái gì Bắc vực di tích? Lâm lão gia tử cùng Vương Long Niệm bọn người là sững sờ, Lâm Phàm còn chưa nói với bọn họ bắt đầu sau chuyện này. Ba ôm kỳ kỳ vụng trộm nhìn thoáng qua Long Ngạo Thiên ba người, sau đó nện bước tiểu chân ngắn liền chạy hướng Lâm Phàm. Lâm Phàm đem kỳ kỳ ôm, nhìn xem Lâm lão gia tử nói ra, "Gia, ta muốn ra cửa một chuyến." "Muốn đi cái kia Bắc vực di tích?" Lâm lão gia tử hỏi. "Ân." Lâm Phàm gật đầu. Lâm lão gia tử thần sắc trì trệ, sau đó vô vô Lâm Phàm bả vai, chậm rãi nói ra, "Vạn sự cẩn thận, chúng ta ở nhà chờ ngươi trở về." Lấy Lâm lão gia tử kiến thức, đương nhiên nghe nói qua những cái này thượng cổ di tích, mặc dù tích chứa trong đó lấy to lớn kỳ ngộ, nhưng cùng lúc cũng có được vô tận nguy hiểm, biết rõ Lâm Phàm muốn đi thăm dò thượng cổ di tích, sao có thể không lo lắng đây, nhưng là hắn nhìn thấy Long tổ tổ trưởng đều tự mình đến đây, biết rõ chuyện này không có chừa chỗ thương lượng, chỉ có thể nhắc nhở Lâm Phàm bản thân cẩn thận. "Yên tâm đi ra." Lâm Phàm mỉm cười. "A, ba ngươi muốn đi đâu nha?" Kỳ Kỳ nghe được Lâm Phàm cùng Lâm lão gia tử đối thoại, chớp sáng mắt to hỏi. "Ba có chút việc muốn đi ra cửa xử lý, ngày mai hẳn là có thể đã trở về." Lâm Phàm nhẹ nhàng sờ sờ Kỳ Kỳ cái mũi nhỏ, nói ra. "Không muốn." Kỳ Kỳ lúc ấy liền không vui, ôm chặt lấy Lâm Phàm cổ, chu miệng, ủy khuất ba nói ra, "Ta không muốn ba đi." Thấy thế, Long Nạo Thiên cười lắc đầu, nhưng lại không có nửa điểm không kiên nhẫn, ngược lại trong ánh mắt có một tia nhu tình, hướng về phía Lâm Phàm nói ra, "Lâm huynh, chúng ta ở ngoài cửa chờ ngươi." Nói xong, liền cùng Trúc Thuần Cương cùng Tần Như Long quay người đi ra ngoài. "Kỳ Kỳ ngoan, ba rất nhanh sẽ trở lại, chờ ba lúc trở về sẽ còn cho Kỳ Kỳ mang ăn ngon cùng đồ chơi a." Tiểu công chúa như vậy dính người, Lâm Phàm là đã vui vẻ vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể ôn nhu thì thầm dỗ dành. Hắn cũng muốn một mực đợi trong nhà, bảo vệ kiều thê đáng yêu em bé, bảo vệ người một nhà này, nhưng là hắn không thể làm như thế, bởi vì Côn Lôn tiên giới đường qua lại còn có thời gian nửa năm liền sẽ mở ra. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu cường giả từ Côn Lôn tiên giới giáng lâm địa cầu, biến số quá nhiều, nguy cơ từ phía, chỉ có mình thực lực tăng lên, mới có thể cam đoan sẽ không nhận cản trở. Mà thăm dò một chỗ thượng cổ di tích, chính là tăng thực lực lên đường tắt. Cho nên Lâm Phàm tất đi không thể. Lúc này Lăng Tuyết Phỉ mấy người cũng đi ra, Lâm Phàm đem Bắc vực di tích sự tình nói ra, nghe xong hắn lời nói, Lăng Tuyết Phỉ chăm chú mà nắm lấy Lâm Phàm tay, trong mắt đẹp tràn đầy lo lắng. "Yên tâm, ta rất mau trở lại đến." Lâm Phàm sờ lên Lăng Tuyết Phỉ mu bàn tay, ôn nhu nói, "Ngươi nhất định phải cẩn thận, ta trong nhà chờ ngươi." Lăng Tuyết Phỉ không có tùy hứng ngăn cản, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút bận tâm. "Không có việc gì, thiên hạ này còn không có ta không thể đi địa phương." Lâm Phàm trong lời nói ẩn chứa vô tận tự tin, phần tự tin này cũng lây nhiễm những người khác, để cho bọn họ đối với Lâm Phàm lo lắng giảm bớt không ít. "Bất quá lừa tốt rồi đại nhân, còn có cái tiểu công chúa không có đáp ứng chứ?" Kỳ Kỳ cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên rất cao, rưng rưng muốn khóc, đại đại trong mắt tràn ngập lên hơi nước. Tay nhỏ nắm thật chặt Lâm Phàm quần áo, chính là không buông tay. "Bảo bối ngoan, ba rất nhanh liền đã về rồi." Lâm Phàm ngồi xổm người xuống, đem Kỳ Kỳ bỏ trên đất, đưa tay tại Kỳ Kỳ khỏe mắt nhẹ nhàng xoa xoa, cố gắng thuyết phục tiểu công chúa. "Kỳ Kỳ cũng phải cùng đi." Kỳ Kỳ kéo ra cái mũi nhỏ nói ra. "Không được nha, ba không ở nhà, Kỳ Kỳ muốn thay ba bảo hộ mụ mụ đây, ngươi muốn là cùng ba cùng đi, mụ mụ ở nhà một mình sẽ sợ." "Kỳ Kỳ, cùng mụ mụ cùng một chỗ ở nhà chờ ba có được hay không?" Lừa nửa ngày, tiểu công chúa mới miễn cưỡng đồng ý Lâm Phàm đi ra ngoài. Lâm Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, phân phó Lâm Long Tô Việt đám người bảo vệ tốt người nhà, sau đó liền muốn động thân. Cửa chính, Kỳ Kỳ ghé vào Lăng Tuyết Phỉ trong lời nói, nhìn xem Lâm Phàm bóng lưng, lưu luyến không rời vung tay nhỏ, "Ba, ngươi nhanh lên trở về nhà." "Ân." Lâm Phàm quay đầu, gật đầu, sau đó liền quay người chui vào Long Ngạo Thiên gia màu đen Land Rover ở bên trong. "Ông." Ống thoát khí phun ra một cỗ đuôi khói, Land Rover bỗng nhiên cất bước, lao ra ngoài. Lâm Phàm ngồi ở hàng sau, quay đầu nhìn xem cửa ra vào phất tay Kỳ Kỳ, trong lòng ấm áp. "Đại khái, đây chính là trách nhiệm cùng lo lắng a." Điều này cũng làm cho Lâm Phàm càng thêm kiên định nhất định phải an toàn trở về suy nghĩ, bởi vì trong nhà còn có thê nữ, thân nhân, bằng hưu đang chờ hắn. Chương 595, đến băng thành phố. Land Rover ở bên trong. Tần Như Long biến thành tài xế, thành thật thật lái xe, Trúc Thuần Cương ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhắm mắt dưỡng thần, Long Ngạo Thiên cùng Lâm Phàm ngồi ở hàng sau. Long Ngạo Thiên nhìn xem Lâm Phàm, khẽ cười một tiếng nói ra, "Lâm Cung Phụng, đó là ngươi con gái sao? Phi thường đáng yêu, thật giống như tiểu công chúa một dạng. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, trên mặt hiện lên một vòng nhu hòa mỉm cười, Kỳ Kỳ đúng là sâu trong nội tâm hắn mềm mại nhất bộ phận, sống lại một đời, mặc dù thực lực của hắn rơi xuống thâm uyên, muốn làm lại lần nữa, nhưng thu hoạch một cái như vậy nữ nhi bà bối, Lâm Phàm liền cảm giác lần này trùng sinh, quả thực quá kiếm lời, liền xem như cho hắn phi thăng tiên giới cơ hội, hắn cũng quả quyết sẽ không lựa chọn. Lâm huynh yên tâm, ta sẽ an bài một đội cao thủ trong bóng tối bảo hộ người nhà ngươi, tuyệt đối sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Long Ngạo Thiên nói ra, nếu như đổi lại những người khác nghe nói như thế, rất có thể sẽ cho rằng Long Ngạo Thiên cử động lần này là lấy nhà hắn người vì áp chế, cảnh cáo hắn không nên động ý đồ xấu. Nhưng Lâm Phàm là người phương nào, tinh thần lực của hắn vô cùng cường đại, có thể tùy tiện thấy rõ người nội tâm chỗ sâu ẩn tàng ý nghĩ, cho nên hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, Long Ngạo Thiên tuyệt đối không có uy hiếp ý hắn, chính là đơn thuần nghĩ tiêu trừ Lâm Phàm nỗi lo về sau. Lâm Phàm đem dấu ở Lâm Gia Thiên La giáo yêu nghiệt toàn bộ gạt bỏ, phá hủy Thiên La giáo kế hoạch, nhất định sẽ bị Thiên La giáo coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, bọn họ không nhất định dám trực tiếp đối với Lâm Phàm động thủ, nhưng khó tránh sẽ không bắt hắn người nhà nói sự tình, cho nên Long Ngạo Thiên mới có sự an bài này. Như thế, liền đa tạ. Lâm Phàm đội ơn. Khách khí. Long Ngạo Thiên khoát tay áo, nghiêm mặt nói, Lâm huynh, ta biết trước đó Tiểu Long có chỗ đắc tội, bất quá hắn là lòng tổ trong thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất, là tiếp nhận Bắc vực cuồng sinh truyền thừa nhân tuyển tốt nhất, lần này mong rằng Lâm huynh có thể bất kể hiểm khích lúc trước, trông nom một hai. Nói xong, Long Ngạo Thiên hướng về phía Tần Như Long đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tần Như Long từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy Long Ngạo Thiên ánh mắt, có chút quay đầu nói ra, Lâm cung phụng, ta vì đó trước lô mãng xin lỗi, xin hãy tha thứ. Ân. Lâm Phàm nhàn nhạt phun ra một chữ tiết. Tại Lâm Phàm trong mắt, Tần Như Long chỉ là trẻ tuổi nóng tính một chút, nói đến cùng cũng không có làm cái gì quá phận sự tình, Lâm Phàm cũng sẽ không níu lấy không thả. Thấy thế, Long Ngạo Thiên sắc mặt vui vẻ, Lâm Phàm hiện tại không làm khó dễ Tần Như Long, về sau cũng tuyệt đối sẽ không muộn thu nợ nần, dạng này trong lòng của hắn lo lắng cũng liền triệt để tiêu trừ, nói ra, như thế rất tốt, Tiểu Long, còn không mau tạ ơn Lâm cung phụng. Đa tạ Lâm cung phụng. Tần Như Long vội vàng nói. Lâm Phàm cười nhạt cười. Long Ngạo Thiên còn nói thêm, Lâm huynh, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút Bắc vực di tích một chút tình huống a. Bắc vực di tích ở vào băng thành phố Nam Giao băng cực dãy núi bên trong, sẽ tại 8 giờ tròn tối nay mở ra. Chúng ta bây giờ đi sân bay, cưỡi chuyên cơ tiến về băng thành phố, sau đó lái xe đi băng cực dãy núi, hẳn là sẽ tại ban đêm khoảng 7 giờ đến. Tại thượng cổ trong di tích, bất kể là thế tục giới pháp luật, vẫn là cổ võ giới quy tắc, cũng không tốt dùng, chỉ có thực lực mới là duy nhất chuẩn tắc. Cho nên Lâm cung phụng không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng, gặp được không có mắt, cứ việc xuất thủ chính là. Tiểu Long, ngươi cũng giống vậy. Lần này Bắc vực di tích tin tức, sơ tại 5 ngày trước liền đã tại cổ võ giới truyền ra, các đại tông môn thế gia thế hệ tuổi trẻ đều sẽ tiến về, bất quá có Lâm huynh tại, nhưng cái này cũng không phải vấn đề gì. Hôm qua, Thiên La giáo yêu nghiệt cao điệu hiện thân, tại Vân tỉnh trắng trận làm loạn, đồng thời Thiên La giáo giáo chủ cũng tự mình hiện thân, ta đã hướng cổ võ giới các đại thế lực phát ra thư mời, mời bọn họ phái ra riêng phần mình cường giả trợ giúp, đêm nay liền sẽ khởi hành tiến về Vân tỉnh, tiêu diệt Thiên La giáo chủ lực. Cho nên lần này băng thành phố chuyến đi, liền chỉ có Lâm huynh cùng Tiểu Long tiến về. Phụ trách thủ hộ cửa vào di tích chính là ta Long tổ trấn thủ Bắc Phương tổng quản, Tất Lôi, ta đã cùng hắn chào hỏi, hắn sẽ sớm an bài tốt tất cả. Nghe Long Ngạo Thiên giới thiệu, Lâm Phàm cũng coi là đại khái biết Bắc vực di tích tình huống. Nội tâm của hắn cũng không có quá nhiều cảm xúc, đừng nói di tích này chỉ cho phép 35 tuổi phía dưới người tiến vào, chính là không có cái này hạn chế, hắn cũng hoàn toàn không giả, đây không phải tự đại, mà là đối với thực lực mình đầy đủ lòng tin. Nói không chừng từ Bắc vực di tích đi ra về sau, còn có thể gặp phải tiêu diệt Thiên La giáo chuyến xe cuối. Cái tổ chức này nhất định phải diệt trừ. Nói vài câu, trong xe liền trầm mặt lại. Hơn nửa giờ về sau, Lenz ở sân bay đến, sau đó Lâm Phàm cùng Tần Như Long đăng ký, bay hướng băng thành phố. Đưa mắt nhìn Lâm Phàm cùng Tần Như Long đăng ký về sau, Long Ngạo Thiên sắc mặt lập tức băng lãnh xuống tới, lấy điện thoại di động ra bấm Long tổ trưởng Lao Phương Bất Bình điện thoại, "Phương trưởng lão, các ngươi đến đâu?" Phương Bất Bình trả lời, "Còn có 20 phút đến sân bay." Mặt khác, Thiên Kiếm môn, Băng Tuyết Thần Tông các tông môn cùng các đại cổ võ thế gia cũng đều truyền đến tin tức. Bọn họ cường giả đã lục tục xuất phát, chúng ta tại Côn thành phố hội hợp. Tốt, ta đợi ở đây các ngươi. Nói xong, Long Ngạo Thiên liền cúp điện thoại, ánh mắt tĩnh mịch nhìn qua phía nam, lẩm bẩm nói, Thiên La giáo, lần này chính là các ngươi hủy diệt thời điểm. Hơn 20 phút về sau, Phương Bất Bình xuất lĩnh Long tổ cường giả đuổi tới sân bay. Sau 10 phút, đám người đăng ký, hướng về Vân tỉnh bay đi. Lần này Long tổ có thể nói là cường giả ra hết, bốn vị trưởng lão toàn bộ trình diện. Tòa trấn Dương An bốn tên tổng quản trừ bỏ Dương Chiến Lưu thủ bên ngoài cũng toàn bộ điều động, hộ pháp cấp bậc càng là xuất động mười mấy cái. Lại thêm Long Ngạo Thiên cùng Trúc Thuần Cương. Lần này Long tổ đội hình có thể xưng khổng lồ, hai tên hàng thật giá thật động huyền cường giả, một tên ngụy động huyền, ba tên thông thiên cường giả, tám tên võ đạo tôn giả, còn có mười mấy cái võ đạo tông sư. Ngoài ra còn có cổ võ giới các đại thế lực tiếp viện, Long Ngạo Thiên đối với tiêu diệt Thiên La giáo có sung túc lòng tin. 4. Mấy tiếng sau, Lâm Phàm cùng Tần Như Long ngồi chuyên cơ tại băng thành phố sân bay hạ xuống. Bọn họ mới vừa xuống máy bay, liền có hai cái ăn mặc câu phục thanh niên chạy chậm đến tiến lên đón, một người trong đó nói ra, hai vị chính là Lâm Cung Phụng cùng Tần Bộ trưởng đi, hoan nghênh đi tới băng thành phố. Ta là băng thành phố Long Tổ phân bộ đội trưởng, Trầm Băng, đây là ta đồng thời bảng và phi, xe đã chuẩn bị xong, mời. Một người khác cũng mỉm cười gật đầu ra hiệu. Làm phiền. Lâm Phàm có chút gật đầu. Sau đó, Trầm Băng hai người liền dẫn Lâm Phàm cùng Tần Như Long bên trên đứng ở bên cạnh một cỗ màu trắng Hitlander, hướng về băng cực dãy núi đi. Một đường không nói chuyện. Theo khoảng cách băng cực dãy núi càng ngày càng gần, Lâm Phàm trong cảm giác cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều võ giả khí tức, thông thiên khí tức cường giả cũng không phải số ít, trong đó tuyệt đại bộ phận là cùng đi đến đây trường bối, thực lực thấp nhất lại còn có không ít khí kình, cũng không biết bọn họ thấp kém như vậy thực lực, tới nơi này làm gì, có lẽ chỉ là tham gia náo nhiệt đi, dù sao đây coi là được cổ võ giới một hạng việc trọng đại, có thể thấy được không ít trong truyền thuyết nhân vật. Rất nhanh, Lâm Phàm đám người liền tiến vào băng cực dãy núi khu vực. Chương 596, Võ đạo thịnh hội. Băng cực dãy núi ở vào băng thành phố Nam Giao. Đồ vật kéo dài mấy chục km, độ cao so với mặt biển có tiếp cận 4.000m, là Hắc tỉnh chứ danh phong cảnh khu, bình thường có không ít trong ngoài nước du khách mộ danh mà đến, bất quá bởi vì băng cực dãy núi xuất hiện một chỗ thượng cổ di tích, cho nên cả tòa sơn mạch sớm tại 5 ngày trước liền phong bế, cho nên bây giờ xuất hiện ở băng cực dãy núi khu vực người, trên cơ bản cũng là hướng về phía bắc vực cuồng sinh di tích mà đến cổ võ giả. Đương nhiên cũng có không biết sống chết đến đây xem náo nhiệt phú thương. Đường cái chỉ tu đến băng cực dãy núi giữa sườn núi, lại hướng lên liền không thông xe. Bình thường du khách đến băng cực dãy núi chỉ có thể ngồi xe đến giữa sườn núi, còn lại lộ trình liền cần đi bộ hoặc là ngồi xe cáp. Bất quá bây giờ cảnh khu đóng lại, xe cáp cũng ngừng, cho nên mới thăm dò di tích cổ võ giả cũng chỉ có thể đi bộ lên núi. Thế là ngươi thì nhìn, nguyên một đám mạnh mẽ thân ảnh ở trong núi chạy lướt qua xuyên toa, nhảy nhót di chuyển, tốc độ cực nhanh hướng núi đi lên. Nếu là một màn này bị công chúng thấy được, không biết sẽ khiến như thế nào sóng to gió lớn. Cái này đã hoàn toàn lật đổ công chúng nhận thức. Băng cực dãy núi dân bản địa coi như tao hương, vũ cánh phành phạch thất kinh bay loạn lấy, thét chói tai vang lên. Két két. Hitlander tại giữa sườn núi dừng lại, Trầm Băng kéo tay sát, quay đầu nói ra, "Lâm Cung Phụng, Tần bộ trưởng, còn lại lộ trình cũng chỉ có thể đi bộ lên núi." "Tốt." Lâm Phàm nhẹ gật đầu, Tần Như Long tự nhiên cũng không có cái gì ý kiến. Sau đó bốn người liền đẩy cửa xe ra lần lượt xuống xe. Sau khi xuống xe, Lâm Phàm đứng ở bên cạnh xe, híp mắt quan sát bốn phía một chút. Nơi này đã ngừng có thể có mấy chục chiếc xe. Đồng thời đại bộ phận cũng là xe sang trọng, 50 vạn phía dưới cơ bản không có, mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn xe cũng không phải số ít, cái này cũng bình thường, nói như vậy chỉ cần không phải lẫn vào quá thảm, cổ võ giả kinh tế trình độ vẫn là bảo hộ, hơn nữa kinh tế trình độ bình thường cùng một người thực lực là kính trình chỉnh sửa tương quan, có gan sắp tới thăm dò di tích viết cổ, nói như vậy thực lực cũng sẽ không kém. Núi bên trên nhiệt độ không khí thấp, chúng ta chuẩn bị áo lông, hai vị đại nhân có thể cần. Trầm Băng thử hỏi dò một câu. Lâm Phàm sửng sốt một chút, ngay sau đó kịp phản ứng, cười lắc đầu. Trầm Băng nhìn về phía Tần Như Long, Tần Như Long cũng khoát tay áo nói hắn không cần. Thấy thế, Trầm Băng vừa cười vừa nói, cùng là hai vị đại nhân thực lực cao siêu, chỉ là nhiệt độ thấp đương nhiên sẽ không để vào mắt, bất quá ta hai người không thể được, ăn mặc cái này thần trang phục hè lên núi, không phải đông lạnh hỏng không thể. Vừa nói, Trầm Băng liền chạy chậm đến phía sau xe, mở cốp sau xe, lấy ra hai cái ba lô leo núi, bên trong căng phòng, đại khái để đó áo lông bao tay mũ đông loại hình đồ vật. Hai vị, xin mời đi theo ta. Trầm Băng ném cho Bảng Vạn Phi một cái ba lô leo núi, tự mình có một cái, rất có lễ phép lên tiếng chào hỏi, sau đó liền dẫn đầu thả người nhảy lên, hướng về đỉnh núi lao đi. Lâm Phàm mấy người cũng ngay sau đó khởi hành. Trầm Băng cùng Bảng Vạn Phi cũng là Long Tổ băng thành phố phân bộ người, cùng Long Thành Đô Đô Tổ ba người là một cái cấp bậc, cho nên thực lực cũng không tính quá cao, chỉ có khí kình hậu kỳ, bất quá hai người này tốc độ nhưng lại không chậm, đối với nơi này địa hình cũng tương đối quen thuộc, cũng không có cản trở. Rất nhanh bốn người liền đạt tới đỉnh núi. Băng cực dãy núi độ cao so với mặt biển có hơn 3.900m, tại đỉnh núi, nhiệt độ không khí đã hạ xuống âm, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi bao trùm lấy tuyết trắng mênh mang, cùng dưới núi hoàn toàn là hai cái thế giới. Băng cực dãy núi đỉnh núi có một chỗ rất lớn bình đài, có chừng hai cái sân bóng lớn như vậy, nghe nói là ngắm mặt trời mọc tuyệt hảo sân bãi, lúc này đã có không ít cổ võ giả trình diện, trong đó đại bộ phận y liền nguyên ăn mặc rất thanh lương, những người này thực lực đều ở tông sư phía trên, có chân khí hộ thể, liền không e ngại nhiệt độ thấp, về phần những cái kia đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, cũng là tông sư phía dưới cổ võ giả. Lúc này đỉnh núi cổ võ giả đã vượt qua 300 số lượng, đại đa số cũng là một đám tụ cùng một chỗ, ước định cẩn thận đi vào về sau có thể chiếu ứng lẫn nhau, đương nhiên cũng không ít độc hành hiệp, ôm cánh tay mặt không biểu tình một người dựa vào cây ở nơi đó lo tạo hình, loại người này hoặc là chính là thực lực cao cường, căn bản không cần đồng đội, hoặc là chính là trong lòng đối với thực lực mình không có bê số. Tại chính giữa bình đài khu vực, có 20 tên ăn mặc long tổ chế phục cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch, khuôn mặt lạnh lùng thủ hộ lấy, những người này có một nửa là khí kình đại sư, còn lại đều ở tông sư phía trên. Tại long tổ cường giả bên trong, có một cái dáng người gầy gò, làn da ngăm đen trung niên, chắp tay sau lưng tại sau lưng, đứng bốn bề yên tĩnh, không chút nào che giấu khí thế mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén không ngừng quét mắt bốn phía. Chính là long tổ bát đại một trong những tổng quản, phụ trách trấn thủ Bắc Phương Tất Lôi. Tất tổng quản ở bên kia, chúng ta đi qua đi. Trầm Băng chỉ Tất Lôi nói ra. Đi. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Sau đó bốn người liền lướt về phía khu vực trung tâm, trong lúc đó nghe được người chung quanh thỉnh thoảng phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục, trong giọng nói tràn đầy cung kính. Đây thật là một trận khó được võ đạo thịnh hội a, cổ võ giới thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, nên đều sẽ hội tụ ở này, tranh đoạt Bắc vực cuồng sinh truyền thừa. Không sai, những cái kia ngày bình thường khó gặp thiên tài, trong truyền thuyết yêu nghiệt nhân vật, hôm nay đều có cơ hội thấy chân dung. T, bên kia cái kia gánh vác trường đao, khuôn mặt lạnh lùng người trẻ tuổi, hẳn là Đông Bắc Sát Nhân Vương Tần Thú thân truyền đệ tử, Tần Huyết đi, vậy hắn có hẳn là trong truyền thuyết cái thanh kia uống máu vô số huyết ẩm cùng đao. Hắn nhưng là trên Tiềm Long bảng tuổi trẻ cao thủ, nghe nói có không ít thế hệ trước cường giả cũng là chết ở trên tay hắn đâu. Ha ha, nếu như ngày bình thường nhìn thấy hắn, xác thực được cho một nhân vật, nhưng là hôm nay bậc này trường hợp, Tần Huyết đoán chừng không có chỗ xếp hạng. Xuyệt. Huynh đệ nhỏ giọng một chút, coi như Tần Huyết cùng những cái kia cổ võ giới chân chính thiên kiêu so ra có khoảng cách, nhưng chừng trị ta các loại, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. A a. Nghe người chung quanh nghị luận, Lâm Phàm nội tâm không có chút nào chấn động. Bất quá Tần Như Long liền khó tránh khỏi có chút khẩn trương, tư tuổi của hắn cùng tu vi đến xem, tuyệt đối coi là không tệ, nhưng là cùng cổ võ giới những cái kia thiên kiêu yêu nghiệt so ra, vẫn có chênh lệch không nhỏ, thậm chí ngay cả Tiềm Long bảng ở cuối xe Tần Huyết, hắn đều không nhất định có năm chắc có thể chiến thắng. Bất quá vừa nhìn thấy đi ở phía trước Lâm Phàm, Tần Như Long trong lòng liền có không ít lực lượng. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, một cái sang sảng thanh âm vang lên. Lâm Cung Phụng, ha ha, thần giao đã lâu, hôm nay nhìn thấy quả nhiên là vô cùng vinh hạnh a. Ba ba bá. Nghe được cái này thanh âm, lập tức liền có vô số đôi mắt nhìn tới. Chỉ thấy bốn cái người trẻ tuổi hướng về Long Tổ trận doanh đi, mà Long Tổ tọa trấn võ đạo tôn giả, bát đại một trong những tổng quản, lấy tính tình nóng nảy Tất Lôi, thế mà trên mặt chất lên nụ cười, chủ động tiến lên đón, đưa hai tay ra, rất nhiệt tình cầm một người trong đó tay. Chờ đã. Lâm Cung Phụng. T. Chẳng lẽ là mấy ngày trước đây Long Tổ vị kia tân tấn Cung Phụng? Lập tức không ít người sắc mặt đại biến, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cùng Tất Lôi nắm tay người trẻ tuổi. Lâm Cung Phụng xưng hô thế này, kết hợp với Tất Lôi thái độ, đám người cơ hồ có thể xác định, người tới chính là Long Tổ tân tấn người thứ 18 Cung Phụng, Lâm Phàm. Nghe nói vị này chỉ là thông thiên tu vi, lại một trận chiến đánh bại động huyền cường giả, trích tiên nhân trúc thuần cường, quả nhiên là dữ dội vô cùng. Nhìn Lâm Phàm tướng mạo trẻ tuổi như vậy, bất quá cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Lâm Phàm tuổi thật tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đến còn trẻ như vậy. Bởi vì bọn hắn thực sự không thể nào tiếp thu được một cái hai mươi mấy tuổi người, liền có thể đứng ở tất cả mọi người ngưỡng vọng độ cao. Lâm Phàm cùng Tất Lôi nắm tay, cười nói, Tất Tổng quản khách khí. Ha ha, Tất Lôi sang sảng cười cười, ngay sau đó gần sát một chút, nhỏ giọng nói ra, nghe nói Lâm Cung Phụng trước đó vài ngày tại Nhật Bản đại triển hùng phong, quả nhiên là đại khoái nhân tâm a, đáng tiếc không thể tận mắt nhìn thấy, thật đáng tiếc a. Lâm Phàm cười cười, bản thân Nhật Bản một nhóm, nhưng lại trong lúc vô hình thắng được không ít người hảo cảm, nhìn đến Nhật Bản cùng Hạ Quốc. Không chỉ là quốc gia chính phủ ở giữa mâu thuẫn, tu luyện giả ở giữa cũng có phần không yên ổn à. Sau lưng Long Tổ đám người, cũng là ánh mắt lửa nóng nhìn xem Lâm Phàm, vị này chính là gần đây Long Tổ bên trong chạm tay có thể bỏng tồn tại. Cương giả, luôn luôn làm cho lòng người sinh tôn kính. Đúng lúc này, một vệ sáng từ dưới núi lướt gấp mà đến. 24. Chương 597, Thiên Tiêu đều hiện. Siêu. Một vệ sáng cấp tốc lướt đến, những nơi đi qua, tuyết động bị khí lãng mang theo, bay múa đầy trời. Trung quanh không ít người đều chật vật không chịu nổi hướng hai bên tránh đi, bất quá bọn hắn cũng không có mở miệng chức trách hoặc là chửi rủa, bởi vì tu vi của người này rõ ràng cao hơn nhiều bọn họ. Rất nhanh, lưu quang rơi vào sân bãi khăng khăng trung gian khu vực một tòa nhô lên nham thạch bên trên, một bóng người hiện ra. Đó là cái 27, 28 tuổi người trẻ tuổi, mặc cả người màu trắng trang phục bình thường, phảng phất cùng tuyết trắng hòa thành một thể, một đầu mái tóc đen dài tùy ý rối tung ở đầu vai, theo gió lắc lư, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo khá là tuấn lãng. Nếu là tiến quân ngu nhạc giới, đây tuyệt đối là ổn thỏa ai đồ phái, chỉ bất quá người này thần sắc tiêu căng, để cho người ta khó mà sinh ra hảo cảm. Thanh niên áo trắng đứng ở nham bên trên, túi đầu mắt nhìn bên cạnh đám người, mặt lộ vẻ không thích, khẽ cho mày, bàn tay nâng lên, đống nhiên phía bên phải bên cạnh vung lên. Bá! Chỉ thấy một đường màu trắng kình phong từ lòng bàn tay bắn ra, cuốn lên ngàn đống tuyết, ngay sau đó hướng về phía bên phải đám người quét sạch đi. mang theo một cỗ cường hãn bá đạo khí thế. Phu cận mười mấy người sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng hướng về sau mặt tối lui. Oeng. Ngay tại đám người vừa mới tản ra thời điểm, màu trắng kình phong vòng quanh tuyết trắng đánh vào phía bên phải 4-5 mét nơi khác trên mặt, đập ra một cái đường kính vượt qua 5 mét cái hố. Mọi người sắc mặt âm tình bất định, trong lòng tức giận, nhưng cân nhắc đến thực lực sai biệt, lại cũng chỉ là dám giận không dám nói. Trong đó nhưng lại cũng có thực lực không tệ người, nhìn qua thanh niên áo trắng ánh mắt mang theo một chút bất mãn, nhưng ánh mắt lóe lên hai lần, cuối cùng không có lựa chọn ra tiếng. Có lẽ bọn họ hợp lực phía dưới, cũng chưa chắc sẽ yếu tại người kia, nhưng đối phương không chỉ có riêng là thực lực cao cường, quan trọng hơn là, thân phận của hắn cũng không phải bình thường người có thể chống nổi. Thanh niên áo trắng hài lòng cười cười, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía bên trái. Bên trái đám người đều là sắc mặt cứng ngắc, do dự một chút sau cũng đều bất đắc dĩ lui về phía sau vài mét. Hừ, coi như các ngươi thức thời. Thanh niên áo trắng hừ lạnh một tiếng, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Động Nhi, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đi ra khỏi nhà, phải khiêm tốn làm việc, ngươi làm sao vẫn lô mãng như thế? Đúng lúc này, một đường thanh âm giàn mua từ đằng xa truyền đến, mặc dù nghe khoảng cách rất xa, lại vô cùng hùng hậu, vô cùng rõ ràng truyền vào tất cả mọi người tại chỗ trong hai, giống như gõ một cái trống lớn, vang nhiên mà vang. Nghe lời này tựa hồ là đang trách trách thanh niên áo trắng làm việc quái đản, nhưng ngữ khí nhưng lại không có nửa điểm ý trách cứ, ngược lại mang theo nhàn nhạt khen ngợi. Tiếng nói rơi, đám người chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua, sau đó chỉ thấy một bóng người đột nhiên trống rông xuất hiện tại thanh niên áo trắng bên người. Là một cái lâu năm 60 tuổi lão giả, người mặc màu xám quần áo luyện công, tinh thần sung mãn, ánh mắt sắc bén, huyệt thái dương cao cao phồng lên, khí tức dị thường hùng hậu, hiện lộ rõ ràng nó cao siêu thực lực. Ở đây trừ bỏ giải rác mấy người bên ngoài, căn bản không có nhìn thấy đạo nhân ảnh kia là như thế nào xuất hiện. Nhị thúc, tiểu chất cẩn tuân dạy bảo, về sau sẽ chú ý. Thanh niên áo trắng cười nhạt một tiếng, chắp tay nói ra. Ân. Lão giả áo xám vuốt vuốt cái cằm sợi râu, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đó là cổ võ giới Lâm gia thiếu chủ Lâm Động, nghe nói đã từng cùng võ đạo tôn giả giao thủ qua, chưa từng bị thua. Tất Lôi nhìn qua bên kia, sắc mặt hơi có vẻ không thích, nhỏ giọng nói ra, bên cạnh cái kia lão là Lâm gia nhị gia, Lâm Mãng, võ đạo tôn giả đỉnh phong, là cái đối thủ khó dây dưa. A. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nhìn nhiều Lâm Động vài lần. Cũng không phải Lâm Động thực lực đưa tới hắn chú ý, cũng không phải bởi vì hắn đồng dạng họ Lâm, mà là Lâm Động khí tức có chút cổ quái, chắc là cùng hắn tu luyện công pháp có quan hệ. Bất quá chỉ là nhìn mấy lần liền thu hồi ánh mắt, cũng không có quá mức chú ý. Hắn liền là Lâm Động, Lâm gia kiệt xuất nhất hậu bối, Tiềm Long bảng tiến lên 5 lưu ít tồn tại. Quả nhiên là rất bá đạo a. Hắc, cổ võ giới những cái này yêu nghiệt thiên kiêu, cái nào không phải như thế, bất quá người ta quả thật có bá đạo vô liếng. Lâm Động hiện thân chỉ là một bắt đầu, tại hắn về sau, Tiềm Long bảng bên trên có tên cao thủ trẻ tuổi, nguyên một đám lần lượt trình diện. Thiên kiếm môn đệ tử trẻ tuổi đệ nhất nhân Trầm Lạc Hố, chắp tay ngự kiếm mà đến. Băng Tuyết Thần Tông đương đại thánh nữ Băng Ngưng Tuyết, trần trụi hai chân, chân đạp tuyết bay đầy trời hết lần này tới lần khác mà rơi xuống. Độc Cô Gia yêu nghiệt Độc Cô Kiếm, người đeo hắc thiết kiếm, chậm rãi đi bộ lên núi. Cổ Gia Thiên Kiêu Cổ Phong Vân, tay trái quạt quạt giấy, tay phải đeo ở sau lưng, nhẹ nhàng từ dưới núi bay tới, xứng đáng mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song danh xưng vị. Rất nhanh, Tiềm Long bảng bên trên có tên năm chắc cường giả trẻ tuổi, cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Lần này, càng làm cho đông đảo ăn dưa con chúng, nhìn một lần cho thỏa. Cái kia chính là Băng Tuyết Thần Tông đương đại thánh nữ Băng Ngưng Tuyết ta, thật đẹp, thật đẹp, tiên tử Lạc Phàm Trần cũng bất quá như thế đi, cổ võ giới đệ nhất mỹ nữ tên tuổi quả nhiên là danh bất hư truyền. Thanh niên mặc áo đen kia chính là Độc Cô Gia yêu nghiệt hậu bối, Độc Cô Kiếm, nhất là sát phạt quả đoán, tuổi không lớn lắm, trên tay cũng đã dính đầy máu tươi. Lợi hại nhất hay là cái kia bên cạnh tóc trắng Cổ Phong Vân, chớ nhìn hắn công tử văn nhã dạng, một khi cùng người đối chiến, chính là biến thành người khác tựa như, đấu pháp vô cùng cấp tiến, cho dù là cảnh giới cao hơn hắn người, cũng sẽ cảm thấy khá là đau đầu. Ngưng Tuyết, nửa năm chưa từng thấy, gần đây khỏe không? Lâm Động cười tủm tỉm hướng về phía cách đó không xa nhẹ nhàng mà đứng Băng Ngưng Tuyết chào hỏi. Ai ngờ Băng Ngưng Tuyết thật giống như không có nghe được một nửa, cũng không làm ra nửa điểm đáp lại, chỉ là hơi cúi đầu, ánh mắt đạm nhiên, không có một tia gợn sóng. Thấy thế, Lâm Động khỏe miệng co giật hai lần, cảm giác có chút xuống đài không được. Ha ha, Lâm Động, đụng một cái mũi bụi cảm giác như thế nào? Lúc này, Trầm Lạc Khô ôm cánh tay huệ bại nhìn xem Lâm Động, trong ánh mắt mang theo một chút trêu tức, nói ra, liền bằng ngươi còn muốn đánh Băng sư muội chủ ý, quả nhiên là con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Thiên kiếm môn cùng Băng Tuyết Thần Tông quan hệ không tệ, cho nên hai tông đệ tử bình thường lợi dụng sư huynh đệ tỷ muội tương xứng. Trầm Lạc Khố, ít tại chỗ ấy nói ngồi trầm trọng. Lâm Động lập tức sắc mặt đại biến, chỉ Trầm Lạc Khố quát lớn. Miệng mọc tại trên người của ta nghĩ nói liền nói, ngươi muốn như nào? Trầm Lạc Khố mảy may không hề bị lay động, liếc Lâm Động một chút, lạnh lùng đáp lại nói. Ha ha ha ha ha. Lâm Động đột nhiên ngửa đầu cười to mấy tiếng, tiếng như hùng lôi, cuồn cuộn mà đến, cách gần đó mấy người thậm chí cảm giác được khí huyết cuồn cuộn, lập tức sắc mặt đại biến, hốt hoảng lui lại. Sau một khắc, Lâm Động thu hồi tiếng cười, tay phải chấn động, giơ ngón tay giữa lên hướng lên bầu trời bỗng nhiên một chỉ, lập tức phong lôi cuồn cuộn, một cô cực kỳ cường hãn khí thế cũng từ Lâm Động trên người phát ra. Đại Hoang Tù Thiên Chỉ. Lâm Động khẽ quát một tiếng, tay phải hướng về Trầm Lạc Khố phương vị đè xuống. Chỉ thấy một đường năng lượng thật lớn ngón tay từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng về Trầm Lạc Khố chấn áp xuống dưới. Trầm Lạc Khố thu hồi biểu lộ, sắc mặt khá là ngưng trọng, tay phải chỉ hướng phía sau hồ kiếm, khẽ quát một tiếng, tử điện, khởi. Bang. Một đường kiếm ngân vang tiếng vang lên, Trầm Lạc Khố phía sau hộp kiếm một trận lắc lư, ngay sau đó, một đường cầu vòng màu tím bắn ra. Sau đó liền nhìn thấy một cái hiện ra hào quang màu tím trường kiếm xoay quanh tại Trầm Lạc Khố đỉnh đầu, ánh kiếm phương thực, xoay hai vòng về sau, đó năng lượng ngón tay liền bắn tới. Oeng. Một đường tiếng vang truyền đến. Cầu vòng màu tím cùng năng lượng ngón tay mãnh liệt đụng vào nhau, tia lửa tung tóe, to lớn khí lãng hướng về bốn phía khuếch tán, tràn diện lập tức hỗn loạn tương bừng. Lâm Động cùng Trầm Lạc Khố, một cái là cổ võ giới Lâm gia thiếu chủ, một cái là Thiên Kiếm môn kiệt xuất nhất đệ tử, hai người này đều đối với băng ngưng tuyết có ý tứ, được cho tình địch, bây giờ một lời không hợp, trực tiếp liền động thủ. Đương nhiên, tiểu bối ở giữa giao thủ, hai nhà đại nhân nhất định là sẽ không nhúng tay. Mọi người còn lại cũng đều nhiều hứng thú nhìn lên náo nhiệt. 24. Chương 598, Long tranh hổ đấu. Chậc chậc chậc, tiểu bá vương Lâm Động quyết đấu tiểu kiếm thánh Trầm Lạc Hố, quả nhiên là sao hỏa đụng phải trái đất ta, cũng không biết ai càng hơn một bậc. Đó còn cần phải nói, nhất định là Lâm Động a. Lâm gia truyền thừa ngàn năm đại hoang vu kinh, bá đạo vô cùng, nghe đồn kinh thư bên trên ghi chép có 3 môn thượng thừa võ kỹ, cái này đại hoang tù thiên chỉ ra chỗ sai là trong đó thế công sắc bén nhất một môn, mặc dù bây giờ Lâm Động chỉ là hiện ra một ngón tay, nhưng bình thường võ đạo tôn giả cũng không thể tùy tiện đón lấy. Không nghĩ tới Lâm Động tuổi còn trẻ thế mà liền nắm giữ môn võ kỹ này, khó trách được vinh dự Lâm gia mấy trăm năm qua kiệt xuất nhất đệ tử. Không sai, hơn nữa Tiềm Long bảng bên trên, Lâm Động bài danh thứ 5, Trầm Lạc Khố so với hắn muốn lạc hậu 3 tên đâu. Ha ha, kỳ thật Tiềm Long bảng tiến lên 10 năm nhẹ cao thủ, thực lực đều cực kỳ tương tự, thứ tự cũng không thể đại biểu chân thực chiến lực, huống chi, Trầm Lạc Khố bế quan 3 năm, hết Thiên Kiếm môn lão môn chủ Xích Hà kiếm thánh chân truyền, được vinh dự tiểu kiếm thánh, một thân thực lực há có thể khinh thường. Chỉ sợ các ngươi còn không biết sao? Trầm Lạc Khố thân làm Thiên Kiếm môn kiệt xuất nhất đệ tử, lần này bế quan, đã thành công lĩnh ngộ Thiên Kiếm môn tuyệt học chí cao, Vạn Kiếm Quy Tông. Hơn nữa các ngươi chẳng lẽ không chú ý tới sau lưng của hắn hộp kiếm sao? Đây chính là Thiên Kiếm môn truyền tông chi bảo, bên trong chính là vang danh thiên hạ bảy trôi thần kiếm. Hiện tại Trầm Lạc Khố chỉ là vận dụng từ điện, còn có 6 mặt khác thanh thần kiếm chưa ra khỏi vỏ đâu. Vậy cái này trận so đấu, quả nhiên là long tranh hổ đấu. An Dư quần chúng sớm tại Lâm Động cùng Trầm Lạc Khố động thủ mới bắt đầu liền ầm vang mà tán. Thối lui đến ngoài mấy chục thước, căn bản không dám tới gần, chỉ có thể xa xa quan sát, nghị luận. Song phương giao chiến chẳng những bối cảnh kinh người, hơn nữa thực lực bản thân cũng đại biểu cho cổ võ giới thế hệ tuổi trẻ tài nghệ cao nhất, cho nên trận chiến đấu này tiêu chuẩn vẫn là tương đối độ cao. Trong vòng chiến, chỉ còn lại có giải rác 20 mấy người, trong đó trừ bỏ cùng đi đến đây trưởng bối bên ngoài, cao thủ trẻ tuổi khó khăn lắm vượt qua 2 tay số lượng, trong đó liền bao gồm Cổ Phong Vân, Độc Cô Kiếm, Băng Ngưng Tuyết, Thanh Vân Tử các tiềm long bảng tiến lên 10 cao thủ trẻ tuổi. Cùng Long Tổ Cung Phụng Lâm Phàm. Lâm Phàm cái tên này đại biểu là thực lực tại phía xa động huyền phía trên Long Tổ Cung Phụng, mà Tiềm Long bảng vị thứ tư thì là tên là Lâm Huyền Dương, một cái thế tục giới xuất thân thần bí tuổi trẻ võ giả, nhưng cực ít có người biết rõ hai người này kỳ thật chính là cùng là một người. Cho nên đám người chỉ cho là Lâm Huyền Dương cũng không trình diện, Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu trừ bỏ Lâm Huyền Dương bên ngoài, đã toàn bộ đến đông đủ. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, lại là một tiếng kinh thiên bạo hưởng truyền ra. Từ điện vù vù một tiếng, tựa hồ tại năng lượng ngón tay đối bính xa suốt đến hạ phòng, lui trở về Trầm Lạc Khố bên cạnh, thân kiếm hào quang trở nên ảm đạm đi khá nhiều, mà cái kia năng lượng thật lớn ngón tay, đi tựa hồ nhìn không ra yếu bất chút nào. Hừ. Lâm Động khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, sau đó tay phải lần thứ 2 hung hăng đè ép, chợt quát một tiếng, "Trầm Lạc Khố, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đến, nếu như ngươi chỉ có chút năng lực ấy, vậy hôm nay, ngươi cần phải tại thiên hạ anh hùng trước mặt, ném ra ngươi Xích Hà kiếm thánh mặt, như ngươi mong muốn." Trầm Lạc Khố không hề nhượng bộ chút nào. Hai mắt thần mang bùng lên, khí thế dâng cao, sau đó hai tay khoác lên đầu vai, đông nhiên hướng không trung một chỉ. Thanh Minh, lên. Bạch Ngọc, lên. Tiếng nói rơi, hai đạo cao vút kiếm ngân vang tiếng truyền ra, ngay sau đó, hộp kiếm lần thứ 2 mở ra, một xanh một trắng hai đạo hồng quang bắn ra, chính là bảy trôi thần kiếm bên trong Thanh Minh cùng Bạch Ngọc. Thanh Minh, Bạch Ngọc, từ điện ba thanh kiếm thần, đầu đuôi tương liên, tại Trầm Lạc Khố đỉnh đầu xoay quanh, theo Trầm Lạc Khố tâm niệm vừa động, ba thanh kiếm thần hóa thành ba đạo hồng quang. Hiện lên kỷ giác chi thế hướng về năng lượng ngón tay kích xả đi. Ba thanh kiếm thần đi như thiểm điện, thế công kinh người, những nơi đi qua, không gian thậm chí đều bị cắt đứt ra từng đạo khủng bố màu đen khe hở. Đại Hoang Tù Thiên Chỉ, nhất chỉ tù thiên địa. Lâm Động con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, biết rõ Trầm Lạc Khố thế công không đơn giản, lập tức cũng là không dám khinh thường, cắn đầu lưỡi một cái, mùi tanh ở trong miệng lan tràn, ngay sau đó chân khí điên cuồng tuần hướng tay phải, trên bầu trời một cái kia năng lượng ngón tay, phảng phất càng thêm tràn đầy khủng bố, mang theo chấn áp tất cả vô thượng uy thế, hướng về Trầm Lạc Khố hung hăng đè xuống. Oeng! Ba thanh kiếm thần cùng năng lượng ngón tay va chạm kịch liệt cùng một chỗ, bạo phát ra chói mắt ánh sáng. Một cỗ cực kỳ mãnh liệt gió lốc, đột nhiên hướng chung quanh quét sạch đi. Trên mặt đất bị tung hoành tàn phá bừa bãi kiếm khí cùng ngón tay sức lực hoạch xuất ra từng đạo khủng bố khe rãnh, tuyết trắng nóng chảy, rót thành một cỗ dòng suối, chảy xuôi tại khe rãnh bên trong. Đỉnh núi, dĩ nhiên tại hai người trong chiến đấu, trở nên một mảnh hỗn độn. Lập tức không ít người sắc mặt đại biến, trong lòng run rẩy không thôi, lần thứ hai hướng ra bên ngoài thối lui. Hai cái này cổ võ giới đỉnh tiêm cao thủ trẻ tuổi, vừa mới giao thủ liền vận dụng toàn lực, vẹn vẹn là chiến đấu uy thế còn dư, liền không phải bình thường võ đạo tông sư có thể tiếp nhận. May mắn bên cạnh có không ít võ đạo tôn giả cấp bậc cường giả xuất thủ cản lại tàn phá bừa bãi năng lượng, nếu không lời nói, ở đây vây xem cổ võ giả, sợ là phải xuất hiện không nhỏ thương vong. Giây lát, quang mang tán đi. Năng lượng ngón tay dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, ba thanh kiếm thần cũng trở về chủ nhân bên người. Lâm Động cùng Trầm Lạc Khố cách mười mấy mét đứng đối mặt nhau, hai người biểu lộ đều có chút ngưng trọng. Lúc này có người kinh ngạc phát hiện, hai người này toàn bộ đều là lăng không đứng thẳng ở không trung. Tay áo tung bay, phong thái kiên quyết. Đây là võ đạo tôn giả tiêu chí. Càng thêm mấu chốt là, bọn họ đều còn rất trẻ trung, đều không đầy 30 tuổi, bằng chừng ấy tuổi cũng đã đạt tới võ đạo tôn giả, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Trầm Lạc Khố, rất tốt, ngươi không khiến ta thất vọng, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng đã thành công đột phá. Lâm Động cười lạnh một tiếng, nói ra, bất quá, cũng chỉ thế thôi. Trầm Lạc Khố bên cạnh thân lơ lửng thanh bạch tím ba thanh hào quang phun ra nuốt vào thần kiếm, mặt không biểu tình, nhàn nhạt liếc qua Lâm Động, nói ra, hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Nói khoác mà không biết ngượng. Lâm Động trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang, ngay sau đó chỉ thấy tay phải hắn ngón trỏ chậm rãi duỗi thẳng, cùng ngón giữa khép lại cùng một chỗ, tiếng như hồng lôi giống như quát, ngươi lập tức liền sẽ rõ ràng, giữa chúng ta chênh lệch là một đường cỡ nào to lớn cái hào rộng. Đại hoang tù thiên chỉ, nhị chỉ toái sơn hà. Tiếng nói lên, trên bầu trời nồng hậu dày đặc mây đen quần quận mà đến, hồ quang điện lấp lóe, truyền đến từng đợt ngột ngạt tiếng sấm, đầy trời tinh nguyệt bị che chắn cực kỳ chặt chẽ, cả tòa băng cực dãy núi lập tức trở nên mờ tối không ít. Không gian trở nên cực độ không ổn định, đám người chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ mãnh liệt cảm giác đè nén, lập tức trong lòng hoảng hốt, thấp thỏm lo âu nhìn lên bầu trời dị tượng. Một lát sau, mây đen quay cuồng, hai cây năng lượng ngón tay chậm rãi hiện hiện. Một cỗ cực kỳ mãnh liệt uy áp cũng đột nhiên giáng lâm, phảng phất trời cũng sắp sụp đồng dạng. Không nghĩ tới ngươi đại hoang tù thiên chỉ thì đã tu luyện ra hai chỉ, bất quá, ngươi coi thật sự cho rằng dạng này liền có thể thắng ta sao? Trầm Lạc Khố sắc mặt chỉ là hơi có vẻ ngoài ý muốn, nhưng cũng không có nửa điểm bối rối. Xoay tay phải lại, khẽ quát một tiếng, tuyệt mệnh, lên. Bang. Một tiếng kiếm ngân vang. Vậy mà ẩn ẩn lấn át cái kia đầy trời âm thanh sấm sét. Một đường màu đỏ hồng quang từ hộp kiếm bên trong bắn ra, đem mảng lớn bầu trời chiếu rọi đỏ bừng một mảnh. Tuyệt mệnh, thiên kiếm môn thanh thứ 4 thần kiếm, cũng là sát lục chi khí nồng nặc nhất một thanh kiếm, lưỡi kiếm phía trên thủy trùng quanh quẩn màu đỏ hào quang, cả thanh kiếm đều tựa như là máu tươi đúc thành đồng dạng. Bốn thanh kiếm thần tại Trầm Lạc Khố trước người lặng lặng lơ lửng, Trầm Lạc Khố cả người khí thế mãnh liệt tăng vọt. Hai mắt như điện, chiến ý tràn đầy. Hai tay nhanh chóng bấm kiếm quyết, một cỗ kiên quyết khó cản sát phạt chi khí cũng từ trên người Trầm Lạc Khố chậm rãi dâng lên. Tựa hồ muốn đem cái kia treo ở đỉnh đầu thương khung đều đâm cái lỗ thủng lớn. 24. Chương 599, không còn địa thấp. Nhìn ta tứ kiếm phá thương khung. Trầm Lạc Khố tay kết kiếm quyết, lạnh lùng quát lớn. Bốn thanh kiếm thần trận trận vụ vụ, tựa hồ đang cùng chủ nhân chiến ý hô ứng lẫn nhau. Hiển nhiên, Trầm Lạc Khố tại kiếm đạo phía trên tạo nghệ khá là bất phàm. Nếu không lời nói cũng không khả năng thu hoạch được cái này bảy trôi thần kiếm tán thành. Hiện tại Trầm Lạc Khố đã làm được cùng thần kiếm tâm ý tương thông cấp độ, có lẽ không lâu sau nữa liền có thể triệt để đạt tới nhân kiếm hợp nhất trình độ, lĩnh ngộ ra thuộc về mình kiếm ý. Đến lúc đó, Trầm Lạc Khố thực lực liền không thể giống nhau mà nói. Cùng lúc đó, một bên khác, toàn thân áo đen độc cô kiếm ngồi xếp bằng tại một gốc cao lớn cây vân sam đỉnh, phía sau dùng miếng vải đen quấn quanh hắc thiết kiếm, đột nhiên vô cùng bất an phân đầu động, phát ra từng tiếng trầm thấp kiếm ngân vang tiếng. Độc Cô Kiếm cảm nhận được hắc thiết kiếm biến hóa, chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt rơi vào Trầm Lạc Khố trên người, trên mặt vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng trong đôi mắt lại dâng lên một cỗ mãnh liệt chiến ý, lẩm bẩm nói, "Tiểu Hắc, ngươi cũng kiềm chế không được sao?" "Tiểu kiếm thánh Trầm Lạc Khố, ha ha, có chút ý nghĩa, ta rất chờ mong đánh với ngươi một trận." Lúc này, Lâm Động cùng Trầm Lạc Khố đều đã ấp ủ hoàn tất, một phe là hai cây năng lượng kinh khủng ngón tay, từ trong mây đen nô ra, hướng về đại địa chấn áp xuống, phảng phất thật có thể nghiền nát dưới chân sơn hà đồng dạng, một phương khác là bốn thanh hào quang cường thịnh thần kiếm, kiếm mang sắc bén, kiếm khí tung hành, phảng phất có thể đâm thủng bầu trời. Không hề nghi ngờ, song phương sử dụng cũng là thượng thừa võ kỹ, hơn nữa còn cũng là tính công kích thượng thừa võ kỹ. Tây Kim so với cọng râu, dạng này chiến đấu rất có đánh vào thị giác lực. Thẳng đến lúc này, không ít nguyên bản sắc mặt bình thản thế hệ trước cường giả cũng đều nhao nhao đổi sắc mặt, bởi vì bọn hắn cảm giác được hai người này sợ là đã vượt qua bản thân. Bất kể là cái kia kinh khủng năng lượng ngón tay, vẫn là không gì không phá bốn thanh kiếm thần, đều bị bọn họ trong lòng dâng lên nồng đậm kiêng kỵ. Nhưng ngay tại hai người sắp mãnh liệt va chạm thời điểm, giữa hai người không gian một trận lấp lóe, sau đó chỉ thấy một cái bóng người áo bào cho hiện thân, lại là một tóc bạc mặt hồng hào lão giả. Ha ha, hai vị cũng là cổ võ giới tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, lúc này di tích viễn cổ mở ra sắp đến, làm gì làm to chuyện đâu. Lão giả hai tay chắp sau lưng, mặt mỉm cười, toàn thân trên dưới không có một chút chân khí chấn động, lại vẫn cứ lăng không đứng ở giữa không trung, đồng thời đang đứng ở lâm động cùng Trầm Lạc Khố sắp đối chiêu chính trung tâm. Là Cổ Càn Khôn. Cổ gia đại trưởng lão Cổ Càn Khôn. Đây chính là thông thiên thần tiên a. Chắc không được dám vọt thẳng trình diện đi lên, đại khái cũng chỉ có hắn mới có năng lực ngay tại lúc này ngăn cản hai vị kia giao thủ a. Bá. Lâm Động cùng Trầm Lạc Khố làm sơ chần chờ, liền nhao nhao tan mất chiêu thức, thu hồi binh khí, hướng về Cổ Càn Khôn gật đầu ra hiệu về sau, đưa cho đối phương một cái nhãn thần hung ác, sau đó liền chậm rãi đáp xuống trên mặt đất. Cổ Càn Khôn thế nhưng là thành danh đã lâu cao thủ, tại hắn lúc tuổi còn trẻ, liền lâu dài chiếm cứ Tiềm Long bảng ba hạng đầu vị trí, chưa bao giờ rơi ra đi qua, hiện tại càng là thông thiên cường giả, thực lực sâu không lường được, đồng thời nghe nói đã từng lấy một địch hai, đã đánh bại hai vị thông thiên cường giả liên thủ, có thể thấy được hắn thực lực khủng bố đến mức nào. Có Cổ Càn Khôn ra mặt, Lâm Động cùng Trầm Lạc Khố đương nhiên sẽ không nể mặt mũi. Theo hai người thu hồi chiêu thức, kiềm chế tại mọi người trong lòng cố cảm giác áp bách cũng lập tức tiêu tán không còn. Vừa rồi đại chiến mặc dù thời gian không dài, nhưng mọi người hay là tại trong lòng ăn no thỏa mãn. Theo lần này di tích viễn cổ mở ra, những cái kia ngày bình thường có chỗ giấu rốt thiên kiêu yêu nghiệt, nhao nhao bại lộ tu vi thật sự. Lâm Động cùng Trầm Lạc Khố đều đã biểu hiện ra võ đạo tôn giả thực lực, danh sách kia 10 vị trí đầu cái khác cường giả trẻ tuổi, há lại sẽ yếu hơn bọn họ. Thế hệ này đúng lúc gặp Côn Lôn tiên giới mở ra, nhất định là trăm hoa đua nở bách gia tranh minh thời đại, cường giả tầng tầng lớp lớp, thiên tài thay nhau ra sân, hiện tại sở chứng kiến, khả năng cũng chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Lâm Động thả người trở lại Lâm Mãng bên người, dấu ở trong tay áo ngón tay có chút hơi run, ngón trỏ cùng ngón giữa biến thành tử sắc, thật giống như lâu dài sung huyết một dạng, lấy hắn thực lực bây giờ, thi triển nhị chỉ toé sơn hà còn hơi có chút miễn cưỡng. Nhìn qua đối diện Trầm Lạc Khố, Lâm Động mặt có không cam lòng, lúc đầu hắn nghĩ tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, xinh đẹp đánh bại Trầm Lạc Khố, đến một lần tại băng ngưng tuyết trước mặt làm náo động, thứ hai cũng có thể dưng danh, không nghĩ tới Trầm Lạc Khố thực lực vượt xa khỏi hắn đoán chừng, kết quả hai người chỉ là đánh cái cân sức ngang tài, cái này khiến Lâm Động có chút khó mà tiếp nhận. Đương nhiên, Lâm Động còn có át chủ bài không có sử dụng, nhưng Trầm Lạc Khố người mang bảy trôi thần kiếm, chỉ xuất vỏ bốn thanh, cũng tương tự có chỗ giữ lại. Tựa hồ cảm nhận được Lâm Động ánh mắt, Trầm Lạc Khố cũng ngẩng đầu hướng về Lâm Động nhìn tới, khóe miệng có chút bốc lên, lộ ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười, trong ánh mắt ẩn ẩn có lấy khiêu khích. Hai người ánh mắt trên không trung giao hội, tựa hồ bắn tung tóe bắt đầu hỏa hoa. Ai cũng biết, hai người này nếu là tại trong Bắc vực di tích mặt đụng phải, không thể thiếu một phen đại chiến. Cổ huynh, bao năm không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Cổ huynh. Một trận phong ba về sau, theo Cổ Càn Khôn cao điệu lộ diện, các đại tông môn cùng thế gia các trưởng bối bắt đầu lẫn nhau chào hỏi. Cổ Càn Khôn xem như cổ võ giới đệ nhất thế gia Cổ gia đại trưởng lão, hơn nữa lại là thông thiên cường giả, tự nhiên được chú ý, hắn nhưng lại cũng xử lý thành thạo, trong đám người cười ha hả cùng đám người chào hỏi, trang nghiêm đem chính mình trở thành đêm nay nhân vật chính. Chư vị tất lôi nhìn đồng hồ, chậm rãi thăng lên giữa không trung, ôn quyền cao giọng nói ra, Bắc vực di tích còn có một khắc đồng hồ liền sẽ mở ra, cửa vào chỉ có rộng 5m, đến lúc đó mời chư vị không muốn chen chúc, theo thứ tự tiến vào. Nhưng trên sân tối thiểu có một nửa người đều không để ý đến tất lôi. Không ít người đều vây quanh cổ võ giới các đại tông môn cùng thế gia cường giả tại bấu víu quan hệ. Bên cạnh vây quanh nhiều người nhất, tự nhiên chính là cổ gia đại trưởng lão Cổ Càn Khôn, nếu là Trầm Lạc Khố sư tôn Thích Thiên Phong ở đây lời nói, ngược lại là có thể cùng Cổ Càn Khôn tranh chấp, nhưng Thích Thiên Phong muốn đi trước Vân Tỉnh tham gia tiêu diệt Thiên La giáo hành động, nửa đường rời đi, cùng Trầm Lạc Khố một đường đến đây, là hắn sư thúc Thạch Thiên Lôi, mới vào thông thiên, so với Cổ Càn Khôn vẫn là chỗ không kịp. Đi tới băng cực dãy núi cổ võ giả, tuyệt đại bộ phận cũng là chạy Bắc vực cuồng sinh truyền thừa, cùng trong Bắc vực di tích đủ loại thiên tài địa bảo mà đến, nhưng cái này cũng không trở ngại bọn họ nhân cơ hội này mở rộng người một nhà mạch, dù sao bằng hữu càng nhiều, đường cũng liền càng rộng. Đương nhiên, tại trong Bắc vực di tích như quả gặp chân chính bảo vật, loại này yếu ớt quan hệ liền sẽ khoảng cách sụp đổ. Đạo lý này, tất cả mọi người hiểu. Thấy thế, Thất Lôi sắc mặt có chút khó coi. Kỳ thật Long Tổ mới hẳn là tham dò thượng cổ di tích người tổ chức cùng trật tự giữ gìn người, nhưng bất đắc dĩ Cổ Càn Khôn chẳng những nhân mạch khổng lồ, bối cảnh hùng hậu, hơn nữa thực lực cũng khủng bố, chính là cùng Long Tổ trưởng lão Bình Khởi Bình tọa tồn tại, Thất Lôi chỉ là một cái tổng quản, tự nhiên không cách nào chống lại. Bất quá hôm nay Long Tổ còn đến rồi một vị tiền sử cự ngạc đâu. Tất Lôi cúi đầu nhìn phía Lâm Phàm, trong ánh mắt mang theo một chút thỉnh cầu thần sắc. Lâm Phàm thở dài, lúc đầu muốn điệu thấp một chút, nhìn đến tình huống là không cho phép, cũng được, tất nhiên thụ Long Tổ ủy thác, liền giúp người giúp đến cùng đi, dù sao Long Tổ đối với mình cũng coi là lễ ngộ rất nhiều. Sau một khắc, Lâm Phàm không còn điệu thấp, toàn thân khí thế toàn bộ bộc phát, trực tiếp vươn người đứng dậy. 24. Chương 600, di tích mở ra. Băng cực dãy núi đỉnh núi. Lâm Phàm đứng ở Tất Lôi bên cạnh, cách xa mặt đất có cao 3-4 mét, tầm mắt buông xuống, nhìn chung quanh một vòng, sau đó hai mắt tinh mang lóe lên, chợt quát một tiếng, yên lặng. Tiếng như hồng lôi, cuồn cuộn mà đến. Tựa như một cơn lốc tuôn ra ra, để cho đỉnh núi nguyên bản là âm nhiệt độ, lần thứ hai giảm xuống, không ít người đều không chịu được run một cái. Ba ba ba. Đỉnh núi cây vân sam điên cuồng lay động đứng lên, trên ngọn cây tuyết động trận trận bay xuống. Tâm thần mọi người run lên, chỉ cảm thấy trong thai ông trực hưởng, khí huyết tựa hồ cũng có chút cuồn cuộn, lập tức liền ngẩng đầu nhìn phía không trung cái kia thẳng tắp thân ảnh. Lâm Phàm đạo này thanh âm, ẩn chứa không ít tinh thần lực ở bên trong, cho nên mang cho đám người cảm thụ là phi thường mãnh liệt, cũng lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Cổ Càn Khôn sắc mặt bất thiện híp mắt nhìn qua Lâm Phàm, hai tay chắp sau lưng, hừ lạnh một tiếng, biểu thị nội tâm bất mãn. Bất quá cũng tịnh chưa trực tiếp mở miệng phá, cổ gia mặc dù thế lớn, nhưng tuyệt đối không muốn cùng Long Tổ vạch mặt. Bá. Lâm Phàm nghe được Cổ Càn Khôn cái kia một tiếng cực kỳ vô lễ hừ lạnh, lập tức quay đầu, băng lạnh ánh mắt rơi vào Cổ Càn Khôn trên người, trong ánh mắt lôi đỉnh chợt lóe lên, hai mắt như điện, giống như thực chất giống như ánh mắt, đâm thẳng Cổ Càn Khôn đầu. Trong nháy mắt này, Cổ Càn Khôn chỉ cảm thấy cái hót một trận đau nhói, bản năng ngẩng đầu, mới vừa tiếp xúc đến Lâm Phàm ánh mắt, lập tức trong lòng run lên, một cô cực kỳ mãnh liệt cảm giác nguy cơ truyền khắp toàn thân, để cho hắn bỗng cảm giác như phong mang tại lưng, tim đập nhanh không thôi. Cổ Càn Khôn trong lòng hoảng hốt, phía sau lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp, nơi nào còn dám trang ít, rất điệu thấp túi lầu xuống, triệt để đàng hoàng. Lâm Phàm chỉ là nhìn thoáng qua, cũng đã dẫn tới Cổ Càn Khôn đầu nao đau nhói, nội tâm rung động, cũng làm cho hắn hiểu được, người này xa không phải bản thân có khả năng địch, chỉ bất quá trong lòng lại là nghi hoặc không thôi, thầm nói Long Tổ lúc nào nhiều một cái như vậy cường giả, bản thân thế mà chưa bao giờ thấy qua. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Long Tổ vị kia tân tấn cung phụng, trước đó không lâu đánh bại Trích Tiên Nhân Lâm Phàm. Nghĩ tới đây, Cổ Càn Khôn lập tức sắc mặt đại biến, ngay sau đó mà đến, lại là may mắn. Còn tốt bản thân cũng không có làm ra thất thường gì cử động, bằng không chỉ sợ cũng sẽ không như thế dễ dàng. Muốn tiến vào Bắc vực di tích người, đều tuân thủ trật tự, nếu không lời nói, ta không ngại đưa ngươi khu trục xuống núi. Lâm Phàm lạnh lùng bước xuống một câu, sau đó rơi xuống đất, ngồi xếp bằng tại một khối bằng phẳng nham thạch bên trên, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đi qua hắn như vậy một lần, đỉnh núi cổ võ giả sát thực đàng hoàng không ít, mặc dù còn có người tại nói chuyện, nhưng là cũng là nhỏ giọng nói chuyện với nhau, không dám biểu hiện quá phận. Tất Lôi cảm kích nhìn thoáng qua Lâm Phàm, sau đó hắn giọng cao giọng nói ra, Bắc vực di tích sắp mở ra, có mấy điểm chú ý hạng mục, mặc dù là lời nhảm thay, nhưng vẫn là hy vọng chư vị lưu ý một lần. Đầu tiên, tuổi tác vượt qua 35 tuổi người không được đi vào bất luận cái gì một tòa thượng cổ di tích. Ước định này là cổ võ giới các phương đạt thành nhất trí, không có người có thể ngoại lệ. Chúng ta có chuyên môn dụng cụ đo lường, còn mời mọi người không nên ôm có may mắn tâm lý. Thứ nhì, mọi người đều biết, thượng cổ di tích cũng là không gian độc lập, tương đương với một cái tiểu thế giới. Tòa này bên trong Bắc vực di tích bộ không gian phi thường lớn, đi qua sơ bộ kiểm trắc, diện tích vượt qua 1000 km2, các vị sau khi tiến vào sẽ bị ngẫu nhiên thả vào bên trong di tích một chỗ, về phần cụ thể rơi vào nơi nào thì nhìn mọi người riêng phần mình cơ duyên. Càng đến gần khu vực trung tâm, thu hoạch được bảo vật cơ hội lại càng lớn, đương nhiên, bảo vật phụ cận bình thường đều sẽ có thủ hộ linh thú, hoặc là thượng cổ tiên hiền thiết trí cơ quan cấm chế các loại, có thể nói là nguy cơ trùng trùng. Các vị cũng là các phương kiệt xuất hậu bối, cổ võ giới tương lai, còn hy vọng cẩn thận một chút. Mặt khác có một chút cần mọi người chú ý, Bắc vực di tích thời gian kéo dài 10 tiếng, 10 giờ về sau di tích liền sẽ đóng lại, đến lúc đó các vị liền sẽ cảm nhận được di tích bài xích. Không nên chống cự, tùy ý di tích đem mọi người đưa ra liền có thể. Cuối cùng đưa cho chư vị một câu lời khuyên, di tích mặc dù mê người, tiến vào cần cẩn thận. Phía dưới đám người nghe Tất Lôi lời nói, càng kích động lên. Băng Ngưng Tuyết nhìn qua khép hở hai mắt Lâm Phàm, trong mắt đẹp hiện lên một tia dị sắc, ngày đó Lâm Phàm cùng Trúc Thuần Cương tại vùng biển quốc tế Kinh Thiên một trận chiến, Băng Ngưng Tuyết chính là người chứng kiến, nàng tự nhiên càng rõ ràng hơn Lâm Phàm thực lực, nhưng cái sau nhìn qua rồi lại trẻ tuổi như vậy, cái này càng thêm kỳ quái. Nàng cũng không cho rằng Lâm Phàm chính là nhìn qua niên kỷ, có lẽ chỉ là có thuật chú nhan thôi, dù sao một cái hơn 20 tuổi động huyền cường giả, chuyện này hơi bị quá mức thiên phương dạ đàm, tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết. Sư thúc, người kia chính là Long Tổ Tân Tấn hộ pháp, Lâm Phàm. Ngày đó ta từng tận mắt nhìn thấy hắn cùng với Trích Tiên Nhân quyết đấu, một thân thực lực có thể xưng bản lĩnh hết sức cao cường. Trầm Lạc Khố tiến đến sư thúc Thạch Thiên Lôi bên cạnh, nhỏ giọng nói ra. Trầm Lạc Khố vị sư thúc này Thạch Thiên Lôi, là thân cao gầy lão giả, mùi hừng, mỏng bờ môi, giữ lại một túm sơn dương hồ, xương gò má đột xuất, hốc mắt hám sâu, thiện dùng song kiếm, cũng là thành danh đã lâu cao thủ. Ân Thạch Thiên Lôi nhẹ gật đầu, híp mắt nói ra, chỉ là một cái ánh mắt liền đẩy lui Cổ Càn Khôn lão tiểu tử kia, nhìn đến vị này tân tấn cung phụng, xác thực không phải chỉ là hư danh. Sư thúc, vạn nhất hắn cũng tiến vào Bắc vực di tích, cái kia Trầm Lạc Khố hơi có chút lo lắng nói ra. Yên tâm, cái này Lâm Phàm có động huyền thực lực, tất nhiên không có khả năng chỉ có 20 mấy tuổi. Hắn bộ dạng này, hẳn là tu luyện một loại nào đó có thể cải biến bề ngoài công pháp, cho nên nhìn qua tương đối tuổi trẻ, nói không chừng đã là 100 tuổi lão đầu. Thạch Thiên Lôi ngữ khí chắc chắn nói ra, hắn tới nơi đây, nên chỉ là phụ trách duy trì trật tự, chân chính tiến vào di tích, là tiểu tử kia mới đúng. Vừa nói, Thạch Thiên Lôi chỉ khoanh tay đứng ở Lâm Phàm bên cạnh Tần Như Long. Ta nhận ra hắn, Long tổ kiệt xuất nhất cao thủ trẻ tuổi, Vân Tỉnh phân bộ bộ trưởng Tần Như Long, bất quá chỉ là một vết ngồi đáy giếng kẻ đáng thương thôi, không đáng để lo. Trầm Lạc Khố trên mặt hiện lên một vòng đạm nhiên mỉm cười, nội tâm lo lắng lập tức tiêu tán, giọng điệu nhẹ nhõm nói ra. Một cái chưa đột phá tôn giả tiểu gia hỏa mà thôi, hắn đối với ngươi không tạo thành uy hiếp, ngươi cần chú ý là Cổ Phong Vân, Độc Cô Kiếm, Băng Ngưng Tuyết còn có Lâm Động bốn người này, bọn họ mới là cùng ngươi tranh đoạt Bắc vực cùng sinh truyền thừa đối thủ lớn nhất. Thạch Thiên Lôi chậm rãi vuốt vuốt cái cằm sợi râu, nói ra, Cổ Phong Vân được vinh dự cổ gia 500 năm qua kiệt xuất nhất truyền nhân, chiếm lấy Tiềm Long bảng đứng đầu bảng chi vị dài đến mấy năm dài, sớm tại nửa năm trước liền đã đột phá, nghe đồn 3 tháng trước hắn từng lấy sức một mình chém giết qua một vị võ đạo tôn giả, là ngươi chuyến này đối thủ lớn nhất, muốn đặc biệt chú ý Độc Cô Kiếm. Độc Cô Cửu Kiếm cũng đạt đến hóa cảnh, hắn đấu pháp hung hãn, kiếm cờ hở, yêu đại khai đại hợp, cùng ta Thiên Kiếm môn là hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách, hơn nữa người này được xưng là kiếm ma, nhưng có còn lại một hơi, liền không tính đánh mất sức chiến đấu, ngươi nếu gặp được hắn, tuyệt đối không thể lưu thủ. Băng Ngưng Tuyết tuy là nhất giới nữ lưu, nhưng thân mang băng phách tuyệt mạch, lại là Băng Tuyết Thần Tông thánh nữ, rất được Băng Tuyết Thần Tông tông chủ chân truyền, cũng không thể khinh thường. Về phần Lâm Động, vừa rồi ngươi thấy tuyệt đối không phải hắn toàn bộ thực lực, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn có lẽ có thể thi triển ra 3 ngón thậm chí 4 ngón tay, nếu như lần nữa gặp được, không thể khinh địch. Lạc Kho minh bạch. Trầm Lạc Khố có chút gật đầu, nói ra. Lúc này Trầm Lạc Khố cùng 3 ngày trước so sánh, cuồng vọng đã thu liễm rất nhiều, cả người càng thêm nội liễm thâm trầm. Nguyên bản hắn sau khi xuất quan, nghe nói Tiềm Long bảng trên đều là chút võ đạo tông sư, chỉ có trước 2 tên Cổ Phong Vân cùng Độc Cô Kiếm mới khó khăn lắm đột phá võ đạo tôn giả, lập tức liền có chút tự đại, cho là mình đã đứng ở cùng một đời người đỉnh, lần này xuất quan có thể nhẹ nhõm treo lên đánh Tiềm Long bảng trước mấy vị. Không nghĩ tới sau khi xuất quan trận chiến đầu tiên, giao đấu Tiềm Long bảng thứ 5 Lâm Động, liền gặp trở ngại. Lúc này hắn mới tỉnh ngộ tới, nguyên lai bọn gia hỏa này vẫn luôn có chỗ giấu rốt, chỉ sợ Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu cũng đã là võ đạo tôn giả. Nhận rõ thế cục về sau, Trầm Lạc Khố cũng sẽ không lại cảm thấy bản thân vô địch thiên hạ, bất quá cái này ngược lại kích phát hắn mãnh liệt chiến ý, dạng này mới có ý nghĩa, nếu như xuất quan liền hoành ép một đời, chẳng phải là quá nhàm chán. Mọi người ở đây thấp giọng nói chuyện với nhau thời khắc, không biết ai đột nhiên hô lớn một tiếng, cửa vào di tích xuất hiện. 24. Chương 601, tiến vào di tích. Bá. Mọi người nhất thời tinh thần tỉnh táo, đều dương mắt hướng trung gian khu vực nhìn sang. Chỉ thấy đỉnh núi chính giữa trên một tòa đài cao bên trên, đột nhiên xuất hiện một cái nhũ bạch sắc điểm sáng nhỏ, sau đó điểm sáng bắt đầu từ từ lớn lên, ngắn ngủi 4-5 giây thời gian, liền tạo thành quy mô. Cửa vào di tích là tiêu chuẩn hình tròn, đường kính có chừng 5-6 mét bộ dáng, trung gian tựa hồ là một đường màn nước bình chướng, có chút nhộn nhạo, chiếu ra phụ cận bóng người, lại thấy không rõ lắm bên trong cảnh tượng, từng trận tản ra ánh sáng, đồng thời có nhũ bạch sắc sương mù từ đó cuồn cuộn đi ra. Một cỗ hơi thở hừng hăng cũng đột nhiên giáng lâm. Di tích mở ra, mọi người nhanh xông lên a. Một cái cường tráng tráng hán sắc mặt đỏ lên gào to một câu, ngay sau đó chân bỗng nhiên đạp xuống đất mặt, hướng về cửa vào di tích liền vào tới. Bành! Một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay tại tráng hán khoảng cách cửa vào di tích còn có 5-6 mét thời điểm, liền bị người một cước gạt ngã bay ra ngoài. Bất quá động thủ người hiển nhiên vô ý đả thương người, cho nên dùng là xảo kình, chỉ là đem tráng hán đẩy lui, nhưng lại chưa tạo thành bao lớn thương thế. Ta chính là phiên giang long nhiếp phi hổ, tên khốn kiếp nào dám đả thương lão tử. Tráng hán sau khi ngã xuống đất, một bàn tay đập vào trên mặt đất, toàn bộ thân thể lập tức thẳng tắp đứng lên, căm tức nhìn phía trước, lạnh lùng giống một câu, cánh tay phải cơ bắp nô lên, một chuôi tạo hình dữ tợn lưu tinh chủ y cuốn lên trận trận khí lãng, nhìn qua nhưng lại rất có uy thế. Nhưng khi hắn nhìn thấy trước mặt đạo kia thẳng tắp thân ảnh về sau, thân thể lập tức run lên, biểu hiện trên mặt ngưng kết, lưu tinh chủ y cũng bởi vì mất đi lực đạo mà rơi xuống, đúng lúc nện chúng ở chân hắn trên mặt. Bất quá tráng hắn chỉ là trên mặt cơ bắp co quắp 2 lần, cố nén không hề động, cũng không có hô. Bởi vì một cước đem hắn đã bay, chính là vừa rồi một câu chấn áp đám người Long tổ cung phụng, Lâm Phàm. Lâm Phàm hai tay cắm vào túi, nhàn nhạt liếc tráng hán một chút, ngay sau đó nhìn chung quanh đám người một vòng, lạnh lùng nói ra, vừa rồi chỉ là một cái nho nhỏ giáo hấn, lại có không biết tốt xấu người, giết. Ừ ngực. Tráng hán hung hăng nuốt nước miếng một cái, mặt đều trướng thành màu gan heo. Cũng may Lâm Phàm cũng không có tiếp tục làm khó hắn, chỉ là cảnh cáo một phen về sau, liền lui qua một bên. Mọi người còn lại cũng đều tâm thần run lên. Long Tổ là một cái địa vị cao cả tổ chức, từ trước đến nay đối đãi cổ võ giới các thế lực đều áp dụng là lôi kéo chính sách, sẽ rất ít nổi lên va chạm, nhưng vị này tân tấn cung phụng lại hoàn toàn không giống, hắn thật sự là quá cường thế, quá bá đạo, cổ võ giả không có cái nào là thiện nam tín nữ, nếu như đổi lại người khác như thế cách làm, đã sớm dẫn tới tấn công hội đồng, chỉ có Lâm Phàm mới có thể dựa vào bản thân sâu không lường được thực lực, đem những cái này như quỷ xà thần, toàn bộ trấn áp không có nửa câu oán hận. Cho dù là cổ gia đại trưởng lão, thông thiên đỉnh phong tu vi cổ càn khôn, cũng lựa chọn trầm mặc. Những người khác tự nhiên càng thêm sẽ không can thiệp vào, lúc này đắc tội Lâm Phàm, đắc tội Long Tổ, đó là kẻ ngu si. Ha ha, Tất Lôi cười ha hả ra mặt, đóng vai mặt đỏ, ôn quyền nói ra, các vị, Lâm cung phụng cũng là vì đại cục suy nghĩ. Hiện tại, mọi người có thể đến đây, không muốn chen chúc, bên trong di tích không gian rất lớn, sớm vài phút trễ mấy phút tiến vào, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thông qua cái này cửa điện tử, sáng lên đèn xanh người có thể tiến vào di tích, đèn đỏ người không cho phép vào nhập. Nói xong, Tất Lôi vây tay. Sau lưng Long Tổ thành viên, liền khiêng ra một đường rộng 6 mét, cao 3 mét cửa điện tử, dọc tại cửa vào di tích phía trước. Cửa điện tử vòng một vòng quanh một vòng cỡ nhỏ đèn chỉ thị, đồng thời có một chùm dây điện, liên tiếp đến bên cạnh trên máy vi tính, chuyên môn có 7-8 cái Long Tổ nhân viên công tác, nhìn chằm chằm màn hình, phụ trách sàng chọn. Cái này cửa điện tử tác dụng, chính là dựa vào cốt linh, DNA, tổ chức hoạt tính các loại hạng chỉ tiêu. Tại không phải mấy giây bên trong, tinh chuẩn kiểm chắc thông qua người tuổi tác. Mời. Tất Lôi làm một mời thủ thế, liền thối lui đến cửa điện tử bên cạnh, thủ hộ lấy. Còn lại Long Tổ cường giả cũng đều toàn bộ tinh thần đề phòng, thủ hộ cửa vào di tích, phòng ngừa có người cưỡng ép xâm nhập. Đám người xem chung nhau, có Lâm Phàm tôn này đại Phật canh giữ ở lối vào, bọn họ nhưng lại khẩn trương lên. Hừ. Tất nhiên không có người lên trước, vậy liền để ta tới mở đầu a. Chỉ nghe được một thanh âm vang lên, Trầm Lạc Khố thân thể chấn động, hóa thành một đạo tàn ảnh. Lập tức xuất hiện ở cửa điện tử trước, cất bước thông qua. Tích tích. Một trận chỉ thị âm vang lên. Đèn xanh sáng lên. Trầm Lạc Khố quay đầu lạnh lùng liếc Lâm Động một chút, đưa tay hướng về phía Lâm Động ngoắc ngón tay, nói ra, "Lâm Động, ta tại trong di tích chờ ngươi, ngươi cũng không nên chết quá sớm à." Nói xong, Trầm Lạc Khố quay đầu lại, phóng tới cửa vào di tích. Bá. Trầm Lạc Khố thân thể tiếp xúc đến cửa vào di tích trong nháy mắt, chỉ thấy cửa vào một trận khuấy động, ngay sau đó, Trầm Lạc Khố thân ảnh liền trực tiếp chui vào trong di tích. Đã mất đi bóng dáng, ngay cả khí tức cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bác vực cùng sinh truyền thừa, là ta Lâm Động. Lâm Động hai mắt nóng hừng hực, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện ở cửa điện tử trước, tốc độ giảm bớt, đi bộ thông qua cửa điện tử, sau đó liền cũng tiến nhập di tích. Ngay sau đó, Cổ Phong Vân, Độc Cô Kiếm, Băng Ngưng Tuyết chờ tiềm long bảng lên trời tiêu, cũng đều nhao nhao khởi hành, trước sau tiến vào di tích. Trong đó phần lớn người, tại thông qua cửa điện tử thời điểm, đều thấy một chút bên cạnh thần sắc bình tĩnh Lâm Phàm. Trong ánh mắt một màn kia khiếp sợ và khâm phục, là như thế nào cũng không che giấu được. Lâm Phàm vô địch phong thái, đúng là bọn họ tha thiết ước mơ cảnh giới. Tiềm Long bảng năm ngoái nhẹ cao thủ toàn bộ tiến vào Bắc vực di tích về sau, mới là bảng danh sách bên ngoài những người khác khởi hành. Cá nhân thực lực cùng thân phận địa vị chênh lệch, vô luận ở nơi nào đều sẽ có thể hiện, thực lực cao, bối cảnh cứng rắn thì có lực lượng đi đầu tiến vào, mà thực lực thấp, căn bản bước bất động bước chân, chỉ có nhóm cường giả sau khi tiến vào, bọn họ mới dám khởi hành. Ở trong đó tự nhiên có tồn tại may mắn tâm lý người, ý đồ lừa dối chót lọt, nhưng là tại cửa điện tử trước lộ ra nguyên hình, bị cưỡng ép khu trục. Thằng đến xuất hiện cái thứ 3 tuổi tác vượt qua cổ võ giả muốn chui vào thời điểm, Lâm Phàm sinh lòng không vui, trực tiếp ra tay độc ác, một cước đá ra, người kia phun máu tươi tung tóe, bay rất ra ngoài mười mấy mét, đã hôn mê tại chỗ. Lần này, lại không có người dám ôm lấy may mắn trong lòng. Sau mười mấy phút, ở đây cổ võ giả liền tiến vào không sai biệt lắm. Còn lại người, không đủ 50 cái. Trong đó bao quát cùng đi đến đây các phương trưởng bối, đơn thuần sang đây xem náo nhiệt cường giả, thực lực thấp không có tự tin mà do dự không tiến người. Trong đó có 12 vị các đại thế lực cường giả, sẽ tính cả Long Tổ một đường, thủ hộ cửa vào di tích, phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên.